Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh lạnh nhạt mặt, đột nhiên có chút nhớ nhung muốn sâu nàng khẩu vị, cố ý hỏi. Chẳng lẽ là trận pháp truyền thừa? Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến Tiết Nhã Huyên bố trí trận pháp kia. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Hiên hơi có chút kinh ngạc. Đoán đấy, lần trước Tiết Nhã Huyên bố trí trận pháp kia có chút đặc biệt, cho nên ta hoài nghi là thời kỳ thượng cổ trận pháp. Cái kia trận là Khốn Long trận, ngươi sau khi biến mất, Tiết Nhã Huyên liền đem trận pháp ngọc giản giao cho sư phụ ngươi Thanh Mục đạo quân rồi. Về sau ngươi ý định làm gì? Ngươi đối với cái này bí cảnh phân bố hiểu rõ không? Tu sĩ cả đời chỉ có thể vào Tiềm Nguyên bí cảnh một lần, mở ra thời gian chỉ có một năm, hiện tại đã qua hơn một tháng, đương nhiên là tại bên trong bí cảnh tìm xem có cái gì chân quý linh dược rồi, về phần những cái kia truyền thừa phải nhìn người cơ duyên. Tiểu sư tổ, ngươi xem đây bí cảnh khắp nơi đều là nguy hiểm, nhường vạn bối đi theo ngươi cùng một chỗ quá. Ngươi bây giờ ngược thừa nhận ta là tiểu sư tổ rồi cái kia. Về sau Ninh Hinh cùng với Mộ Dung Hiên cùng một chỗ tại Tiềm Nguyên bí cảnh trong khắp nơi tầm bảo. Ninh Hinh trong lòng là tin tưởng cái này bí cảnh là thượng cổ tiên nhân ấy, từ tiểu bạch chỗ đó biết được, cái này có lẽ còn có rất nhiều thổ nhạc đại lục đã không có đồ vật. Lúc này, Tiềm Nguyên bên trong bí cảnh có rất nhiều bởi vì cộng đồng coi trọng đồng nhất gốc linh dược mà không đoạn trình diễn giết người đoạt bảo sự tình, điều này cũng làm cho đồng nhất đại lục trên cơ bản đều lẫn nhau tập kết cùng một chỗ. Một nhạc đại lục yêu thú sau khi đi vào, chỉ cần chúng vừa ý linh dược liền không chết không thôi muốn đem tới tay, những thứ này yêu thú phần lớn đều tập thể xuất động. Thật nhiều người tu đều bởi vậy chết. Chương 64, người vô tội bị liên quan đến. Tiềm Nguyên bí cảnh mở ra không đến 2 tháng, trên cơ bản nhìn không tới lạc đàn tu sĩ, phần lớn đều là hơn 10 tạo thành đội ngũ, như Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên chỉ có 2 người đội ngũ, tự nhiên lại để cho mặt khác đội ngũ chú ý tới, bất quá bọn hắn giống như có cái gì cố kỵ tựa như, cũng không có Ninh Hinh tưởng tượng giết người đoạt bảo. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta xem có chút đội ngũ giống như không chỉ có một môn phái đệ tử a. Bọn họ như vậy cũng không có gì, bí cảnh quá lớn, muốn gặp được đồng tông đệ tử cơ hội không lớn, cùng tu sĩ khác tạo thành đội ngũ, nhiều người lực lượng lớn, mạng sống cơ hội cũng lớn chút. Đây bí cảnh mới không có mở ra bao lâu a? A, còn không có nói cho ngươi lần này bí cảnh trả lại rồi yêu tu. Yêu tu? Vậy ngươi lần trước gặp phải vậy ba con yêu thú cũng không phải cái này yêu thú. Ừ, cái này yêu thú chỉ cần chúng ta không trêu chọc bọn hắn bình thường sẽ không đối với tu sĩ hạ tử thủ. Đây bên trong bí cảnh mặt khẳng định có đồ vật gì đó là yêu tu muốn. Về sau Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên chú ý cẩn thận tại bí cảnh trong tìm kiếm, không đi treo chọc những cái kia yêu thú, cũng không cùng đại lục khác tu sĩ phát sinh cùng xuất hiện, chỉ có như vậy, bọn họ cũng bị dẫn họa đi chỗ khác rồi. Một ngày trạng vạng tối, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên tìm xong rồi nghỉ ngơi đất đang định sửa sang lại một chút cùng ngày thu hoạch thời điểm, đã nghe được một mảnh tiếng ồn ào truyền đến, Ninh Hinh không cách nào sử dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào mắt thường xem xét. Cho dù như vậy, nàng cũng biết chắc là có người chọc phải cái gì yêu thú lợi hại, sắc mặt một chút liền khó nhìn lên rồi. Ngươi phát hiện cái gì chứ? Đi mau, có rất nhiều yêu thú hướng phía bên này tới đây. Mộ Dung Hiên thần thức trong xuất hiện đại lượng yêu thú, có chút hoảng sợ nói. Bên trong bí cảnh không ít tu sĩ cùng Ninh Hinh bọn họ giống nhau, bị yêu thú đuổi theo chạy trối chết mấy ngày mấy đêm, xảy ra chuyện gì vậy? Những thứ này yêu thú đều nổi điên chứ? Hình như là có tu sĩ đưa bọn chúng thủ hộ linh dược cho chiếm. Là thổ nhạc đại lục thiên nhạc tông đệ tử. Những thứ này thổ nhạc đại lục tu sĩ không muốn sống nữa chứ coi như là bọn họ không muốn sống, cũng không cần liên lụy chúng ta à. Mấy ngày nay chạy trốn cũng làm cho Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên có chút chật vật, nhất là Mộ Dung Hiên, hắn nếu không lúc xem xét phân biệt rõ phương hướng, còn phải nhắc nhở không thể thần thức phóng ra ngoài Ninh Hinh chú ý, hôm nay sớm đã không có rồi lần thứ nhất thấy hắn lúc tuyệt đại tao nhã rồi. Cho, đây là ta đặc chế bổ linh đan, ngươi là người thứ nhất ăn vào đấy. Ninh Hinh đem một lọ đan dược cho Mộ Dung Hiên. Ngươi sẽ không ta đây làm chuột bạch ta. Mộ Dung Hiên có chút không xác định nói, hắn nghe hắn tổ phụ nói về, Thanh Mục đạo quân liền yêu dạy vào một ít kỳ quái quái đan dược gì gì đó. Mấy ngày nay mặc dù có chút mỏi mệt, có thể Mộ Dung Hiên trong lòng vẫn là có chút tự đắc, đánh bại Cố Thiên Lăng Mục Ninh Hinh còn không phải muốn dựa vào hắn có thể chạy ra yêu thú vòng vây sao, thực lực của hắn cũng không kém đi. Nhìn xem Mộ Dung Hiên cầm lấy đan dược ngẩn người, Ninh Hinh có chút tức giận. Thật sự không ăn. Vậy ngươi trả lại cho ta, nếu không phải nhìn ngươi mấy ngày nay còn rất chiếu cố ta, ta còn không cho đây. Ta không nói không ăn a. Mộ Dung Hiên nhìn một chút Ninh Hinh sắc mặt, hay vẫn là ăn xong một viên đan dược, trong lòng suy nghĩ có lẽ ăn bất tử đấy. Mộ Dung Hiên đang phục dụng đan dược vẫn chưa tới một hơi thời gian, cũng cảm giác được trong cơ thể sắp khô kiệt linh khí lập tức tu bổ trở về 8 tầng trở lên, hắn khiếp sợ nhìn xem một bên Ninh Hinh. Hắn phục dụng qua tốt nhất đan dược bất quá là bổ sung trong cơ thể 3 tầng linh khí, hay là hắn tổ phụ lưu cho hắn bảo vệ tính mạng dùng đấy, không nghĩ tới. Không cần giật mình như vậy, ta thế nhưng là luyện đan thiên tài, mau đem đan dược luyện hóa a, buổi tối còn muốn dựa vào ngươi cảnh giác đây. Ninh Hinh không có tốt lao hướng chính mình trên mặt thiết vàng, đây bổ linh đan nàng bất quá là ở bên trong bỏ thêm một giọt truy hồn nhai ngọn nguồn tinh thần nhũ dịch mà thôi, bổ sung linh khí hiệu quả làm cho nàng cũng có chút khiếp sợ. Nhìn xem Mộ Dung Hiên ở một bên luyện hóa đan dược, Ninh Hinh liền cảnh giác chú ý động tĩnh chung quanh, bọn họ bên cạnh còn có tu sĩ khác đây, thổ nhạc đại lục không thấy được, nghe Mộ Dung Hiên nói đây là đều là thủy nhạc đại lục tu sĩ, là ngồi truyền tống trận tới. Thủy nhạc đại lục cách nơi này còn có tốt khoảng cách xa, bọn họ phải dùng tới như vậy tốn thời gian cố sức tới đây chứ. Ninh Hinh dụng ý nhận thức cho Tiểu Bạch truyền âm, Tiểu Bạch, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy đây bên trong bí cảnh mặt có cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật chưa? Ngươi xem chỗ đó vô cùng xa thủy nhạc đại lục tu sĩ cùng một nhạc đại lục yêu tu đều đã tới. Cái này ta làm sao biết, ngươi đang ở đây dược viên ngắt lấy linh dược cũng rất quý trọng. Không, của ta trực tiếp nói cho ta biết, không phải linh dược đơn giản như vậy. Ninh Hinh đang không ngừng phỏng đoán ngã xuống đất là nguyên nhân gì. Này, Mục Ninh Hinh, nghe thấy ta nói chuyện chứ? Ngươi làm gì a? Nhìn xem Mộ Dung Hiên hai cánh tay không ngừng tại trước mắt mình sáng ngời, Ninh Hinh ngựa khí có chút không tốt mà hỏi. Ta đang hỏi ngươi đang làm gì đó a? Ta gọi ngươi thật lâu rồi, ngươi không biết ta. Ờ, thực xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện gì, bị ngươi đã cắt đứt. Muốn cái gì a? Ta suy nghĩ là vật gì đáng giá yêu thú nghèo như vậy đuổi theo không tha hay sao? Là ai cầm hay sao? Không biết tại sao, Ninh Hinh trong đầu xuất hiện Dương Vũ Vi thân ảnh. Tại lại một lần bị yêu thú đuổi đến khắp nơi xuyên loạn ở bên trong, Ninh Hinh hai người cùng mặt khác một ít tu sĩ chạy vào một mảnh rừng rậm, tiến cánh rừng. Ninh Hinh cũng cảm giác được cổ quái, bọn họ như là bị cái gì cường đại đồ vật theo dõi, làm cho nàng có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nhìn phía sau đã biến mất không thấy gì nữa yêu thú, dường như vừa mới đuổi theo yêu thú của bọn hắn căn bản không tồn tại. Mộ Dung Hiên còn đang không ngừng về phía trước chạy, Ninh Hinh vội vàng kéo hắn lại, cẩn thận, nơi này có cổ quái. Đây là Mộ Dung Hiên mới phát hiện chung quanh chỗ bất đồng, những cái kia đuổi theo yêu thú của chúng ta đây. Không biết, tiếng cái này rừng rậm liền biến mất không thấy. Ninh Hinh vừa nói vừa nhìn chăm chú lên bốn phía, ngươi có cảm giác hay không chúng ta bị cái gì theo dõi? Nghe được Ninh Hinh vừa nói như vậy, Mộ Dung Hiên một chút liền có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác, vật gì? Chứng kiến Ninh Hinh hai người ngừng lại, tu sĩ khác cũng dần dần phát hiện nơi này có chút cổ quái. Về sau trong vòng vài ngày, bọn họ người này giống như một mực ở chung quanh đây đảo quanh, Ninh Hinh cẩn thận quan sát qua, không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết, trong lúc nàng còn đem tiểu hắc từ trong không gian phóng ra. Tiểu Hắc cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Tiểu Hắc không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, giải thích rõ nơi đây hẳn là không có ảo trận các loại. Coi hắn bây giờ trận pháp trình độ, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, hoặc là giải thích rõ bố trí trận pháp trình độ rất cao, hoặc là giải thích rõ nơi đây căn bản không có trận pháp. Nếu người phía trước, thời gian dần qua điều tra luôn sẽ tìm được phá giải biện pháp, sợ là người sau, không có trận pháp, nàng còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Ninh Hinh, cẩn thận, các ngươi gặp được đại phiền toái rồi, nơi này có một cái vạn năm cổ thụ tinh, hiện tại các ngươi ngay tại lĩnh vực của nó trong. Chúng ta đây làm như thế nào đi ra ngoài a? Hoặc là nó tự động tha các ngươi đi ra ngoài, hoặc là bắt nó giết. Ngươi không nói là vạn năm cổ thụ tinh rồi. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, liền đã nghe được hét thảm một tiếng thanh âm, ngay sau đó đã nhìn thấy một người tu sĩ lăng không bay lên, chỉ chốc lát sau liền hóa thành huyết vụ, chậm rãi biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt rồi. Chương 65 Vạn năm cổ thụ tinh. Vừa rồi một màn kia, lại để cho trong rừng rậm tất cả tu sĩ đều chấn kinh rồi, vậy người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giống như hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì vậy? Là vậy thụ tinh bắt đầu hấp thu huyết nhục của các ngươi tinh khí rồi. Nó là muốn đem chúng ta trở thành nó đồ dự bị sự vật. Hẳn là đấy. Nhìn xem Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng kém, Mộ Dung Hiên có chút lo lắng nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ ra ngoài đấy. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng của hắn lại không ngọn nguồn, bọn họ lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi ra ngoài, thực lực đối phương quá lớn, hắn trực tiếp nói cho hắn biết nơi đây rất nguy hiểm, phải cố gắng hết sức mau đi ra, nếu không. Ninh Hinh không nói gì, ngoại trừ vừa mở lúc lúc tiến vào, làm cho nàng có chút khẩn trương sợ hãi, hiện tại tâm tình của nàng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hôm nay đang tại cẩn thận nghiên cứu cái này vạn năm cổ thụ lĩnh vực đây. Cái này lĩnh vực chỉ chịu vạn năm cổ thụ tinh chỉ khôi. Chỉ cần vậy thụ tinh không phát ra mệnh lệnh, bọn họ bây giờ còn là an toàn, bất quá nó đã vừa mới bắt đầu hút tu sĩ, như vậy kế tiếp tu sĩ bị hại thời gian đoán chừng cũng không xa.

trước kia cái này tiềm nguyên bí cảnh là không có tu sĩ trở lại đấy, có thể về sau không biết nguyên nhân gì, cách mấy trăm năm liền có rất nhiều tu sĩ tiến đến săn giết yêu thú cùng thu thập linh dược, bọn họ những cuộc sống này ở chỗ này mở linh trí linh thực một mực cẩn thận tránh đi lấy nhân tu, chỉ cần những tu sĩ kia không trêu chọc đến bọn họ cũng sẽ không như thế nào đối phó tu sĩ. Về sau cho rằng toàn thân là máu tu sĩ ngã xuống trong rừng rậm, và năm cổ thụ tinh không đành lòng, hay dùng trên người một linh dịch thể đem cứu trị, thật không nghĩ đến tu sĩ kia chẳng những không có tri ân đồ báo, có ơn tất báo, ngược lại còn tưởng rằng nhìn thấy trên người nó một linh dịch thể, cho rằng nó là cái gì tiên thiên linh bảo đều muốn đem bản thể của nó mang đi, tại tranh đoạt ở bên trong, bản thể của nó bị trọng thương, cho nên mới phải giống như bây giờ một mực nhỏ như vậy. Về sau tu sĩ kia mỗi tại bí cảnh mở ra thời điểm đều sẽ phái người tới nơi này tranh đoạt bản thể của nó, chung quanh thật nhiều linh thực cũng không có bọn họ phá hủy, và năm cổ thụ vì trả thù tu sĩ, mới có hiện tại chỉ cần tiến cái này rừng rậm tu sĩ sẽ chết ở bên trong sự tình. Nghe xong vạn năm cổ thụ tinh mà nói, Ninh Hinh cũng đã trầm mặc thật lâu. Chương 66, Linh giới tin tức. Tiền bối cũng không phải tất cả tu sĩ đều là như vậy đấy. Ninh Hinh có chút yếu ớt nói. Hừ, không có các ngươi nhân tu tham lam, hôm nay bí cảnh cũng sẽ không bị tao đạp thành như bây giờ. Nếu không phải nhìn tại ngươi cho ta tử tôn chuyển vận tương đối tinh thuần một linh khí, lão phu mới sẽ không tha các ngươi rồi đây. Đa tạ tiền bối ân không giết rồi. Hừ. Đây vạn năm cổ thụ tinh bởi vì một mực sinh hoạt tại đây bên trong bí cảnh, tiếp xúc nhân tu tương đối ít, vẫn còn có chút tính trẻ con đấy, tính tình cũng có chút đơn thuần, tựa như tiểu bạch giống nhau, ngươi đối với nó tốt, nó liền đối với ngươi tốt, ngươi muốn là muốn đánh nó chú ý, đoán chừng chỉ có thể bị hút mất. Ta có thể nhìn xem ngươi bản thể chứ? Vạn năm cổ thụ nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh nhìn một thời gian thật dài, Ninh Hinh cũng đem con mắt nhìn thẳng nó, cuối cùng vạn năm cổ thụ tinh mới nói, ta đây liền cố mà làm cho ngươi xem đi. Lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút nhăn nhó. Đem linh khí chậm rãi đưa vào vạn năm cổ thụ tinh bản thể ở bên trong, Ninh Hinh phát hiện bên trong rất nhiều gân mạch đều hỏng chết hết, hơn nữa sinh cơ đang không ngừng giảm bớt, muốn là như thế này một mực xuống dưới, đừng nói dài cao, đó là có thể sống bao lâu cũng thành vấn đề. Theo Ninh Hinh đem linh khí chuyển bản thể, vạn năm cổ thụ tinh liền cảm thấy toàn thân cao thấp đều lộ ra thoải mái. Nó trong nội tâm hiểu đây người trẻ tuổi nữ tu trong cơ thể linh khí đối với bọn họ những thứ này linh thực mà nói quả thực là đại bổ chi vật. Nó cuối cùng sở dĩ thả những tu sĩ kia, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cô gái này tu, nó tại trên người nàng cảm thấy một cỗ thân cận chi ý. Ngươi bản thể bị thương quá nặng, vừa không có kịp thời chữa cho tốt, ngươi muốn phải không gặp phải ta, đoán chừng cũng sống không được bao lâu rồi. Vậy vạn năm cổ thụ kỳ thật cũng biết mình thân thể tình huống, cho nên gặp phải cái này nữ tu nó ngay từ đầu mới không có hạ sát thủ. Yên tâm, nếu như ta gặp được, chính là ngươi của ta duyên phận, ta sẽ trị liệu ngươi đấy, đang nói bằng hữu của ta hiện tại cũng không thích hợp lập tức ly khai. Ninh Hinh chỉ nằm trên mặt đất Mộ Dung Hiên. Cái này cho bằng hữu của ngươi uống đi, hắn sẽ rất nhanh điểm. Vạn năm cổ thụ tinh giống như có chút không có ý tứ. Ninh Hinh cầm qua vạn năm cổ thụ đưa tới nhỏ hồ lô, đây chính là trên người của ngươi một linh dịch thể A, quả nhiên là đồ tốt. Nhìn xem Ninh Hinh trong mắt không có vẻ tham lam, vạn năm cổ thụ tỉ mỉ trong thở dài một hơi. Ninh Hinh tại Mộ Dung Hiên sau khi tỉnh lại ngây người hơn 10 ngày mới ly khai, lúc rời đi, vạn năm cổ thụ tinh cho Ninh Hinh 10 cái trang bị một linh dịch thể hồ lô. Ngươi vì trị liệu ta, thua nhiều như vậy linh khí, đây là lão phu một điểm tâm ý. Chứng kiến vạn năm cổ thụ tinh kiên trì, Ninh Hinh cũng không có sĩ diện cái láo, trực tiếp nhận lấy, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách loại này tinh thuần một hệ linh dịch. Nàng hiện tại mỗi ngày đều muốn dùng sinh cơ chi lực áp chế trong đan điền lũ phần độc diễm, chỉ có loại này vạn năm một hệ linh dịch hoặc là một linh óng ánh mới có thể nhanh chóng bổ sung trên người sinh cơ chi lực. Đúng rồi, các ngươi tại bên trong bí cảnh phải cẩn thận chút ít, gần nhất lão phu cảm thấy đây bí cảnh khả năng vừa muốn phát sinh đại sự gì. Đại sự? Đây bên trong bí cảnh còn có thể có cái đại sự gì phát sinh? Mộ Dung Hiên ở một bên có chút lơ đến nói. Vạn năm cổ thụ tinh nhìn Mộ Dung Hiên, lại nhìn một chút Ninh Hinh, cuối cùng thở dài một hơi hay vẫn là nói ra, các ngươi nhân tu một mực phái người tiến bí cảnh không phải là vì biết rõ thượng giới linh giới tin tức chứ. Linh giới tin tức? Không phải nói hai cái giao diện là không thể lẫn nhau thông hành đấy sao? Ninh Hinh có chút nghi ngờ hỏi. Cái này các ngươi thì có làm cho không biết, đây bí cảnh từ xưa đến nay, theo tổ tiên của ta nói, rất sớm trước kia nơi đây thường xuyên sẽ có tiên nhân đến đây, bọn họ giống như đem nơi đây coi là chơi trò chơi địa phương. Cho nên tổ tiên vậy đồng lứa sinh hoạt thập phần thoải mái dễ chịu an nhàn, về sau không biết nguyên nhân gì, cái này bí cảnh không gian bị người cho phong bế, mở lại mở lúc liền biến thành rèn luyện chỗ rồi, vừa mới bắt đầu vào tu sĩ tu vi cơ bản đều tại đại thừa, độ kiếp. Kỳ, theo thời gian trôi qua, vào tu sĩ tu vi càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cũng chỉ có các ngươi những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiến nhập. Về phần vì sao linh giới chi nhân có thể hướng nơi đây truyền tặng đồ, lão phu cũng không rõ lắm, bất quá cách mỗi 5.000 n. Am liền sẽ phát sinh một lần, nếu như ta nhớ không lầm năm nay cách lần trước linh giới truyền tặng đồ vừa vặn 5.000 năm. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên hai người nghe được đều có chút hai mặt nhìn nhau đấy, linh giới rõ ràng có thể cùng Nhạc Thiên giới truyền tặng đồ. Mỗi một lần linh giới truyền tặng đồ xuống thời điểm, toàn bộ bí cảnh đều là gió tanh mưa máu đấy, trước đó lần thứ nhất giống như không có mấy người còn sống đi ra ngoài, cho nên các ngươi nhất định phải coi chừng. Ngày đó đi theo các ngươi tới yêu thú trong có một chút căn bản cũng không phải là bí cảnh trong yêu thú, xem ra các ngươi ngoại giới yêu thú đều tham dự vào. Tiên bối, vậy truyền tống xuống địa phương bình thường là ở nơi nào đây? Truyền tống vị trí là không theo quy tắc nào đấy, mỗi lần đều không giống với, cụ thể ở nơi nào lão phu cũng không biết. Đa tạ tiền bối báo cho biết, chúng ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Ninh Hinh hai người thành tâm cảm ơn. Tại vạn năm cổ thụ dưới sự dẫn dắt, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên rất nhanh liền ra rừng rậm, đứng ở bên ngoài rừng rậm, cảm giác toàn bộ bí cảnh đều yên tĩnh, có điểm giống bao tố tiến đến trước kiến lạo. Các ngươi ly khai tông môn thời điểm, trong tông trưởng lão có nói qua linh giới sẽ truyền tặng đồ xuống tin tức chứ? Ninh Hinh nhìn xem Mộ Dung Hiên, theo lý thuyết loại này đại sự trong tông không nên không biết ta. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thật không có. Ta không rõ ràng lắm những người khác sẽ không biết, nhưng ta một điểm tin tức cũng không có nghe nói. Như loại này linh giới tin tức, ba đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, chẳng qua là biết rõ đấy không rõ ràng lắm. Thiên nhất tông trưởng môn cũng cùng trong tông mấy cái tinh anh đệ tử đề cập qua, chẳng qua là khi lúc Mộ Dung Hiên không có ở đây. Chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, ngươi biết như thế nào cùng trong tông đệ tử liên hệ chứ? Ta lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Ta ngược lại là có bọn họ truyền tấn phủ, thế nhưng là rời đi quá xa, truyền không xuất ra đi tới a. Bởi vì không biết thiên nhất tông đệ tử vị trí cụ thể, cũng không biết linh giới truyền tặng đồ vị trí, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên đành phải tại bên trong bí cảnh mò mẫm đi dạo. Ta cảm thấy được chúng ta như vậy mò mẫm đi dạo không được a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm yêu thú. Nếu như một nhạc đại lục yêu thú tham dự tiền đến, như vậy bọn họ phải là vì linh giới truyền tống đồ vật trở lại đấy, chúng ta chỉ cần cùng tại phía sau bọn họ, thì có thể tìm được truyền tống mà điểm rồi. Đúng vậy, yêu thú cái mũi so với chúng ta tinh thần hơn nhiều, ta như thế nào không nghĩ tới đây. Nhìn xem có chút hai Mộ Dung Hiên, Ninh Hinh vẫn có chút không chịu nhận có thể, cái kiêu ngạo kiểu xú mỹ kiêu ngạo công tử đi nơi nào. Ngươi cảm thấy phía trước yêu thú là bên trong bí cảnh hay vẫn là ngoại giới hay sao? Đây. Được rồi, chúng ta hay là trước đi theo xem một chút đi. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên đi theo bọn này lục gia yêu thú sau lưng đã một thời gian thật dài rồi, phát hiện chúng một mực ở hướng một cái phương hướng tiến lên, bách với không biết đường, đành phải cam chịu số phận một mực đi theo. Nhìn, chúng hình như là tại kêu gọi đồng bạn A. Lần này bí cảnh đến cùng đã đến bao nhiêu yêu thú A? Ninh Hinh bọn họ bên này vẫn còn rất xa quan sát yêu thú, mà Mục Ninh ý bọn họ bên kia đã cùng yêu tay mấy ngày mấy đêm rồi. Đối mặt tầng tầng lớp lớp yêu thú, không ít tu sĩ đều ngã xuống đất bỏ mình. A, Ninh Hinh bỗng chốc bị trên cổ tay hồn linh cho tổn thương rồi, không tốt, Ninh Ý gặp nguy hiểm. Chương 67, gặp lại. Ninh Hinh đi theo hồn linh tìm được Ninh Ý cùng với Thiên Nhất Tông đệ từ lúc, bọn họ đang bị vây quanh ở một đám lục gia yêu thú chính giữa, cùng Ninh Hinh cùng một chỗ tu sĩ chỉ có hơn 30, mà vây lấy yêu thú của bọn hắn có trên trăm nhiều. Lúc ấy Ninh Ý đã toàn thân là máu, tay trái giống như đã không có thể động. Chỉ có thể dựa vào tay phải cùng yêu thú chiến đấu, xem trọng Ninh Hinh hãi hùng khiếp vía đấy. Ninh Ý bên cạnh một thân ảnh cũng chăm chú hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng, Hạ Thiên Vượng. Hạ Thiên Vượng trên người không ngừng đổ máu nhưng không để ý nguy hiểm giúp đỡ Ninh Ý ngăn cản yêu thú, Ninh Hinh hốc mắt có chút đỏ lên. Nhìn xem Mộ Dung Hiên lập tức muốn xông đi lên hỗ trợ, Ninh Hinh tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Yêu thú nhiều lắm, ngươi đi lên cũng không giúp đỡ được cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta chú ý chung quanh. Ninh Hinh nói xong cũng đem một mực ân cần săn sóc trong đan điền hồn địch lấy ra, nàng hiện tại muốn dùng đúng là điều khiển hồn khúc trong tuyệt hồn khúc, nàng hiện tại trong lòng cũng rất sốt ruột, chỉ sợ một chút cẩn thận Ninh Ý kiên trì không nổi, bằng không thì nàng cũng sẽ không dùng hồn địch. Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh xuất ra một căn bản cây sáo, vừa muốn nói gì, về sau ngẫm lại không có mở miệng, Ninh Hinh cho cảm giác của hắn càng lúc càng giống ngoại giới theo như đồn đái thần bí như vậy. Sau đó hắn đã nhìn thấy Ninh Hinh đối với vậy căn bản cây sáo thổi. Có thể lại không có bất kỳ thanh âm, làm đối diện yêu thú từng con một ngã xuống thời điểm, Mộ Dung Hiên toàn bộ miệng cũng khoe tấm mở lớn lấy. Nhìn xem yêu thú đối với Ninh Ý bọn họ không có gì uy hiếp, Ninh Hinh lôi kéo Mộ Dung Hiên liền biến mất tại ban đầu địa phương. Ninh Hinh biến mất lập tức thì có vài đạo ánh mắt hướng bọn họ vừa rồi đã đứng địa phương đảo qua, bất quá cũng không phát hiện cái gì. Cho ta giữ bí mật, có thể chứ? Nàng bây giờ còn quá yếu, nếu như bị người khác đã biết nàng có thể sử dụng hồn địch lập tức giết chết trên trăm đầu yêu thú, mặc kệ nguyên nhân gì, đoán chừng đều sẽ bị người coi là thịt mỡ. Nhìn xem nhìn thẳng chính mình Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên mới từ vừa rồi trong rung động đi ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không đối với bất kỳ người nào nói. Nghe xong Mộ Dung Hiên mà nói, Ninh Hinh cười nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Còn đứng lấy làm gì, chúng ta qua đi hỗ trợ a. Ninh Hinh nhìn xem Mộ Dung Hiên không có muốn động bộ dạng, không thể không ra khỏi miệng gọi vào. Ờ, tốt, đã đến. Lúc này Mộ Dung Hiên mới phát hiện bọn họ không phải tại vị trí cũ, mà là đang cách đánh nhau chỗ chỗ xa hơn. Bên này cùng yêu thú chiến đấu tu sĩ vốn tưởng rằng muốn vẫn lạc tại đây bên trong bí cảnh rồi, có thể về sau không biết vì cái gì những thứ này yêu thú lại từng con một ngã xuống, vì bọn họ đám người kia giải trừ nguy cơ. Mục Ninh Nguyệt nhìn thoáng qua bị thương có chút nghiêm trọng Mục Ninh Ý, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Dương Vũ Vi cũng nhìn xem Mục Ninh Ý, nàng không có nghĩ đến cái này biểu đệ lại có thể biết vì nàng đã ngăn được yêu thú một kích chí mạng, trong nội tâm cũng có chút phức tạp. Nơi đây tu sĩ đều là thổ nhạc đại lục đấy. Bọn họ cũng là tại yêu thú truy kích trong tập kết cùng một chỗ đấy, không nghĩ tới tại chung quanh đây rõ ràng đã tao ngộ như vậy yêu thú, vừa mới bắt đầu còn không có bao nhiêu, có thể càng về sau yêu thú càng ngày càng nhiều, giết đều giết không bao giờ hết. Trong đám người không ít tu sĩ đều nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi phương hướng. Ninh Ý nương theo lấy đạo này tiếng kêu, một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở bọn này phần lớn đều bị thương tu sĩ trong. Tỷ. Ninh Ý có chút kích động hô, là ngươi sao tỷ? Đúng. Tỷ đã đến, nhanh đừng núp nhích, ta xem trước một chút thương thế của ngươi được như thế nào đây. Mộ Dung sư huynh, ngươi cũng tới. Một cái Thiên Nhất Tông đệ tử chứng kiến Mộ Dung Hiên kích động nói. Ừ, chúng ta vừa đi tới nơi này phụ cận, liền phát hiện nơi đây mùi máu tươi so sánh lần nữa, sang đây xem nhìn, không nghĩ tới là các ngươi. Nghe xong Mộ Dung Hiên mà nói, Mục Ninh Nguyệt cùng Dương Vũ Vi lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ Ninh Hình vừa xuất hiện, Tiết Nhã Huyên cùng Cố Thiên Lăng cũng vẫn xem lấy nàng. Hai người bọn họ đồng thời đều vì cái này còn sống cảm thấy một tia may mắn. Giúp đỡ Ninh Ý xử lý miệng vết thương về sau, Ninh Hinh đi thẳng tới rồi Hạ Thiên Vượng bên người. Thiên Vượng, ngươi có khỏe không? Sư tỷ, sư tổ, ta còn tốt. Hay vẫn là gọi ta là sư tỷ à, ta giúp ngươi nhìn xem tổn thương, lưu lại nhiều máu như vậy. Không có việc gì, đều là chút thương nhỏ. Ninh Hinh cười nhìn xem cái này đã từng một mực đi theo bên người nàng sư đệ, nhiều năm không gặp, tu vi càng phát ra tinh tiến đến rồi. Đều nhanh bắt kịp ta. Sư tỷ quá khen, ta sao có thể cùng sư tỷ so với a? Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng trò chuyện được vui vẻ như vậy, trong nội tâm đột nhiên có chút lạ quái gì đấy. Chúng ta chạy nhanh ly khai nơi này đi, nơi đây trở lại yêu thú càng ngày càng nhiều, nếu đang bị vây quanh thật là không ra được. Cố Thiên Lăng đứng dậy nói ra. Ngươi còn sống, thật tốt, còn có cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi. Tiết Nhã Huyên đi đến Ninh Hinh bên người nói với nàng. Chuyện ngày đó, ngươi không cần để ở trong lòng, ta không phải cố ý cứu ngươi, lúc ấy chỉ là muốn không có cũng muốn hai cái đều cùng chết, sống một cái luôn tốt. Mặc kệ như thế nào, đều là vì của ta khuyết điểm, mới khiến cho ngươi chịu thai bày vạ gió. Ninh Hinh biểu muội, mấy năm này ngươi đi nơi nào nha? Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi thì sao? Ninh Hinh vốn định cùng Tiết Nhã Huyên nói không cần để ý đấy, không nghĩ tới Dương Vũ Vi liền chen vào nói vào được. Dương Vũ Vi, ngươi thật giống như rất ưa thích tìm hiểu chuyện của người khác ca. Cái này cùng ngươi không sao a? Ninh Hinh đối với Dương Vũ Vi có chút phản cảm, Mộ Dung Hiên càng trước gặp được nàng, hơn nữa hai người còn ở chung được một đoạn thời gian đều không có nghe ngóng nàng đi nơi nào, cái này Dương Vũ Vi không biết như vậy nghe ngóng thật là không có có lễ phép đấy sao? Ta Dương Vũ Vi không nghĩ tới Ninh Hinh sẽ như vậy không nể tình, một chút không biết nói cái gì rồi, tình cảnh có chút lung túng. Tỷ, Vũ Vi biểu tỷ chẳng qua là lo lắng ngươi. Mục Ninh Ý ở một bên vội vàng trở lại. Hắn biết rõ tỷ tỷ của mình, thập phần không thích người khác tìm hiểu chuyện của nàng, không muốn Vũ Vi cùng tỷ tỷ có cái gì mâu thuẫn. Ninh Hinh có chút kinh ngạc Ninh Ý phản ứng, hắn như thế nào cảm giác có chút. Liên đúng vậy à, đệ đệ của ngươi sở dĩ sẽ bị thương, hay là bởi vì hắn cản lại yêu thú đối với Dương Vũ Vi công kích. Chứng kiến cái tràng diện này, Mục Ninh Nguyệt không biết như thế nào đấy, tâm tình đột nhiên khá hơn, đi đến Ninh Hinh bên người nhỏ giọng nói, có thể cho dù nhỏ giọng, ở đây đều là tu sĩ. Tất cả mọi người đã nghe được. Tình cảnh một chút liền an tĩnh, Ninh Hinh không có quản người khác thế nào, chẳng qua là nhìn xem Ninh Ý, thật giống như là muốn xác nhận Mục Ninh Nguyệt nói được có phải thật vậy hay không giống nhau. Ninh Ý nhìn xem nhà mình tỷ tỷ dùng cái loại này hắn không thể giải thích vì sao ánh mắt nhìn mình, trong nội tâm đột nhiên có chút giống muốn trốn tránh. Đi ra thời điểm, ngoại tổ phụ dặn dò chúng ta nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, cho nên Ninh Ý mới có thể Dương Vũ Vi không thể không đứng ra nói ra. Vậy còn ngươi? Ta cái gì? Dương Vũ Vi có chút hồ đồ Ninh Hình câu hỏi. Đệ đệ của ta có thể không để ý nguy hiểm tính mạng cứu ngươi, vậy còn ngươi? Tại hắn có sinh mệnh thời gian nguy hiểm, ngươi sẽ đi cứu hắn chứ? Dương Vũ Vi bị hỏi tại đó rồi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Thiên Lăng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Tỷ, là tự chính mình tự nguyện liền Vũ Vi biểu tỷ đấy, ngươi không nên làm khó nàng. Lời nói vừa ra, Mục Ninh Ý liền đã hối hận, hắn hận không thể tay hồi mới vừa nói mà nói, tỷ, ý của ta là, không không cần biết ngươi là cái gì ý tứ, ta đều đã hiểu, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không quản chuyện của ngươi. Đối với Ninh Ý lên tiếng, Ninh Hinh tâm tính thiện lương như bị vật gì hung hăng một kích. Không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, chính mình che chở lấy lớn lên đệ đệ sẽ bởi vì một ngoại nhân trở lại chất hỏi mình. Nhiều năm sau gặp lại, hai tỷ đệ. Chương 68, Gấu Trắng nhận chủ. Không là Ninh Hinh sĩ diện cái láo không muốn nói nàng tại địa ngục nham sự tình, tại tu tiên giới tùy tiện nghe ngóng tu sĩ khác nơi đi là tối kỵ, nàng cùng Dương Vũ Vi vốn là không có gì cùng xuất hiện, mà nàng còn trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp hỏi lên, như vậy Ninh Hinh trong nội tâm có chút căm tức. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy Dương Vũ Vi từ Thiên Nhất Tông tông môn thi đấu thời điểm cũng rất chú ý chính mình, chẳng qua là không biết vì cái gì, theo lý thuyết nàng tận lực tại làng tránh nàng, không nghĩ tới đến nàng còn có thể đối với chính mình tốt như vậy kỳ. Dương Vũ Vi sẽ thêm vào chú ý Ninh Hình, là vì nàng tùy thân không gian khí linh, đã liền nàng cũng thật sự cùng Mục phủ nhận thân không lâu về sau mới biết được trong không gian còn có khí linh đấy. Tại Thiên Nhất Tông nhìn thấy Mục Ninh Hình thời điểm, khí linh liền nói cho nàng biết Mục Ninh Hình là một cái cơ duyên thâm hậu. Bản ý của nàng là muốn cùng nàng giao hảo đấy, bất quá mấy lần gặp mặt nàng đều phát hiện Mục Ninh Hình có chút tranh né chính mình, giống như không muốn cùng nàng có. Cái gì cùng xuất hiện giống nhau? Vừa mới đang hỏi ra lời nói về sau, Dương Vũ Vi cũng hiểu được có chút đường đột, có thể nàng không nghĩ tới Mục Ninh Hình sẽ như vậy không nể tình, nàng càng không có nghĩ tới Mục Ninh Ý sẽ giúp lấy nàng nói chuyện. Chúng ta rời đi trước nơi đây, ta cảm thấy yêu thú giống như đang tại hướng cái phương hướng này tụ tập. La Xanh đi ra nói ra. Ừ, ta cùng Ninh Hinh chính là một đường đi theo yêu thú tới, mọi người phải cẩn thận, đây bí cảnh cảm thấy sẽ có chút ít không yên ổn. Mộ Dung Hiên phụ hòa nói. Mọi người đi thôi, chú ý cảnh giới. Cố Thiên Lăng cũng mặt không biểu tình nói. Về sau đám người bọn họ một mực cẩn thận tránh đi chung quanh yêu thú, có thể càng về sau phát hiện yêu thú tụ tập thêm nữa, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều có nồng đậm lo lắng. Trừ ra Ninh Hinh hai người bên ngoài. Những cái kia biết rõ một ít linh giới truyền tống đệ tử trong nội tâm đều có chút kích động, nhưng hơn nữa là lo lắng, đoán chừng tông môn các trưởng lão cũng không ngờ tới yêu thú lần này sẽ đến như vậy nhiều. Mọi người cẩn thận. Cố Thiên Lăng lời của vừa qua khỏi, một đạo lăng liệt công kích tựa như bọn họ đám người kia phát tới đây. Có mấy cái không có tránh né qua đệ tử tại chỗ vẫn lạc, có thể bọn họ cũng không có phát hiện công kích bọn họ rút cuộc là ai. Hiển nhiên đối phương tu vi cao hơn qua bọn họ rất nhiều. Ngay sau đó đạo thứ hai công kích đã tới rồi, lần này bắt được công kích trực tiếp công hướng Cố Thiên Lăng phương hướng, đối phương hiển nhiên biết là Cố Thiên Lăng rất phát hiện ra trước nó đấy. Cố sư huynh đại ca. Cố Thiên Lăng trực tiếp bị đánh bay hơn 10 mét xa, ngã xuống đất thổ huyết không chỉ có. Ai, Nguyên Anh yêu tu, ngươi cẩn thận một chút ta. Tiểu Bạch mà nói tại Ninh Hinh trong đầu vang lên. Rất nhanh bọn họ liền chứng kiến vừa mới công kích yêu thú của bọn hắn rồi, một cái toàn thân tuyết trắng gấu trắng. Màu trắng lông tơ thập phần có ánh sáng chạch, tựa như tơ lụa bình thường, vậy gấu trắng cũng không có giống như trước gặp phải những cái kia yêu thú bình thường lớn lên cao lớn uy vũ, trái lại đây đầu gấu trắng thoạt nhìn còn có chút khéo léo đẹp đẽ, chỉ có kiếp trước trưởng thành tát ma cũng khuyển lớn như vậy, không có làm cho người ta bất luận cái gì hung tàn cảm giác, trái lại thoạt nhìn còn có chút vô hại. Ha ha, các ngươi những người này tu lá gan đến phải không nhỏ, lại dám đoạt thanh hồ yêu thú con. Một cái chậm rãi giọng nữ tử gấu trắng trong miệng nói ra. Người ở chỗ này đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng đều nhìn về Dương Vũ Vi, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên tới muộn không biết, bọn họ người này tử thương nghiêm trọng như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là trước đây bọn họ bị một đám hồ yêu đuổi mấy ngày mấy đêm, bọn họ cũng không biết nguyên nhân gì, nghe xong gấu trắng mà nói sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiên bối, có phải hay không nghĩ sai rồi? Cố Thiên Hữu có chút chần chờ mà hỏi. Dương Vũ Vi hiện tại trong lòng cũng rất khẩn trương. Vậy thanh hổ thú con đúng là nàng lấy đi đấy, không gian khí linh nói cho nàng biết đó là một cái thân có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch yêu thú, nàng còn không có một cái tương đối mong muốn trong lòng linh sủng, cho nên vừa nhìn thấy cái kia thanh hồ thú con liền đem nàng bỏ vào không gian, nàng hiện tại không có khả năng thừa nhận, bằng không thì những tu sĩ kia chết hết đối với có thể coi là trên đầu nàng. Gấu trắng không có trực tiếp trả lời Cố Thiên Hữu, mà là nhìn về phía Dương Vũ Vi, một hồi lâu mới đúng lấy nàng nói ra, dẫn ta ra bí cảnh. Những người khác đều có chút ai cũng lấy ý nghĩ, có thể Ninh Hinh cảm thấy nàng tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lúc trước trong không gian yêu thú truy kích nhân tu cũng là bởi vì Dương Vũ Vi bắt thanh hồ yêu vương thú con, gấu trắng đối với Dương Vũ Vi nói mang nó ra bí cảnh, hiển nhiên là đã biết trên người nàng có tùy thân không gian. Ninh Hinh nghĩ nơi này yêu thú hẳn là không thể ly khai cái này bí cảnh A, cho nên gấu trắng mới có thể xin giúp đỡ Dương Vũ Vi mang nó đi ra ngoài, khả năng đi vào rồi tùy thân không gian có thể tránh né bí cảnh cấm các loại A. Dương Vũ Vi nhìn xem gấu trắng lạnh nhạt nhìn mình, cũng không giống như lo lắng nàng sẽ không đáp ứng giống nhau, nàng xác thực không dám không đáp ứng, luận tu vì bọn nàng chênh lệch rồi nhiều như vậy, gấu trắng tùy tùy tiện tiện có thể đem người nơi này giết chết. Gấu trắng đã biết nàng mang đi thanh hồ thú con. Trước đây những người khác trong nội tâm có thể sẽ có nghi hoặc, hãy nhìn tại Thiên Nhạc Tông cùng Mục Gia trên mặt không dám thế nào, nhưng nếu như gấu trắng xác thực nói cho bọn hắn biết việc này, những người khác muốn báo thù, đoán chừng Mục Gia cùng Tông Môn đã biết cũng sẽ không như thế nào ra mặt giúp nàng đấy. Tiên bối, chỉ có làm của ta linh sủng ngươi mới có thể ly khai bí cảnh. Dương Vũ Vi suy nghĩ trong chốc lát sau đó mới nói đến, nàng tin tưởng gấu trắng nhất định sẽ đáp ứng, không có người sẽ nguyện ý bị giam cả đời. Có thể nàng cũng không có thể tại bên người lưu một cái bom hẹn giờ, cho nên gấu trắng chỉ có thể trở thành nàng linh sủng. Cùng với ta ký chủ tớ khế ước, gấu trắng cũng không có như mặt khác đẳng cấp cao yêu thú như vậy phẫn nộ. Đúng vậy, như vậy ta mới có thể mang tiền bối đi ra ngoài. Những người khác đều bị như vậy chuyển biến làm cho sửng sốt, không nghĩ tới Dương Vũ Vi vận tốt như vậy, lại có nguyên anh yêu thú chạy tới làm linh sủng. Nàng tùy thân không gian chỉ cần nàng nguyện ý, có thể không cần ký khế ước đấy. Nàng ngược lại là cảm tưởng, rõ ràng lại để cho một cái 10 yêu thú cấp 2 làm linh sủng. Tiểu Bạch mà nói lại đang Ninh Hinh trong đầu vang lên, nghe có chút bất mãn. Vậy gấu trắng mang thai, hơn nữa sắp sinh ra, ta nghĩ nó hẳn là không có cách nào, mới có thể như vậy làm. Chẳng qua là Dương Vũ Vi đúng là thông minh. Dẫu đổ bìm leo. Nàng tắc pháp ta ngược lại là có thể hiểu được, đúng rồi vậy gấu trắng giống như không biết ta cũng có không gian. Ngươi cùng cái kia nữ tu không gian căn bản không phải một tầng nữa được không nào, coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có thể phát hiện trên người của ngươi không gian. Tiểu Bạch trong lòng cho nhà mình chủ nhân lật ra một cái liếc mắt, rõ ràng cầm lên cổ không chu đáo bầu trời thai ngén cột mốc cùng những cái kia cấp thấp cột mốc so sánh với. Cuối cùng gấu trắng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, vẫn là cùng Dương Vũ Vi ký kết chủ tớ khế ước. Đối với cái này, trên trận tâm tình mọi người đều hết sức phức tạp, nhưng hơn nữa là nghi hoặc. Dương Vũ Vi như thế nào đem Bạch Lang mang đi ra ngoài đây? Còn sống yêu thú là không thể ra cái này bí cảnh đấy. Không tốt, thanh hồ yêu lại đuổi theo đã tới, chúng ta đi mau. La Xanh nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, nữ nhân này nhất định cầm thanh hồ yêu thú con, có thể nàng để ở nơi đâu đây này. Về sau trong vòng vài ngày bọn họ đều bị bên trong bí cảnh yêu thú đuổi theo chạy loạn khắp nơi, có chút điểm không rõ đông tây nam bắc. Không cần tại đi qua, phía trước loạn thạch lâm. Chính là bên trong bí cảnh thập giai trở lên yêu thú cũng không dám đặt chân. Tại đã đến một chỗ chỉ có hoang thạch địa phương, gấu trắng đột nhiên lên tiếng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Đằng sau nhiều như vậy yêu thú. Một người đệ tử vội vàng mà hỏi. Nhìn rời đi càng ngày càng gần đám yêu thú, Ninh Hinh cầm lấy Ninh Ý, xem ý Hạ Thiên Vượng đuổi kịp, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào. Chương 69, Loạn Thạch Lâm. Loạn Thạch Lâm là một cái đại hình mê huyễn trận, nó là tiềm nguyên bên trong bí cảnh một cấm khu. Hầu như không có yêu thú đi tới nơi này phụ cận. Nguyên bản loạn thạch lâm là không có gì nguy hiểm đấy, chính là bị nhốt ở bên trong, có thể loạn thạch trong rừng sinh hoạt một đám mang độc bò cạp độc, liền cho tiến đến nơi đây yêu thú hoặc tu sĩ đã mang đến chí mạng nguy hiểm. Bình thường yêu thú hoặc tu sĩ vừa tiến đến sẽ lâm vào ảo cảnh trong đi, nếu như trùng hợp gặp được bò cạp độc cái kia có vẫn lạc phần rồi. Lâm vào ảo cảnh trong tu sĩ hoặc yêu thú bình thường sẽ tại chỗ bất động đứng ở một chỗ. Bò cạp độc có thể không uổng phí bất luận cái gì khí lực liền giết chết bọn họ, cho dù có chút ít tu sĩ rất nhanh phá tan ảo cảnh, khi đó bọn họ cũng thân chúng bò cạp độc rồi, cho nên có rất ít tu sĩ hoặc yêu thú có thể đi ra loạn thạch lâm. Mộ Dung Hiên nhìn xem đều không có xem ý hắn đuổi kịp liền tiến loạn thạch lâm Ninh Hinh, trong nội tâm có chút thất lạc, bất quá vẫn là lập tức cùng ở sau lưng nàng tiến vào loạn thạch lâm. Tiến loạn thạch lâm, Ninh Hinh liền phát hiện rồi nơi này có ảo trận, lập tức xuất ra khóa tâm châu mang tại trên thân thể. Ổ khóa này tâm châu cũng là tại Xí Viêm thần nhẫn chữ vật trong tìm được, nó có rất tốt phá huyễn phá tâm ma tác dụng, cho nên loạn thạch trong rừng ảo trận đối với nàng không có tác dụng gì. Nhìn xem cùng vào tu sĩ đều lâm vào ảo cảnh, Ninh Hinh đành phải trông coi tại bên cạnh bọn họ, không ngừng đánh chết hướng bọn họ bỏ trở lại bò cạp độc. Những độc chất này bò cạp trên cơ bản đều là một ít 3-4 giai đấy, chính là số lượng có chút nhiều. Trước hết nhất tỉnh táo lại đúng rồi Tiết Nhã Huyền, nhìn trên mặt đất khắp nơi đều là bò cạp độc thi thể cùng đang không ngừng đánh chết bò cạp độc Ninh Hinh, trong nội tâm có một chút may mắn, sau đó lập tức gia nhập vào giết bò cạp trong đi tới. Về sau Cô Thiên Lăng, La Xanh, Mộ Dung Hiên, Mục Ninh Nguyệt đều trước sau tỉnh lại, nhìn một chút tình hình chiến đấu, liền lập tức vùi đầu vào chém giết bò cạp độc trong đi tới. Cùng với tất cả mọi người thanh lúc tỉnh lại, trên mặt đất bò cạp độc thi thể đã dày đặc một tầng rồi. Tất cả mọi người tỉnh táo lại rồi, chúng ta nhanh ly khai. Cố Thiên Lăng cảm thấy khu vực này bò cạp độc quá nhiều, cho nên đề nghị rời đi trước nơi đây, sau đó chỉ thấy hắn trước tiên tuyển một cái phương hướng chuẩn bị ly khai. Rất nhiều người đều đi theo Cố Thiên Lăng đã đi ra, có thể Ninh Hinh nhưng vẫn bất động, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đều đứng ở sau lưng nàng. Tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Ninh Ý Thoạt nhìn có chút gấp, mau nhìn, Cố sư huynh bọn họ tại chờ chúng ta đây. Ta sẽ không theo chân bọn họ một hồi, ngươi là theo chân ta hay là đám bọn hắn? Nhìn thoáng qua dừng lại Cố Thiên Lăng nhóm người kia, Ninh Hinh liền quay đầu nhìn đệ đệ Ninh Ý. Tỷ, mọi người một khối đi không tốt sao? Chúng ta tại sao phải bị yêu thú đuổi theo? Nguyên nhân ngươi nên biết ta, ngươi còn muốn đi theo đám bọn hắn. Tỷ, ta Ninh Ý lại nhìn Cố Thiên Lăng đám người kia đứng phương hướng liếc, trong lòng suy nghĩ Vũ Vi biểu tỷ có Cố sư huynh bảo hộ có lẽ không có việc gì, mới đúng lấy Ninh Hinh nói ra, ta với ngươi cùng đi. Ninh Hinh, chúng ta cũng đi theo các ngươi, ngươi xem có thể chứ? Tiết Nhã Huyên đi theo phía sau mấy cái Thiên Dương Tông đệ tử. Tuy tiện, trên đường gặp được nguy hiểm ta sẽ hết sức, nhưng nếu là... Cái này chúng ta biết rõ. Ninh Hinh đối với đứng ở nơi đó chờ Cố Thiên Lăng nhẹ gật đầu, liền hướng phía một phương hướng khác đã đi ra. Bọn họ có ý tứ gì a? Cố Thiên Cầm có chút tức giận mà hỏi. Lưu lại Thiên Nhất Tông đệ tử đều nhìn Mục Ninh Nguyệt cùng La Xanh, không biết có muốn đi hay không đuổi theo Ninh Hinh. Mục Ninh Nguyệt cùng La Xanh bọn họ cũng đều biết Ninh Hinh là không muốn bị Dương Vũ Vi liên lụy, chẳng qua là không nghĩ tới nàng sẽ ở thời điểm này cùng đoàn người tách ra, dù sao Dương Vũ Vi bên người còn có một đầu so với bọn hắn biết rõ hơn tất nơi đây yêu thú. Cố Thiên Lăng nhìn xem Ninh Hinh ly khai bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì, qua một lúc mà mới nói đến, chúng ta cũng đi thôi, các vị nếu muốn đi có thể tùy thời ly khai. Về sau sẽ không quản mọi người, một mình đi ở phía trước. Dương Vũ Vi hiện tại trong lòng có chút thống hận Ninh Hinh. Cảm thấy Ninh Hinh làm như vậy chính là đem nàng đẩy hướng trước, như vậy trong chốc lát nàng liền phát hiện thật nhiều người nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không giống nhau. Loạn thạch trong rừng mê trận cũng không phải rất khó giải, hơn nữa bên người có một cái trận pháp thiên tài Tiết Nhã Huyền, cho nên Ninh Hinh một đoàn người tại loạn thạch trong cũng không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Cái này mê trận nhìn như đơn giản, có thể ta cảm thấy ở đâu giống như không đúng, lại không nói ra được. Tiết Nhã Huyền bên cạnh giải trận bên cạnh đối với người bên cạnh nói ra. Có phải hay không cảm thấy giống như bảy trận chi nhân cố ý cho chúng ta chỉ dẫn rồi phương hướng? Ninh Hinh ở một bên trở lại, nàng cũng hiểu được có chút kỳ quái, giống như bị vật gì dẫn dắt. Đúng, chính là cái này cảm giác, trước kia phá trận lúc, hoặc nhiều hơn bao nhiêu sẽ phải chịu một ít chỉ dẫn, nhưng không giống cái này làm như vậy rõ ràng. Chúng ta phải cẩn thận rồi. Thính lực Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên đối thoại, đi theo tới đối với chung quanh càng thêm cảnh giác. Mê trận đến nơi đây cũng chưa có. Ninh Hinh bọn họ đi vào một mảnh cột đá trước, những thứ này cột đá có 5 mét cao tả hữu, nhìn ra có hơn 1.000 căn bản, hình như là đem cái gì bao vây lại. Tiết Nhã Huyên trong nội tâm có chút kích động nhìn trước mắt thạch trận, theo bản năng nhìn thoáng qua Ninh Hinh, không biết nàng có phát hiện hay không đây thạch trận huyền cơ. Tiết Nhã Huyên tại tiến tiềm viên bí cảnh lúc trước, sư phó của nàng đem vị kia tại nơi này bên trong bí cảnh được trận pháp truyền thừa trước khi phi thăng bối từng đã đến rồi địa phương nói cho nàng, trong đó có ngồi xuống bên trên cổ động phủ. Nếu như nàng không có đoán sai, vậy động phủ phải là tại đây thạch trận sau a. Tiềm Yên bí cảnh khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, cho nên Tiết Nhã Huyên cũng không dám mạo muội tiến thạch trận, mà là nhìn Ninh Hinh phản ứng, bất quá rất nhanh nàng có chút thất vọng, nàng không có từ Ninh Hinh trên mặt quan sát ra cái gì. Lúc trước sở dĩ ly khai Cố Thiên Lăng bọn họ, chủ yếu là Tiết Nhã Huyên có một loại trực giác, nếu như theo chân bọn họ cùng đi, còn gặp được càng nhiều nữa nguy hiểm. Loại cảm giác này từ tiến bí cảnh gặp được bọn họ sau vẫn tồn tại. Tuy rằng vậy gấu trắng không có trả lời Cố Thiên Hữu mà nói, có thể trong nội tâm nàng cảm thấy vậy thanh hồ thú con có lẽ đang ở đó cái Dương Vũ Vi trên người a. Lúc trước đối với cái kia Dương Vũ Vi nàng cũng không có quá nhiều chú ý, tại nàng xem trở lại bất quá là một cái tương đối có cơ duyên tu sĩ, không biết nàng về sau tại sao lại trèo lên rồi Mục gia, xem ra cùng Cố gia mấy cái thiên tài quan hệ giống như cũng không tệ, có thể thấy được là một cái rất biết kinh doanh. Làm cho nàng chú ý Dương Vũ Vi đúng rồi Mục Ninh Hinh đối với phản ứng của nàng, Mục Ninh Hinh cho nàng cảm giác chính là một cái lạnh nhạt, loại người này bình thường sẽ không quá để ý cái gì, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy phản cảm Dương Vũ Vi, nàng tuyệt đối không nhìn lầm Mục Ninh Hinh trong mắt đối với Dương Vũ Vi phản cảm, nghe nói bọn họ có lẽ chỉ thấy qua mấy lần, là nguyên nhân gì lại để cho Mục Ninh Hinh như vậy không chào đón Dương Vũ Vi đây. Bên này Ninh Hinh đã ở cẩn thận quan sát thạch trận, từ cột đá nhìn lại, chúng tồn tại mỗi năm có lẽ rất xa xưa rồi. Những thứ này cột đá đứng ở chỗ này hẳn là tại bảo hộ lấy cái gì a, đều nói nơi này có thượng cổ truyền thừa gì gì đó, nghĩ đến có lẽ cũng sẽ có bên trên cổ tu sĩ động phủ rồi. Ninh Hinh trong nội tâm phỏng đoán nơi đây có thể sẽ có một bên trên cổ tu sĩ động phủ. Cuối cùng một đám người thương lượng quyết định, do Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên cùng Tiết Nhã Huyên ba người tiến vào thạch trận dò xét, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, sợ tại thạch trận bên trong gặp được nguy hiểm, không cách nào bận tâm đến bọn họ. Cho nên do ba người bọn họ vào xem. Đây là một cái phòng ngự trận, có thể ngăn trở những cái kia bò cạp độc, các ngươi không cần ra cái này trận, có lẽ không có nguy hiểm gì. Tiết Nhã Huyên cho lưu lại bố trí một cái phòng ngự trận, cùng với Ninh Hinh, Mộ Dung Hiên cùng một chỗ tiến vào thạch trận trong. Chương 70, bên trên động phủ cổ. Thạch trận thiết trí thập phần xảo diệu, không nghĩ qua là khả năng liền sẽ bị lạc tại đây cột đá ở bên trong, vừa mới bắt đầu tiến vào thạch trận thời điểm. Bọn họ chỉ cần không để cho mình lâm vào mê trận trong đi tới là được rồi, có thể thực hiện đến cột đá trung ương, những cái kia cột đá rõ ràng bắt đầu biến hóa vị trí, theo cột đá di động, còn sẽ có thạch tiến không ngừng bay ra ngoài công kích bọn họ. Chúng ta lại trở về hóa ra địa phương. Mộ Dung Hiên có chút hưu khí vô lực đối với Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên nói. Từ khi đi vào cột đá trung ương, bọn họ giống như vẫn tại một cái khu vực đảo quanh, chỉ cần bọn họ hơi chút biến hóa một vị trí, những cái kia cột đá sẽ di động. Thạch tiến tựa như hạt mưa giống nhau hướng bọn họ bay tới, khiến cho ba trên thân người đều đã thụ thương không ít. Chúng ta chưa có chạy đúng, ta nghĩ tới chúng ta nếu đi đúng rồi lộ tuyến, những thứ này cột đá chắc có lẽ không di động đấy. Ninh Hinh ngồi xổm một cái cột đá trước cẩn thận quan sát nó di động dấu vết. Có lẽ là như vậy, đây thạch trận chính là ngăn cản chúng ta tiến vào thạch trận bên trong đấy. Nghe Tiết Nhã Huyên nói như vậy, Mộ Dung Hiên tốt như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, nơi đây không có bên trên cổ tu sĩ động phủ à? Bất quá Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên đều đang quan sát cột đá di động dấu vết, căn bản không có phản ứng đến hắn. Căn cứ cột đá giữa di động dấu vết, Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên hợp lực cùng một chỗ tìm được chúng biến hóa quy tích, thời gian dần qua hướng cột đá tận cùng bên trong nhất áp vào đi tới. Càng đi vào bên trong, cột đá biến hóa càng lúc càng nhanh, hơi chút đi nhầm, sẽ có thạch tiến thả ra, đến cuối cùng, có chút cột đá trực tiếp ngược áp xuống tới, ngăn cản ba người tiến lên, có chút cột đá hai hai đối với áp. Để cho bọn họ ở bên trong căn bản không cách nào từ trong thông qua, có chút cột đá đột nhiên từ trên mặt đất lao ra, khiến cho ba người sợ không kịp đề phòng, về sau bọn họ đều có chút đoán chừng không hơn giải trận, mệt mỏi ứng đối cột đá các loại công kích. Nhã Huyên, chúng ta không thể như vậy, phải tìm được chính xác lộ tuyến, bằng không thì chúng ta lại ở chỗ này trước mặt, cuối cùng chúng ta sẽ bị mệt chết đấy. Ninh Hinh vừa nói vừa đem thạch tiến ngăn lại. Cột đá biến hóa quá nhanh, chúng ta căn bản không có cách nào khác giải trận tìm được chính xác lộ tuyến a. Tiết Nhã Huyên chứng kiến Mộ Dung Hiên thiếu chút nữa bị cột đá giáp công, vội vàng đem hắn lôi ra trở lại. Mộ Dung Hiên đã không biết là lần thứ mấy bị hai nữ nhân này cứu được, hắn hiện tại tự tôn nhận lấy đả kích rất lớn, nhớ hắn cũng là thiên nhất tông một đời mới tinh anh đệ tử a, không nghĩ tới tiến vào cái này thạch trận sau đừng nói hỗ trợ qua, còn khắp nơi cần hai nữ nhân cứu, trong lòng của hắn thề sau khi trở về hắn cũng muốn hảo hảo học trận pháp, pháp thuật gì gì đó ở chỗ này căn bản triển khai không là cái gì tác dụng. Như vậy hai người chúng ta quay quay, một cái nghiên cứu trận pháp, một cái hỗ trợ ứng với đối với mấy cái này cột đá. Ninh Hinh đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Ta cũng tới hỗ trợ đối phó những thứ này cột đá. Mộ Dung Hiên tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Tại ba người toàn thân không có một chỗ nơi tốt thời điểm, bọn họ cuối cùng đi ra thạch trận, đi vào một cái thạch động trước cửa. Ai nha, cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng chúng ta cũng bị một mực vây khốn ở bên trong rồi. Mộ Dung Hiên vừa ra thạch trận liền không hề hình tượng ngồi dưới đất. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên nguyên bản thần kinh căng thẳng cũng trầm tĩnh lại rồi, cũng ở một bên ngồi xuống khôi phục, tuy rằng tổn thương đều là chút ít không nghiêm trọng đấy, có thể trên tinh thần thật sự rất mệt mỏi. Và ba người đều trì hoãn đã tới, Ninh Hinh bọn họ mới chăm chú dò xét trước mặt động phủ. Các ngươi nói có phải thật vậy hay không bên trên cổ tu sĩ động phủ a? Mộ Dung Hiên mặt lộ vẻ suy nghĩ mà hỏi. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Ninh Hinh trả lời, đây trước cửa đá hẳn là có cấm, như bây giờ, giải thích rõ đã có tu sĩ đã tới rồi. Ba người cẩn thận hướng trong động phủ đi tới, trong động phủ thông đạo bên trên khắp nơi đều là ít thấy nguyệt quang thạch. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối với Mộ Dung Hiên nói ra, đây nguyệt quang thạch không cần đi tới đụng. Như thế nào có vấn đề? Ta đã nói rồi, mặt khác động phủ đều là tối như mực đấy, dáng vẻ này cái này động phủ như vậy đèn đuốc sáng trưng đấy, còn dùng hiện tại rất khó nhìn thấy nguyệt quang thạch, động phủ chủ nhân nhất định là một cái dùng tiền. Đây chung quy so với cảnh tối lửa tắt đèn thì tốt hơn. Ninh Hinh không thích hắc ám địa phương. Phía trước tiến trong quá trình, Mộ Dung Hiên điên đá một mảnh đất bên trên hòn đá, lập tức thông đạo hai bên không ngừng phát ra thạch tiến đi ra. Tiết Nhã Huyên khả năng cùng Mộ Dung Hiên rất quen thuộc, cũng có thể lúc trước thần kinh nhảy được quá chặt, trực tiếp liền đem hắn cho mắng, Mộ Dung Hiên ngươi không có đầu óc. Đồ vật trong này ngươi cũng lộn xộn. Ngươi vừa mới triển khai cái gì? Ninh Hinh hỏi. Trên mặt đất một tảng đá mà thôi. Nhã Huyên ngươi xem chúng ta tại lối đi này đi vào trong lâu như vậy, lối đi này dường như không có phần cuối giống nhau, những vật khác cái gì cũng không thấy, ngươi không có cảm thấy không đúng. Phát hiện, xem ra vấn đề tại đây chút ít nguyệt quang thạch bên trên. Giải quyết hết thạch tiến về sau, ba người không có ở vội vã tiến lên, mà là nghe xuống nghiên cứu thông đạo bên trên nguyệt quang thạch. Ninh Hinh, ngươi có phát hiện phía trên này có trận pháp dấu vết chứ? Không có, chính là cảm thấy đây nguyệt quang thạch rất kỳ quái. Đúng vậy a, chính là tìm không ra ở đâu kỳ quái trở lại. Ba người vừa giống như đi về trước trong chốc lát, vẫn đang không có phát hiện cái gì. Nhã Huyên, ngươi có phát hiện hay không càng đi vào trong, nguyệt quang thạch phát quang càng yếu rồi. Hình như là a. Nếu như nguyệt quang thạch không có vấn đề, như vậy có phải hay không là nguyệt quang thạch phát ra quang đây? Về sau trải qua Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên không ngừng đẩy ra chứng thực, cuối cùng tại trong thông đạo phát hiện một ít chỗ bất đồng. Nhìn, trên tường chính là cái kia đồ án, ta phát hiện nó giống như sẽ biến hóa, các ngươi chú ý nhìn một chút. Ninh Hinh chứng kiến có chút nguyệt quang thạch sẽ ở trên tường quang ra quang ảnh, có chút sẽ không, hơn nữa những thứ này quang ảnh theo thời gian thay đổi, giống như sẽ hợp thành một bộ đồ án. Đây là quang ảnh trận. Tiết Nhã Huyên nhìn xem trên tường đồ án nói ra. Quang ảnh trận. Đây là cái gì trận pháp, như thế nào chưa nghe nói qua. Mộ Dung Hiên sau khi nghe được có chút khó hiểu. Ninh Hinh cũng chưa nghe nói qua loại này trận pháp, cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiết Nhã Huyên. Đây là một loại thượng cổ trận pháp, theo thời gian biến hóa, quang ảnh sẽ tạo thành các loại đồ án, mỗi một chủng đồ án đều thay mặt không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Nói thí dụ như, chúng ta lựa chọn hiện tại đây bức đồ án, đem linh khí đưa vào đi tới. Như vậy chúng ta sẽ tiến vào đến cái này đồ án trong đi tới, đồ án trong có thể là bảo vật, cũng có thể là nguy hiểm. Đây có phải hay không giải thích rõ chúng ta muốn khảo thi vận khởi trở lại lựa chọn? Ninh Hinh hỏi. Đúng vậy, gặp được loại này trận pháp thì không cách nào giải trận đấy, chỉ có thể dựa vào vận khí tốt chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại còn cũng tìm được bảo vật, vận khởi không tốt, cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem tiến vào đồ án bên trong nguy hiểm giết chết mất, giống nhau không có việc gì. Ta nhìn một chút, tổng cộng có 8 loại đồ án, chúng ta là cùng một chỗ chọn một loại hay vẫn là không ai chọn một loại? Ninh Hinh nhìn xem hai người hỏi. Một người chọn một loại A, ta tin tưởng chúng ta có lẽ có năng lực ứng phó bên trong nguy hiểm. Theo ta nói biết, có thể bố trí quang ảnh trận đấy, bình thường chỉ có tiên nhân, tu sĩ thì không cách nào làm được. Đây đối với chúng ta tới nói đều là một phần cơ duyên. Nếu như vậy, chúng ta đây liền một người chọn giống nhau A. Ninh Hinh trở lại, tiến vào mọi sự cẩn thận, đây là bổ linh đan. Ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Một người đưa cho hắn đám một lọ. Tiết Nhã Huyên không biết Ninh Hinh bổ linh đan chỗ tốt, bất quá chứng kiến Mộ Dung Hiên vui vẻ như vậy được tiếp nhận, nghĩ đến có lẽ là đồ tốt. Ba người phân biệt tuyển một cái đồ án, đưa vào linh khí sau liền biến mất tại trong thông đạo rồi. Chương 71, Ngũ Tuyến Quyết. Ninh Hinh lựa chọn đồ án có điểm giống mạng nhện, có thể nàng đi vào đúng rồi một gian thạch thất, có chừng 1000 mét vuông lớn nhỏ, trong thạch thất không có cái gì. Một người đứng ở bên trong lộ ra đặc biệt trống trải, vừa mới bắt đầu làm cho nàng còn cảm thấy có chút nghi hoặc, cảm thấy cái này rõ ràng không có cái gì, ngay cả dự đoán nguy hiểm cũng không tồn tại, không có khả năng để cho nàng đi vào liền đối với một gian thạch thất ta. Không bao lâu Ninh Hinh liền đã nghe được xung đột thanh âm, tại có chút trống trải yên tĩnh trong thạch thất lộ ra đặc biệt chói tai, sau đó liền phát hiện thạch thất không gian giống như đang không ngừng nhỏ đi, thạch thất sáu mặt tường đang không ngừng dựa sát vào. Đã có phát hiện này, Ninh Hinh cũng không có trong tưởng tượng kinh hoàng, ngược lại có loại quả là thế cảm giác. Nàng là tiến đến bị khảo nghiệm đấy, không có khả năng cái gì cũng không phát sinh đấy, nàng có thể không cảm thấy nàng số mệnh thông thiên, vừa tiến đến thì có bảo vật có thể cầm. Ninh Hinh rất nhanh quan sát thạch thất mỗi một mặt tường, trong nội tâm suy đoán nàng bị khảo nghiệm hẳn là trận pháp phương diện đấy, cái này động phủ chủ nhân nói không chừng chính là vị trận pháp tông sư đây. Cùng một thời gian, Mộ Dung Hiên vận khí rất tốt, vừa tiến đến liền phát hiện rồi bảo vật, bất quá bảo vật bị trận pháp bảo vệ rồi, điều này làm cho hắn có chút gấp. Hung ác rồi nhẫn tâm, đem trong nhà lão tổ cho hắn phá trận truy đem ra. Phá trận truy có thể phá giải bất luận cái gì trận pháp, bất quá chỉ có thể sử dụng 3 lượt, hắn đã dùng qua 2 lần, chỉ còn một lần cuối cùng. Mắt nhìn trong trận pháp bảo vật, tuy rằng không biết là cái gì, Mộ Dung Hiên hay vẫn là không muốn buông tha cho, quyết định về sau, trực tiếp đem phá trận truy đối với trận pháp, một cái chớp mắt trận pháp liền biến mất, trong tay phá trận truy cũng rách nát rồi. Mộ Dung Hiên tranh thủ thời gian tiến lên đem hộp ngọc thu hồi, lập tức liền biến mất tại trong thạch thất, sau đó bị chuyển đưa đến một cái trong đại điện. Tiết Nhã Cầm xem như tương đối xui xẻo, sau khi đi vào liền trực tiếp cùng bên trong yêu thú đã đánh nhau, yêu thú tu vi không cao, có thể số lượng nhiều, chính là bọn họ tại tiến loạn thạch lâm lúc gặp phải bò cạp độc, nếu như đầu sử dụng pháp thuật công kích, đoán chừng nàng chính là đem trên người linh khí toàn bộ sử dụng hết cũng không thể giết chết trong đó một chút. Tiết Nhã Huyên ngay từ đầu hay dùng trận pháp đối phó bọn này bò cạp độc, khống trận, ảo trận, sát trận nguyên một đám tại trong thạch thất bố trí ra, bò cạp độc không ngừng tại giảm bớt. Đang lúc Ninh Hinh bọn họ tại thạch thất chém giết thời điểm, Cố Thiên Lăng mang theo đám kia cùng bọn họ tách ra có chút chật vật đi tới cột đá trước, phía sau bọn họ còn đi theo một đoàn bò cạp độc. Mục sư huynh là Cố Thiên Lăng bọn họ. Vừa nhìn thấy bọn họ, Hạ Thiên Vượng liền đối với Mục Ninh Nguyệt nói ra. Là Vũ Vi biểu tỷ, bọn họ nhiều mọi người bị thương. Nhìn xem Mục Ninh ý muốn đánh mở phòng ngự trận ra đi hỗ trợ, Hạ Thiên Vượng suy nghĩ một chút hay vẫn là đưa hắn kéo một chút, Mục sư huynh. Sư tỷ cho ngươi hảo hảo ở tại trong trận dưỡng thương. Ngươi không thấy được bọn họ đều bị thương chứ? Đối với Hạ Thiên Vượng ngăn trở, Ninh Ý có chút mất hứng, đang nói bên trong còn có thật nhiều đệ tử Thiên Nhất Tông. Nói xong cũng không để ý tới Hạ Thiên Vượng, trực tiếp đem phòng ngự trận mở ra, tiến lên hỗ trợ đối phó bò cạp độc đi. Hạ Thiên Vượng không cách nào, đành phải đi theo Ninh Ý sau lưng bảo hộ hắn. Đi theo Tiết Nhã Huyên cùng một chỗ mấy cái đệ tử đối với Ninh Ý tác pháp có chút mất hứng. Trận pháp này là bọn hắn sư tỷ bố trí trở lại bảo hộ bọn họ, hiện tại Mục Ninh Ý đem trận pháp mở ra, bên ngoài còn nhiều như vậy bò cạp độc. Các ngươi mau tới đây hỗ trợ, tốt để cho bọn họ tiến trận a. Ninh Ý đối với mấy cái Thiên Dương Tông đệ tử gọi vào. Thiên Dương Tông đệ tử có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bên trên đi hỗ trợ rồi. Ninh Ý, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Đi vào trong trận về sau, Dương Vũ Vi cảm kích đối với Ninh Ý nói ra. Vũ Vi biểu tỷ, ngươi còn khách khí với ta a? Ninh Ý có chút ngu ngơ cầm lấy đầu của mình cười nói. Cố Thiên Lăng đi đến Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng Hạ Thiên Vượng bên cạnh, đối với bọn họ nói lời cảm tạ rồi một phen, thì ngồi vào một bên ngồi xuống tu luyện. Ninh Ý, ta như thế nào không thấy được Ninh Hinh biểu muội bọn họ a? Dương Vũ Vi nhìn trong trận mấy người, phát hiện cũng không có Mục Ninh Hinh, Tiết Nhã Huyên, Mộ Dung Hiên ba người, giống như vô tình ý mà hỏi. Tỷ của ta bọn họ đi, Ninh Ý không chút suy nghĩ phải trở về đáp Dương Vũ Vi. Bất quá bị Hạ Thiên Vượng cắt đứt. Mục sư huynh, ta nhìn miệng vết thương của ngươi đã nứt ra, ta giúp ngươi một lần nữa làm cho một chút đi. Hạ Thiên Vượng không muốn làm cho vừa vào những người này biết rõ sư tỷ bọn họ tiến vào thạch trận, ý đồ ngăn cản Ninh Ý, bất quá hắn cũng không có thành công. Nhìn ta, rõ ràng không có phát hiện thương thế của ngươi khẩu đã nứt ra, ta cho ngươi băng bó à. Cảm ơn Vũ Vi biểu tỷ. Ninh Ý cười ha hả nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Ninh Hinh biểu muội bọn họ đi nơi nào? Tỷ của ta bọn họ tiến vào phía trước thạch trận, đã có vài ngày rồi. Đã nghe được Ninh Ý trả lời, Cố Thiên Lăng, Mục Ninh Nguyệt mấy người đều nhìn về phía thạch trận phát hướng. Ninh Hinh vẫn còn trong thạch thất phấn đấu đây, hiện tại thạch thất chỉ có hơn 10 mét vuông rồi, nhìn xem càng ngày càng nhỏ thạch thất, Ninh Hinh trên trán không hoàn toàn toát ra đổ mồ hôi, rất nhanh nàng không thể hành động tự nhiên, trên tay có chút run rẩy không ngừng biến hóa pháp quyết giải thể trận pháp, tại nàng đem chính mình co lại thành một đoàn thời điểm, cuối cùng một phần trận pháp bị mổ ra. Quang mang lóe lên, liền biến mất tại cái đó không gian thu hẹp trong, lại đi tới một chỗ thạch thất. Cái này thạch thất cùng phía trước một gian cơ bản giống nhau, bất quá trong thạch thất hơn nhiều một cái bệ đá, trên bệ đá có một cái hộp ngọc. Nhìn xem hộp ngọc, Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ đây chính là xông qua trận pháp ban thường A, đi vào trước thạch thai, kiểm tra một chút, không có phát hiện mặt khác nguy hiểm. Ninh Hinh liền đem hộp ngọc cầm lên rồi, không đợi nàng mở ra hộp ngọc nhìn xem đồ vật bên trong, nàng lại biến mất tại đây lúc giữa trong thạch thất rồi. Ninh Hinh bị truyền đưa đến cùng Mộ Dung Hiên giống nhau trong đại điện, trở lại đến đại điện về sau, Mộ Dung Hiên một chút liền phát hiện nàng. Ninh Hinh, ngươi cũng tới. Ừ, ngươi tới đã lâu rồi. Nhã Huyên còn chưa tới. Cũng không bao lâu, dù sao ta đã đến về sau đã nhìn thấy ngươi rồi. Cái này trong đại điện ngươi phát hiện cái gì chứ? Không có, không có cái gì, ta còn tìm tìm có hay không ra khỏi miệng đây, kết quả không có cái gì phát hiện. Ninh Hinh nhìn giống nhau trên đại điện vậy cái ghế, chung quy cảm giác có chút không khỏe. Chúng ta bây giờ nơi đây cùng với Nhã Huyên A. Nói qua thì ngồi vào rồi một ngóc ngách thông minh, xuất ra vừa được hộp ngọc. Mộ Dung Hiên nhìn thoáng qua Ninh Hinh trong tay hộp ngọc, có rất nhanh đem ánh mắt thu trở về, tuy rằng chênh lệch thời gian không phải rất dài, có thể hắn vẫn có vài phần hiểu rõ mục Ninh Hinh đấy, không nên tùy tiện đi tới tìm kiếm nàng không muốn nói cho người sự tình. Trong hộp ngọc thả một bộ ngọc giản, ngọc giản bên trên chỉ có ba chữ, Ngũ Tuyến Quyết. Ninh Hinh suy nghĩ một chút liền đem ngọc giản dán tại trên trán, không đầy một lát ngọc giản liền rách nát rồi. Nhìn trên mặt đất nghiền nát ngọc giản, Ninh Hinh trong đầu lại nhiều hơn một bộ công pháp, Ngũ Tuyến Quyết. Ngũ Tuyến Quyết, Đông Bằng Tiên Nhân đắc ý chi tác, đây là một bộ bảy trận pháp quyết, bên trong giảng tố rồi đủ loại bảy trận thủ pháp, trong đó lợi hại nhất là lợi dụng hai tay năm ngón tay đồng thời bảy trận, đại thừa lúc có thể đạt tới lập tức bảy trận. Đây đối với trận pháp sư mà nói, không thể nghi ngờ là giá trên trời chi bảo. Được đây bộ phận pháp quyết, Ninh Hinh trong nội tâm cũng thật cao hứng, chỉ cần đem Ngũ Tuyến Quyết học xong, về sau bảy trận thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, nàng đang tại vì bảy trận thời gian quá dài mà phiền não, không nghĩ tới phải rồi đây Ngũ Tuyến Quyết. Chương 72, mâu thuẫn thăng cấp. Dương Vũ Vi đã biết Ninh Hinh bọn họ tiến vào thạch trận, trong nội tâm vẫn muốn vào xem một chút, nói không chừng sẽ có cái đó cơ duyên chờ nàng đây, nàng sớm phát hiện chỉ cần có loại này động phủ xuất hiện, nàng có thể được một ít đừng người không thể lấy được cơ duyên. Cố sư huynh chúng ta có muốn hay không cũng tiến thạch trận nhìn một cái. Ninh Ý nghe được Dương Vũ Vi muốn vào thạch trận, tranh thủ thời gian nói ra, Vũ Vi biểu tỷ, tỷ của ta không có để cho chúng ta đi theo chính là sợ thạch trận trong gặp nguy hiểm, các ngươi còn bị thương, chờ ta tỷ bọn họ trở về đang nói a. Tu sĩ sao có thể sợ hãi nguy hiểm đây? Ta hiện tại liền muốn vào xem. Nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, Hạ Thiên Vượng đột nhiên có chút hiểu vì cái gì sư tỷ sẽ chán ghét cái này nữ tu rồi, quá giả vờ giả vịt rồi. Ta đây cùng ngươi cùng một chỗ. Ninh Ý nhìn xem Dương Vũ Vi đã quyết định, đối với nàng nói ra. Bên này Dương Vũ Vi vẫn không trả lời, Hạ Thiên Vượng lại lên tiếng rồi, Mục sư huynh, sư tỷ cho ngươi ở lại chỗ này, là vì an nguy của ngươi suy nghĩ, ngươi muốn là tiến vào, sư tỷ đi ra nhìn không tới ngươi, sẽ lo lắng. Dương Vũ Vi nhìn một mực cắt ngang Ninh Ý lời nói Hạ Thiên Vượng, có chút châm chọc nói ra, nếu là Ninh Hinh biểu muội không cho ngươi đi, vậy ngươi hay vẫn là liền ở lại chỗ này tốt rồi. Dù sao thạch trận bên trong đến cùng có nguy hiểm gì chúng ta cũng không biết, đang nói vị sư đệ này còn ở nơi này giúp đỡ Ninh Hinh biểu muội nhìn xem còn ngươi, ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn không thể trách ta. Nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, Ninh Ý cùng Hạ Thiên Vượng hai người đều rất không cao hứng, Ninh Ý là đúng Hạ Thiên Vượng mất hứng, Hạ Thiên Vượng là đúng Dương Vũ Vi mất hứng, nàng có ý tứ gì? Vũ Vi biểu tỷ, ta với ngươi đi vào. Ninh Ý gặp Hạ Thiên Vượng còn muốn nói gì nữa, nói thẳng. Chuyện của ta không mượn ngươi xen vào về sau cảm thấy Hạ Thiên Vượng dù sao đã cứu chính mình, lại nói một câu, ta sẽ cùng ta tỷ nói, trên người ta tổn thương đã tốt rồi. Đối với Ninh Ý bọn họ bên này chuyện phát sinh, Mục Ninh Nguyệt, Cố Thiên Lăng, La Xanh đều nhìn ở trong mắt, bọn họ đúng là đều muốn tiến đi xem một cái. Mục Ninh Nguyệt trong nội tâm có chút cười lạnh, Mục Ninh Hinh muốn bảo hộ đệ đệ của hắn, không từ chối nàng cùng Dương Vũ Vi tiếp xúc, có thể hắn hết lần này tới lần khác không lĩnh tình. Mục Ninh Nguyệt lần đầu nhận đồng Mục Ninh Hinh quyết định, cái này Dương Vũ Vi quả thực liền có điểm giống ngôi sao tai họa, chỗ tốt nàng được, nguy hiểm lại để lại cho người khác, lần này có bao nhiêu người là vì nàng cái chết. Dương Vũ Vi bọn họ tiến thạch trận thời điểm, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng vẫn còn trong đại điện cùng với Tiết Nhã Huyên đi ra. Đã lâu như vậy, Nhã Huyên còn không ra, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh có chút lo lắng nói, yên tâm đi, tên kia cùng ngươi giống nhau, đều là có thể gặp dự hóa lành. Không có việc gì. Mộ Dung Hiên một chút cũng không lo lắng nói. Tiết Nhã Huyên hiện tại xác thực không có gì nguy hiểm, nàng hiện tại đang tại Ninh Hinh vừa bị truyền đưa tới vậy chỗ dược viên trong thu thập linh dược đây, hiện tại nàng cũng gặp phải Ninh Hinh gặp được qua vấn đề, hộp ngọc không đủ a. Ninh Hinh bọn họ không đợi trở lại Tiết Nhã Huyên, làm cho người hiểu biết ít thạch trận Dương Vũ Vi đám người trở đến. Nhìn xem cùng Dương Vũ Vi cùng lúc xuất hiện Ninh Ý, Ninh Hinh trong đầu lần đã tuôn ra một loại gọi thất vọng cảm giác, mặt không biểu tình nhìn bọn họ liếc. Ninh Hinh lại đem con mắt nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống rồi. Ninh Ý muốn tiến lên cùng Ninh Hinh dặn dò, có thể lại chứng kiến Ninh Hinh đang ngồi, muốn vào không muốn tiến đấy, thoạt nhìn thập phần khó xử. Dương Vũ Vi bọn họ tiến vào thạch trận, liền trong chăn mê trận mê đi rồi, tuy rằng Cố Thiên Lăng cùng nàng đều hiểu một ít trận pháp, có thể theo tới có 7-8 cái, hành động rất khó tại thống nhất dưới sự chỉ huy tiến hành, chờ bọn hắn tiến vào thạch trong trận thời điểm, Cố Thiên Hữu ở giữa rồi vài đầu thạch tiến đến đại điện thời điểm hiện tại sắc mặt đều có chút tái nhợt rồi, cuối cùng Cố Thiên Lăng nhìn xem người bị thương quá nhiều, không thể không xuất ra xét đánh lôi đi ra, trực tiếp đem cột đá cho nổ hủy, sau đó bọn họ đã bị trực tiếp truyền tống đến đại điện trong đã đến. Cố Thiên Cầm đang giúp Cố Thiên Hữu chữa thương, có thể nhìn lòng hắn trên miệng dừng lại cũng ngăn không được máu, nhanh chóng nước mắt đều muốn lưu lại, ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Lăng. Cố Thiên Lăng hiện tại sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không cách nào rồi. Dương Vũ Vi nhìn xem còn đang không ngừng đổ máu Cố Thiên Hữu, trong nội tâm cũng có chút quan tâm, đột nhiên nghĩ đến Ninh Hinh không phải Thanh Mục Đạo Quân đồ đệ sao, có lẽ có thể cứu Thiên Hữu đấy, cho nên đối với lấy Ninh Hinh trực tiếp lên tiếng, "Ninh Hinh biểu muội, ngươi là Thanh Mục Đạo Quân đồ đệ, mau đến xem nhìn bầu trời Hữu a, thương thế của hắn rất nghiêm trọng." Tại trống trải trên đại điện, Dương Vũ Vi thanh âm lộ ra thêm vào lớn. "Này, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không phát hiện Ninh Hinh đang ngồi chứ ngươi nghĩ như vậy làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma sao?" Nhìn xem Dương Vũ Vi đột nhiên lên tiếng, Mộ Dung Hiên một chút liền phát hỏa, tu sĩ tối kỵ nhất trong khi tu luyện bị người đã cắt đứt. "Không, ta không phải, ta chỉ là sốt ruột." Dương Vũ Vi mà nói, lại để cho Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Cầm đột nhiên một chút thấy được hy vọng, có thể nhìn hai mắt vẫn đang nhắm Ninh Hinh, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. "Ninh Ý, nếu không ngươi đi với ngươi tỷ nói một chút." Dương Vũ Vi đối với Ninh Ý nói ra. Vốn Ninh Ý đối với Dương Vũ Vi đột nhiên lên tiếng cũng có chút mất hứng, có thể nhìn nàng dùng đầy cõi lòng chờ mong song mắt nhìn mình, hắn liền không có biện pháp cự tuyệt nàng. Nhìn nằm trên mặt đất Cố Thiên Hữu, cuối cùng, Ninh Ý hay vẫn là đi về hướng rồi Ninh Hinh. "Như thế nào? Ngươi cũng muốn quấy rầy tỷ của ngươi?" Mộ Dung Hiên có chút cười hì hì hỏi Ninh Ý. "Tỷ, ngươi có thể cứu Cố Thiên Hữu chứ?" Cùng với trong chốc lát không có phản ứng, Ninh Ý có kêu một tiếng, "Tỷ, lý do ngươi nói cho ta biết cứu lý do của hắn." Ninh Hinh hai mắt nhanh chằm chằm Ninh Ý, trong nội tâm thất vọng dừng lại cũng ngăn không được. "Tỷ, chúng ta đều là, ta không phải thánh nhân, cũng sẽ không vô điều kiện cứu chữa người khác. Ninh Ý, ngươi muốn cứu người chỉ bằng ngươi bản lĩnh của mình." Ninh Ý không nghĩ tới tỷ tỷ của mình sẽ như vậy dứt khoát cảm giác mình, trong nội tâm thập phần thất lạc khổ sở. Dương Vũ Vi nhìn xem Ninh Ý sắc mặt không tốt lắm, lập tức tiến lên an ủi hắn. Một cái khác nhìn bên người tự an ủi mình Dương Vũ Vi, lại nhìn một chút mặt không biểu tình Ninh Hinh, trong nội tâm cán cân bắt đầu chậm rãi nghiêng. "Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chỉ cần ngươi giúp ta liền thiên hữu, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Cố Thiên Lăng đột nhiên đối với Ninh Hinh nói ra. Ninh Hinh không có đi tới quản một bên Dương Vũ Vi cùng Ninh Ý, nhìn Cố Thiên Lăng trong chốc lát, mới nói, "Tốt." Cố Thiên Hữu làm bị thương rồi tâm mạch, Ninh Hinh cho hắn ăn xong ngũ phẩm hộ tâm đan không tốt luyện chế. Tại trên thị trường, cơ bản không thấy được, Ninh Hinh cũng là Thanh Mục Đạo Quân cho, có thể nói Ninh Hinh lấy ra đúng rồi thập phần chân quý đấy, về sau lại cho hắn một viên ngũ phẩm sinh cơ đan, Cố Thiên Hữu sắc mặt mới thời gian dần qua tốt quay tới rồi. Nhìn xem Cố Thiên Hữu chuyển biến tốt đẹp rồi về sau, Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Cầm trong nội tâm đều thở dài một hơi, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thập phần muốn tốt, nếu Cố Thiên Hữu lần này vẫn lạc, bọn họ đều rất khó qua đấy. Trong lòng hai người đối với Ninh Hinh đều thập phần cảm kích. Tiết Nhã Huyên vừa đem một cây vạn năm linh dược hái xuống, còn chưa kịp cất vào hộp ngọc đã bị truyền tống đến đại điện trong rồi. Trong đại điện nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiết Nhã Huyên, trong tay còn cầm lấy vạn năm linh dược, đều vừa tới bảo trì trầm mặc. Tiết Nhã Huyên trừ ra vừa mới vào đến xem lấy nhiều người như vậy có chút ngoài ý muốn, về sau liền mặt không biểu tình đem linh dược chuyển tiến trong hộp ngọc thu vào, trực tiếp đi về hướng Ninh Hinh. Vừa định đối với Ninh Hinh nói cái gì thời điểm, toàn bộ đại điện liền đã xảy ra kịch liệt lắc lư, sau đó trong đại điện nguyên một đám đều bị vứt ra ngoài. Chương 73, Kình Thiên Bảo Tháp. Ninh Hinh bọn họ là bị trực tiếp ném ra ngoài đến thạch trận bên ngoài đấy, rơi xuống Hạ Thiên Vượng bọn họ ngốc địa phương. Nguyên bản mọi người cho rằng chẳng qua là động phủ chuyện gì xảy ra, mới có thể kịch liệt lay động, không nghĩ tới đi ra, cảm giác toàn bộ bí cảnh đều tại lắc lư, khi bọn hắn còn không có đứng thẳng người thời điểm, đã nhìn thấy một tòa kim quang lóng lánh bảo tháp từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống. Bảo tháp tiếp xúc mặt đất một cái trước mắt, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, tiềm nguyên bên trong bí cảnh tu sĩ cùng yêu thú nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, không thể đứng thẳng. Đã liền tại bí cảnh bên ngoài tu sĩ đều cảm giác được không gian chấn động, tất cả đại tông môn trưởng lao đối với bên trong bí cảnh rèn luyện đệ tử đều thập phần lo lắng, đi vào bí cảnh hầu như đều là trong môn phái các tinh anh, bọn họ bí cảnh mở ra sau mới biết được, lần này yêu tu phái mấy nghìn đầu năm, lục gia yêu thú đi vào. Đó là cái gì? Một người đệ tử ngẩng đầu sững sờ nhìn xem bảo tháp phương hướng hỏi. Bất quá không ai trả lời hắn, mọi người đều bị xuất hiện ở trước mắt tình cảnh trực tiếp mê đi rồi, vậy bảo tháp tọa lạc tại cách Ninh Hinh bọn họ ở lại đó địa phương chính bắc phương hướng, cao vút trong mây, nhìn không tới đỉnh, đám xương giống như kim quang biểu hiện ra bảo tháp trang nghiêm cùng đại khí. Đây không phải linh giới tu sĩ có thể có thứ đồ vật. Tiểu Bạch tại Ninh Hinh thần thức trong nói ra. Vậy đây là nơi nào hay sao? Cảm giác thật là lợi hại bộ dạng. Đây là Kình Thiên Bảo Tháp. Tiểu Bạch thanh âm có chút phiêu hốt, như là tại nhớ lại cái gì. Lúc này linh giới nguyên bản bằng phẳng không có một ngọn cỏ vô cực địa vực trống rông xuất hiện một tòa mấy vạn độ cao so với mặt biển ngọn núi, kinh động đến phần đông thật lâu không hiện ra trước mặt người khác độ kiếp kỳ lão quái vật. Chúng ta bây giờ ly khai nơi đây, đi chỗ đó bảo tháp nhìn thấy thế nào? Dương Vũ Vi có chút kích động nói, chỉ từ bảo tháp vừa xuất hiện, trong không gian khí linh liền nói cho nàng biết đây là thời kỳ thượng cổ đám tiên nhân rèn luyện tháp, bên trong có hàng hà pháp bảo linh dược công pháp truyền thừa. Tất cả mọi người không có trả lời ngay Dương Vũ Vi, đều trầm mặc, giống như đang tự hỏi đề nghị của nàng. Tất cả mọi người hiểu lần đi nhất định rất hung hiểm, từ bảo tháp vừa xuất hiện, bọn họ có thể cảm nhận được mặt đất một mực ở run rẩy, không nói một nhạc đại lục yêu thú, chính là bên trong bí cảnh bản thân yêu thú đoán chừng cũng đuổi đi qua không ít, hơn nữa bí cảnh trong còn có khá nhiều đẳng cấp cao yêu thú, là bọn hắn căn bản không đối phó được đấy. Ninh Hinh, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mộ Dung Hiên nhỏ giọng đối với Ninh Hinh nói ra. Đương nhiên mau mau đến xem, bất quá có thể sẽ có chút không yên ổn. Ninh Hinh chính mình ngược lại là không sao cả, nàng lo lắng những cái kia đệ tử Thiên Nhất Tông, nhiều trên người tổn thương cũng không có tốt. Đối với Dương Vũ Vi đề nghị, Cố Thiên Cầm là có chút chống cự đấy, Cố Thiên Hữu chính là nàng đề nghị tiến thạch trận lúc nhận được tổn thương, nhiều lần trong óc nàng đều nhớ tới Mục Phong làm cho nàng rời xa Dương Vũ Vi mà nói. Nhất là lần này tiềm nguyên hành trình đi bí cảnh, Thiên Nhạc Tông đệ tử hy sinh không ít. Giống như bọn họ vừa mới vào trở lại bí cảnh không bao lâu vẫn bị yêu thú đuổi theo chạy, Cố Thiên Cầm lại nhìn giống nhau Dương Vũ Vi cùng bên cạnh nàng cái kia 10 yêu thú cấp 2, trong nội tâm bắt đầu có chút tin tưởng là Dương Vũ Vi đem thanh hồ thú con bắt đi, nàng vừa liếc nhìn đại ca Cố Thiên Lăng, trong nội tâm nghĩ đến hắn cũng hẳn là có hoài nghi a. Từ khi Dương Vũ Vi đã trở thành Thiên Nhạc Tông danh nhân, bị Cố gia Nguyên Anh chân quân thu làm đệ tử thân truyền về sau, Cố gia đệ tử thường xuyên cùng nàng đi ra nhiệm vụ. Cố gia tộc dài cũng giao đợi mấy người bọn họ hảo hảo cùng Dương Vũ Vi ở chung, Cố Thiên Cầm trong nội tâm đột nhiên có chút không hiểu bực bội. Cuối cùng mọi người hay vẫn là chống cự không nổi hấp dẫn, đều cảm giác nhất định phải đi tới sông Sáo. Tiến đến bảo tháp trên đường, bọn họ cùng rất nhiều yêu thú đều gặp được, có bí cảnh trong đẳng cấp cao yêu thú, cũng có cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào một nhạc đại lục yêu thú, bất quá tất cả mọi người bình an vô sự hướng phía bảo tháp tiến lên, ai cũng không để ý ai. Nhìn xem rất gần. Đi như thế nào lên đến như vậy xa? Gấu trắng nhìn một chút bên người tu sĩ, có chút khinh thường nói, xa. Các ngươi có lẽ may mắn các ngươi vị trí cách bảo tháp coi như gần được rồi, các ngươi là không tưởng tượng nổi toàn bộ bí cảnh có bao nhiêu, chính là ta cũng không có đem chọn cái bí cảnh đi dạo xong qua. Nghe xong gấu trắng mà nói, tất cả mọi người đối với cái này tiềm nguyên bí cảnh đã có càng trực quan biết. Bạch Hùng tiền bối, các ngươi là vẫn luôn tại bên trong bí cảnh trước mặt chứ? Ninh Hinh đối với gấu trắng hỏi. Gấu trắng nhìn thoáng qua Ninh Hinh, nó ngay từ đầu cũng rất chú ý cái này nữ tu, cảm thấy nàng có chút thần bí, đúng vậy à, vẫn luôn tại, từ vừa ra đời ngay ở chỗ này trước mặt rồi. Nơi đây trước kia là không phải có chủ nhân đó à. Gấu trắng đối với Ninh Hinh vấn đề này có chút kinh ngạc, không biết, dù sao ta là chưa từng gặp qua. Lại nhìn Ninh Hinh liếc, tiếp tục nói, ta đã có hơn 2 vạn tuổi. Ninh Hinh hiểu gấu trắng ý tứ, cái này bí cảnh coi như là đã từng có chủ nhân. Mấy vạn năm qua đi có lẽ càng lâu, nó hiện tại cũng là vô chủ đấy. Càng đến gần bảo tháp, gặp phải yêu thú càng nhiều, có chút yêu thú trực tiếp bắt đầu sống mái với nhau rồi. Thấy được bảo tháp phía trước rậm rạp chẳng chịt yêu thú, trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi. Nhiều như vậy yêu thú muốn như thế nào đi vào a? Hạ Thiên Vượng tại Ninh Hinh bên người nhỏ giọng hỏi, chỉ từ Ninh Hinh từ động phủ đi ra về sau, hắn vẫn đi theo nàng. Chúng ta xem trước một chút, những thứ này yêu thú so với chúng ta trở lại sớm. Có thể ngươi xem bọn hắn cũng chỉ là ở bên ngoài, hẳn là không biết như thế nào tiến vào bảo tháp, ta nghĩ cái này bảo tháp sẽ không tùy tùy tiện tiện là cá nhân nhường đi vào, muốn đi vào lời nói có lẽ có điều kiện gì. Ninh Hinh bên cạnh quan sát bên cạnh phân tích. Đúng vậy à, bảo tháp trên cửa chính có cấm, đều muốn trực tiếp đi vào đoán chừng rất khó, bất quá tại bảo tháp chung quanh 100m bên trong những cái kia yêu thú cũng không dám tiến lên, ta phát hiện chỗ đó có tùy cơ hội truyền tống trận chấn động. Tiết Nhã Huyên đem nàng quan sát được cũng nói ra. Xem ra chúng ta đều muốn đi vào, phải cách bảo tháp 100m trong vòng. Có ý tứ gì? Nghe Tiết Nhã Huyên cùng Ninh Hinh hai người mà nói, Mộ Dung Hiên trực tiếp hỏi, rất nhiều người cũng đồng dạng có chút khó hiểu. Ý tứ nói đúng là, bảo tháp trước 100m bên trong có tùy cơ hội truyền tống trận, nếu như ngươi vận khí tốt, bước vào tùy cơ hội truyền tống trận, đoán chừng có thể đi vào trong bảo tháp rồi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta trước muốn tới bảo tháp 100m trong vòng, mới có thể có cơ sẽ gặp phải truyền tống trận. Nghe xong hai người giải thích, Mộ Dung Hiên lại bắt đầu bội phục lên hai người này đã đến, những người khác đối với bọn hắn hai người năng lực đã có càng thâm nhập biết. Yêu thú nhiều như vậy, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào vậy 100m trong vòng đây? La Xanh có chút trầm thấp câu hỏi tiếng vang lên. Trên đường đi, La Xanh một mực không có làm sao nói, chẳng qua là yên lặng đứng ở Thiên Nhất Tông đệ tử cùng La Như Nhân bên người, tận lực bảo hộ lấy bọn họ, làm như bị yêu thú vây khốn thời điểm, hắn cũng là xông lên phía trước nhất đấy, nhìn xem như vậy La Xanh, Ninh Hinh cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng giống như đều không có như thế nào kết thúc chính mình thân là Thiên Nhất Tông đệ tử trước trách đây. Tại đây một phương diện, Mục Ninh Nguyệt làm cũng không tệ, một mực cùng đệ tử Thiên Nhất Tông cùng một chỗ. Ninh Hinh trầm tư một chút mà, đột nhiên tựa đầu chuyển hướng gấu trắng phương hướng, Tiết Nhã Huyên rất nhanh liền hiểu Ninh Hinh ý tứ, cũng quay đầu nhìn gấu trắng. Gấu trắng nhìn xem mấy người ánh mắt sáng ngời nhìn xem nó, lập tức đã biết rõ bọn họ là nghĩ như thế nào được rồi. Chương 74, Nhập Tháp. Tại Ninh Hinh mấy người đem ánh mắt nhắm ngay gấu trắng thời điểm, Dương Vũ Vi cũng đoán được ý tứ của bọn hắn, nàng chăm chú nghĩ đến trong chốc lát, cũng không có những biện pháp khác, đành phải chấp nhận mọi người ý kiến. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp mở miệng cùng gấu trắng nói, chẳng qua là ở một bên trầm mặc. Ninh Hinh nhìn xem Dương Vũ Vi cũng không có có hành động gì, đành phải đối với gấu trắng nói ra, Bạch Hùng tiền bối có thể xin ngươi giúp một chuyện chứ? Ta cũng sẽ không không công giúp người khác đấy. Gấu trắng nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, mới chậm rãi nói, nó cho rằng nàng sẽ trực tiếp cho nó hạ mệnh lệnh đây. Đương nhiên, chúng ta cũng nghiêm chỉnh lại để cho người toi công bận rộn không phải nói qua Ninh Hinh liền đem một lọ đan dược đưa tới. Đây là nàng dùng bí cảnh thuốc đông y trong viên nghìn năm tử là căn bản chuyên môn vì tiểu hắc luyện chế khí lực đan, dùng cho tăng cường yêu thú thân thể cường độ đấy. Mọi người đều biết yêu thú sức chiến đấu phần lớn là dựa vào bản thân cường đại thân thể lực lượng, đây có thể tăng cường thân thể cường độ khí lực đan, gấu trắng nhất định sẽ hài lòng. Như giỏi nhưng, gấu trắng đem đan dược bình mở ra, từng trận đan hương quanh quẩn tại trong mũi, dường như toàn thân đều tràn đầy lực lượng, gấu trắng nhìn Ninh Hinh liếc, các ngươi muốn cho ta giúp đỡ người sao? Tiền bối ngươi cũng thấy đấy, coi như là cùng người giống nhau tu vi yêu thú cũng chỉ là quay chung quanh tại bảo tháp chung quanh, căn bản không dám đi vào. Ta nghĩ chúng là không biết như thế nào tiến vào bảo tháp, ngươi đi lên theo chân bọn họ giải thích một phen, đã nói chúng ta nguyện ý lên trước đi dò thám đường. Nghĩ đến người cũng biết, nếu như là chúng ta nhân tu đi tới giao thiệp với bọn họ mà nói, đoán chừng bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta không có hảo ý, cho nên liền phiền toái tiền bối cùng những cái kia yêu thú hảo hảo giải thích một phen. Tốt, ta đi cùng chúng nói một chút, bất quá kết quả thế nào cũng khó mà nói rồi. Đa tạ tiền bối. Nhìn xem gấu trắng ly khai thân ảnh. Mộ Dung Hiên liền đối với Dương Vũ Vi hỏi, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi như thế nào không trực tiếp cho nó hạ mệnh lệnh? Dương Vũ Vi nhìn xem bởi vì Mộ Dung Hiên câu hỏi, rất nhiều người đều nhìn mình, tức thì có chút khó chịu nổi, nó là tu vi gì, các ngươi không biết. Ta như thế nào mệnh lệnh nó? Hừ, chủ tớ khế ước đã thành, ngươi còn sợ nó? Mộ Dung Hiên có chút châm chọc nói ra. Dương Vũ Vi bị Mộ Dung Hiên ngữ khí chọc giận, ta cho không cho mình yêu sủng hạ mệnh lệnh đó là của ta sự tình. Coi như là ta không có hạ mệnh lệnh các ngươi không phải cũng rất có thể gọi nó giúp các ngươi làm việc chứ nói xong còn nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Nghe xong Dương Vũ Vi ngẫu nhiên mà nói, Ninh Hinh vừa muốn nói gì thời điểm, đã nhìn thấy không ngừng cho Dương Vũ Vi nháy mắt Ninh ý, đột nhiên cảm giác rất không có ý nghĩa đấy. Hạ Thiên Vượng nhìn xem Ninh Hinh sắc mặt có chút không tốt, tranh thủ thời gian nói ra, sư tỷ, ở lại sẽ mà muốn là chúng ta chưa đi đến truyền tống trận làm sao bây giờ. Ninh Hinh nghĩ một lát mà, đem La Xanh, Mục Ninh Nguyệt mấy cái Thiên Nhất Tông dẫn đầu đệ tử gọi đi qua, trong bảo tháp có cái gì chúng ta cũng không biết, các ngươi hỏi một câu đệ tử Thiên Nhất Tông, xem bọn hắn như thế nào lựa chọn. Là ly khai hay vẫn là đi vào sông vào một lần. Theo chân bọn họ nói có thể sẽ có nguy hiểm gì. Đối với Ninh Hinh chủ động đến đây thương lượng, La Xanh vài ngày đều có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn hay vẫn là đem lời nói chuyển cho Thiên Nhất Tông đệ tử Thiên Nhất Tông liền tụ tập cùng một chỗ thảo luận rồi. Môn phái khác đệ tử nhìn xem đệ tử Thiên Nhất Tông một mình tụ họp cùng một chỗ thảo luận, cũng không có tính cả bọn họ, đều có chút hai mặt nhìn nhau, mọi người không phải một mực cùng một chỗ hành động đấy sao? Đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Thiên Lăng cùng Tiết Nhã Huyên. Tiết Nhã Huyên nhìn thoáng qua Ninh Hinh, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, liền đem Thiên Dương Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, thảo luận một lúc sau làm sao bây giờ. Cố Thiên Lăng hiện tại sắc mặt có chút không dễ coi, Mục Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên rõ ràng sẽ không theo bọn họ cùng một chỗ hành động. mà bọn họ bên này lại tìm không thấy như hai người bọn họ trận pháp trình độ đệ tử. Cố sư huynh, ngươi không cần quá lo lắng, đợi lát nữa gấu trắng đã trở về, chúng ta hỏi một chút nó tình huống như thế nào làm tiếp quyết định tốt rồi. Dương Vũ Vi nhìn xem Cố Thiên Lăng cau mày, tiến lên an ủi. Như thế nào không lo lắng, ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi giống nhau chỉ lo chính mình à, lần này chúng ta Thiên Nhạc Tông tổn thất bao nhiêu đệ tử. Cố Thiên cầm ngữ khí thật không tốt nói, Mục Ninh Hinh sở dĩ như vậy, còn không phải là bởi vì nàng. Thiên Cầm, bớt tranh cãi. Cố Thiên Lăng đem Cố Thiên Cầm hạn chế đã ngừng lại, không thể tại cái khác tông môn trước mặt nội chiến. Dương Vũ Vi biết rõ hiện tại Cố Thiên Lăng cũng vì nàng có chút ý kiến, trong nội tâm có chút dầu gì đấy, nhìn một bên nhắm mắt dưỡng thần Mục Ninh Hinh, lại có chút ít tức giận, đều là người này, nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu rời xa nàng. Ninh Hinh có chút lo lắng nhìn một chút Dương Vũ Vi, lại nhìn một chút nhà mình tỉ tỉ, trong nội tâm hết sức mâu thuẫn khó xử. Ở đây tất cả mọi người chính giữa đoán chừng liền thuộc hắn rất không muốn nhìn thấy Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi quan hệ nào cứng. Dương Vũ Vi trong lòng hắn vẫn luôn rất khéo hiểu lòng người, lúc trước tỷ tỷ bị nhốt truy hồn nhai thời điểm, đều là nàng ở bên cạnh không ngừng tự an ủi mình, nhà mình tỷ tỷ mặc dù đối với ngoại nhân tương đối lãnh đạm, có thể cũng sẽ không tùy ý làm khó hắn đấy, hắn liền nghĩ mãi mà không rõ hai người làm sao lại không thể hảo hảo ở chung đây. Gấu trắng đi thật lâu mới trở lại bọn họ bên này, bọn họ đồng ý tha các ngươi đi tới. Bất quá bọn hắn muốn cho các ngươi mang theo một ít yêu thú cùng một chỗ đi vào. Nghe xong gấu trắng mang về tin tức, tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn họ muốn chúng ta mang bao nhiêu yêu thú đi vào? Những cái kia yêu thú tu vi như thế nào đây? Cố Thiên Lăng hỏi. Ba đầu lục giai tả hữu yêu thú, dù sao đẳng cấp cao yêu thú có thể sẽ không dễ dàng phạm hiểm đấy. Các ngươi nói như thế nào? Cố Thiên Lăng nhìn về phía Ninh Hình cùng Tiết Nhã Huyên bọn họ. Có thể mang. Chúng ta bên này cũng không thành vấn đề. Đệ tử Thiên Nhất Tông cuối cùng đều quyết định muốn vào bảo tháp sông vào một lần, dù sao bọn họ thật vất vả mới đi đến nơi đây không thể không công lãng phí trước mắt cơ hội. Các ngươi đã đều muốn đi vào, ta đây liền nói với các ngươi nói ta đối với cái này tháp cách nhìn. Ninh Hinh nhìn xem chung quanh mười mấy đệ tử Thiên Nhất Tông, trong tháp có hay không bảo vật các loại chúng ta cũng không biết, bất quá cái này nhất định là sẽ gặp nguy hiểm đấy, từ đi vào phương thức có thể nhìn ra. Loại này tùy cơ hội truyền tống trận có thể sẽ đem người truyền tống tiến bảo tháp, cũng có thể sẽ trực tiếp đem người chém giết, nếu như không có nhất định trận pháp trình độ đi vào, đoán chừng là ra không được đấy. Các ngươi cũng nhìn thấy bên trong bí cảnh những cái kia đẳng cấp cao yêu thú, bọn họ là không dám bước vào bảo tháp chung quanh 100m trong vòng đấy, chỉ cần đã tiến nhập bảo tháp 100m trong vòng, liền tương đương với tiến nhập bảo tháp trong trận pháp rồi. Nói cách khác tiến vào sau hoặc là chết, hoặc là bị truyền tống tiến bảo tháp. Nhìn xem có chút trầm mặc Thiên Nhất Tông đệ tử, Ninh Hinh cũng có chút vô lực, nàng thực không thích hợp làm chủ đạo. Có thể lại phải theo chân bọn họ nói rõ ràng, nàng biết rõ đấy những thứ này đều là Tiểu Bạch nói với nàng đấy. Sư tổ, chúng ta đây có thể thuận lợi đi vào trong bảo tháp chứ? Một cái Thiên Nhất Tông đệ tử có chút lo lắng hỏi. Có thể, ta có thể bảo chứng đúng rồi mang theo các ngươi an toàn đi vào trong bảo tháp, có thể tiến vào về sau, sẽ phát sinh cái gì ta liền bất lực rồi. Vậy là được rồi, nói không chừng lần này tiến vào bí cảnh Thiên Nhất Tông đệ tử, đâu có chúng ta đây mười mấy người có thể đi vào bảo tháp. La Xanh nói ra, đúng đấy, cũng không biết mặt khác sư huynh đệ tại bí cảnh ở đâu. An không an toàn, ngàn vạn không cần giống chúng ta như vậy bị yêu thú đuổi đến chạy loạn khắp nơi. Về sau Cố Thiên Lăng tìm được Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ tiến bảo tháp. Tiến vào bảo tháp sau mọi người liền tách ra, hai người cũng biết truyền tống trận nguy hiểm, cũng không thể lấy mắt nhìn Thiên Nhạc Tông đệ tử chịu chết, cho nên cuối cùng vẫn đồng ý cùng một chỗ tiến vào bảo tháp. Tiến vào bảo tháp 100m bên trong về sau. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên liền phối hợp lẫn nhau, một cái suy diễn, một cái chú ý truyền tống trận ở giữa biến hóa, tới tới lui lui dự toán rồi bên trên bạch hồi, mới cẩn thận lựa chọn một cái truyền tống trận đạp đi vào, kim quang lóe lên, mọi người đã bị chuyển đưa đến một cái vàng son lộng lây trong đại địa rồi. Chương 75, tranh chữ mê trận. Mọi người là bị cùng một chỗ truyền tống tiến đại điện đấy, cũng không có bị tách ra. Ninh Hinh cha nhìn một chút đại điện bốn phía, phát hiện cũng không có mặt khác cửa ra vào các loại. Đã liền thang lầu thông đạo đều không có, trong điện không có cái gì, coi như là bọn họ cùng một chỗ vào được mấy chục người cùng hơn 10 đầu yêu thú, cũng lộ ra có chút trống trải, bất quá tường bên trên khắp nơi đều là tranh vẽ, chữ bề ngoài. Ninh Hinh còn chưa kịp tiến lên xem xét những cái kia tranh vẽ chữ bề ngoài, liền có một cái Thiên Nhạc Tông đệ tử giống như nhịn không được đem một bộ tranh chữ cầm xuống dưới, ngay sau đó hắn và chung quanh hắn hai người một chút liền biến mất tại trong đại địa rồi, trong đó có một cái Thiên Nhất Tông đệ tử. Không thể tùy tiện lộn xộn trong điện là bất luận cái gì một vật, cũng không cần nhìn thẳng trên tường tranh chữ,

trong nội tâm đều có chút may mắn. Đi chọn tranh chữ A, nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm không cần lo cho cái gì bảo vật các loại, lưu lại tính mạng trọng yếu nhất, biết không? Đúng, sư tổ. Kết lấy, đệ tử Thiên Nhất Tông đều không có lại nhìn trong đại điện hôn chiến, đều riêng phần mình đi chọn tranh chữ đi. Nhìn xem đệ tử Thiên Nhất Tông chọn lựa tranh chữ, Dương Vũ Vi lớn tiếng nói, đệ tử Thiên Nhất Tông vừa tiến đến cầm không ít kim nguyên bảo, còn dư lại kim nguyên bảo chúng ta là như thế nào cũng không đủ điểm đấy, mọi người cùng nhau tiến đến, dựa vào cái gì bọn họ rời đi trước. Nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, hỗn loạn chiến đấu tình cảnh bắt đầu thời gian dần qua an tĩnh lại, đều nhìn xem đang tại chọn lựa tranh chữ Thiên Nhất Tông đệ tử, dường như không để cho bọn họ ly khai nơi đây giống nhau. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào bọn họ. Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn xem Dương Vũ Vi nói ra, ta thật sự là có chút không hiểu ngươi rồi, loại này hại người không lợi mình sự tình ngươi làm gì thế luôn làm đây. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có hư mất. Nói xong Ninh Hinh vừa liếc nhìn có chút giật mình khổ sở đệ đệ Ninh Ý, loại người này hắn cũng có thể vừa ý, cái gì ánh mắt. Không để ý sẽ trong đại điện môn phái khác đệ tử Thiên Nhất Tông trước sau chọn xong rồi tranh chữa bị truyền tống đã đi ra, Ninh Ý không muốn như vậy ly khai, bị Ninh Hinh cưỡng ép lấy đi. Rời đi đại điện thời điểm, Ninh Hinh suy nghĩ một chút hay vẫn là nói ra, nếu gặp được nguy hiểm tính mạng liền liền đem kim nguyên bảo bóp nát, như vậy các ngươi có thể ly khai bảo tháp rồi. Cuối cùng cho Tiết Nhã Huyên truyền âm, những tầng lầu khác có lẽ cũng sẽ có kim nguyên bảo. Chương 76, sông cửa. Tiết Nhã Huyên tại thu được Ninh Hinh truyền âm về sau, liền quyết định cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử ngưng chiến, đối với Cố Thiên Lăng nói ra, Cố đạo hữu, chúng ta như vậy đánh tiếp căn bản sẽ không có kết quả gì, không bằng chúng ta trước liên thủ. Nghe xong Tiết Nhã Huyên mà nói, Cố Thiên Lăng không muốn bao lâu liền đồng ý, về sau Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử cùng một chỗ đem vào yêu thú săn giết sạch, còn lại rồi hơn 10 kim nguyên bảo, một cái tông môn đầu có mấy cái. Thiên Nhạc Tông bên kia làm sao phân phối Tiết Nhã Huyên không có quản, nàng nghĩ một lát mà đem Thiên Dương Tông đệ tử gọi vào một bên, cũng bố trí cấm, chúng ta trong tay chỉ có 7 kim nguyên bảo, sẽ có 6 người không có. Hừ, Thiên Nhạc Tông những người kia thực không phải thứ gì. Thiên Dương Tông một người đệ tử có chút phẫn hận nói. Thiên Nhất Tông cũng không khá hơn chút nào. Cái khác đệ tử dầu dĩ nói. Tốt rồi, chúng ta dựa vào cho tới bây giờ cũng chỉ có chính mình. Hiện tại chúng ta tới nói một chút làm sao phân phối đầy kim nguyên bảo. Sư tỷ, thứ này thật là ly khai bảo tháp giấy thông hành. Một người đệ tử không xác định mà hỏi. Ta tin tưởng Mục Ninh Hinh sẽ không gạt chúng ta đấy. Còn có cuối cùng nàng cho ta truyền âm. Nói là những tầng lầu khác cũng có thể có kim nguyên bảo. Nghe đến đó. Thiên Dương Tông đệ tử trong nội tâm đều thở dài một hơi, trên mặt thoạt nhìn cũng có chút cao hứng. Nhìn xem các sư huynh đệ nụ cười trên mặt, Tiết Nhã Huyên hay vẫn là nhịn không được nói, sẽ không đơn giản như vậy đấy, với ta đối với Mục Ninh Hinh rất hiểu rõ, nàng ngay từ đầu liền đem đệ tử Thiên Nhất Tông cùng chúng ta chia liệm mở, cái này bảo tháp khẳng định khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Nhìn Thiên Nhạc Tông đệ tử liếc, lại tiếp tục nói, cẩn thận người bên kia, nhất là cái kia Dương Vũ Vi, nếu gặp được tận lực cách xa nàng một điểm. Những thứ này Kim Nguyên Bảo liền phân cho mấy cái sư đệ, mấy người chúng ta tu vi thực lực muốn cao một chút, liền đi những tầng lầu khác tìm kiếm A. Cố Thiên Lăng phân phối cùng Tiết Nhã Huyên phân phối đều không sai biệt lắm, Dương Vũ Vi lúc trước cùng hắn nói ra để những tầng lầu khác khả năng cũng sẽ có Kim Nguyên Bảo, cho nên hắn hầu như không sao cả muốn thì cứ như vậy phân phối, rời đi đại điện thời điểm, có chút ý tứ hàm xúc không rõ nhìn giống nhau Dương Vũ Vi. Ninh Hinh bọn họ ly khai đại điện về sau, liền phân biệt bị chuyển đưa đến khác nhau tầng trệt. Cùng nàng lúc trước nói hầu như giống nhau. Mỗi một tầng bảo tháp trong đều gặp nguy hiểm, có bị truyền đưa đến trọng lực đại điện, hầu như khó đi một bước, có bị truyền đưa đến thời gian gia tốc khu, mắt thấy bản thân thọ nguyên đang không ngừng bị hao hết, có giờ đến rồi tuyệt tinh thần khu, như phàm nhân bình thường đối mặt vài đầu tu vi cao thâm yêu thú. Tại bảo tháp bên trong trùng trùng điệp điệp nguy cơ phía dưới, nhân loại lộ ra là nhỏ bé như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt bảo tháp trong khắp nơi đều ở trên diện đây sinh tử vận tốc. Với bắt đầu Ninh Hinh là bị truyền đưa đến một cái biển lửa vực trong, đối mặt bốn phương tám hướng cạo trở lại nóng bức vòi rồng, cho dù Ninh Hinh từng tại địa ngục nham trong dạo qua, nàng cũng có chút không chịu được nổi, hầu như không cách nào bước ra một bước, toàn thân từng cái da thịt cảm giác đang tại bị dùng lửa đốt giống nhau, cuống họng cũng bị nóng hổi không khí tổn thương, Ninh Hinh cảm thấy nàng hiện tại liền giống bị ném vào lò bắt quái bên trong Tôn Ngộ Không giống nhau. Ninh Hinh hướng phía cái kia vòi rồng khẩu đi, đến cái kia vòi rồng khẩu có thể ly khai nơi này. Tiểu Bạch mà nói tại Ninh Hinh trong đầu vang lên. Vòi rồng khẩu thoạt nhìn trong Ninh Hinh đầu có xa mấy chục thước, có thể đối với ở hiện tại Ninh Hinh mà nói tựa như cách xa vạn dặm giống nhau, xa không thể chạm. Không có biện pháp chỉ có thể triển khai ngu công rời núi tinh thần, chậm rãi tới gần, tốt xấu nàng còn có một Tiểu Bạch có thể chỉ đạo chính mình, cũng không biết mặt khác Thiên Nhất Tông đệ tử thế nào. Đi vào những tầng lầu khác, không có một cái nào là tốt, hiện tại cũng tại đối mặt đây sinh tử khảo nghiệm. Ninh Hinh không biết qua bao lâu, mới đi tới cái kia vòi rồng khẩu, càng đến gần động gió, bão lực cản của gió càng lớn, độ ấm cũng càng cao. Ninh Hinh cảm thấy nàng da trên người bởi vì mất nước quá nhiều, trở nên đều nhăn nhăn nhún nhún được rồi. Nhìn xem chén ăn cơm lớn nhỏ động gió, Ninh Hinh trong nội tâm biết rõ chỉ có đem cái này động gió phá đi, nàng mới có thể ly khai. Nhìn nhìn cái mảnh này biển lửa vực, Ninh Hinh nghĩ tới trên người u phần độc hỏa, nó mới có thể phá đi cái này động gió a. Trong nội tâm thở dài, có chút bổ nhiệm giống như đem u phần độc hỏa tế ra đan điền, đối với động gió đốt cháy. Thời gian càng lâu, Ninh Hinh cảm giác càng ngày càng khó được, phảng phất có chịu đựng hít thở không thông giống nhau. Nàng bây giờ còn không cách nào khống chế u phần độc diễm, bình thường đều muốn mỗi ngày đối với nó tiến hành áp chế, u phần độc diễm mới sẽ không tổn thương nàng gân mạch. Hiện tại mạo muội tế ra nó, Ninh Hinh cảm thấy nàng nhanh khống chế không nổi tại u phần độc diễm rồi. Đợi đến lúc động gió bị thiêu hủy thời điểm, Ninh Hinh đã mềm thành một bãi nằm rạp trên mặt đất, như một gần đất xa trời lão nhân, cố nén trên người không khỏe, đem vạn năm cổ thụ cho một linh dịch thể lấy ra uống xong, Ninh Hinh mới phát giác được sống lại, chậm rãi ngồi thẳng lên, như bình thường ngồi xuống giống nhau rất nhanh áp chế trong cơ thể đang khắp nơi xuyên loạn lũ phần độc hỏa. Ninh Hinh hiện tại đã cảm thấy trong cơ thể gân mạch bên trên đau đớn. Hoàn hảo là bị truyền đưa đến khác nhau tầng trệt, hiện tại tùy tiện trở lại một người, chính là luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể dễ dàng đem Ninh Hinh bắt lại. Bảo tháp trong khắp nơi đều ở trên diễn cái đó và Ninh Hinh không sai biệt lắm tình cảnh, những cái kia trong tay có kim nguyên bảo đệ tử nhẫn nhịn không được, trực tiếp bóp nát kim nguyên bảo, một chút đã bị truyền đưa ra bảo tháp, mà những cái kia trong tay không có vàng nguyên bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi qua, bất quá cũng có một chút đệ tử cùng Ninh Hinh giống nhau, bọn họ đều chém giết đi ra, cho dù đều bị tương đối nghiêm trọng tổn thương. Bảo tháp trong mỗi xông qua một cửa, đều có thể được phong phú ban thưởng. Hiện tại Ninh Hinh phải có được rồi ba khối vô sắc vô vị toàn thân thẩm thấu trái cây, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy, liền trong đầu gọi vào, sinh cơ quả, đây là vạn năm nở hoa vạn năm kết quả sinh cơ quả. Ninh Hinh cũng nghe qua loại này trong truyền thuyết trái cây, sinh cơ quả, một loại coi như là người đã chết, chỉ cần thân thể bảo tồn hoàn hảo, vô luận bao nhiêu năm, làm cho đều thần hồn sau cũng có thể làm cho người ta chết mà phục sinh trái cây, nó được làm cho không người nào có thể tưởng tượng sinh cơ chi lực. Ta đây bây giờ có thể ăn chứ? Có thể, ăn cái này ngươi cũng không cần mỗi ngày đều muốn áp chế u phần độc diễm rồi, sinh cơ chi lực là u phần độc diễm tuyệt đối khắc tinh. Vậy thật sự là quá tốt. Ninh Hinh tranh thủ thời gian ăn một cái sinh cơ quả, nàng không bao giờ nữa muốn mỗi ngày đều muốn cảm thụ một chút u phần độc diễm độc hại rồi, tuy rằng có thể ngăn chặn nó, có thể đối với bản thân gân mạch hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định được tổn thương. Tiểu Bạch không được cảm thán Ninh Hinh số mệnh mạnh, loại này tuyệt tích đồ vật nàng đều có thể gặp được, tuy rằng có được thời điểm đi tới hơn phân nửa cái mạng. Luyện hóa sinh cơ quả về sau, Ninh Hinh nội thị rồi một dưới đan điền bên trong u phần độc hỏa, quả nhiên trông thấy nó ngoan ngoãn ngốc trong đan điền vẫn không nhúc nhích đấy, tuy rằng bây giờ còn không có thu phục nó, Ninh Hinh cũng rất cao hứng. Tiểu Bạch, ngươi nói ta như thế nào mới có thể thu phục đây u phần độc hỏa a? Tuy nói nó bây giờ đối với ta không có gì lớn tổn thương, có thể trong đan điền luồn co đây thì một cái bom hẹn giờ, ta cũng lo lắng. Ngươi tu vi hiện tại có thể làm cho nó ngoan ngoan đứng ở ngươi trong đan điền bất loạn trôi đã thật tốt được rồi, muốn triệt để thu phục nó, rất khó, trừ phi. Nghe Tiểu Bạch không có nói tiếp, Ninh Hinh vội vàng mà hỏi, trừ phi cái gì? Ngươi hay vẫn là ngẫm lại muốn như thế nào xông qua tiếp theo con A. Chương 77, khôi lối điện. Ninh Hinh thân thể hơi chút khôi phục lại về sau, đã bị truyền đưa đến một cái khác tầng bảo tháp trong rồi. Ngẩng đầu đánh ra bốn phía một cái, đây là một cái phong bế mật thất, đối mặt tình huống như vậy. Ninh Hinh đã rất bình tĩnh rồi, ngẫm lại lúc trước vậy một cửa ải này có lẽ cũng không nên qua a. Nếu muốn từ nơi này kiện trong mật thất đi ra ngoài, đoán chừng vừa muốn sau thật lớn một phen khí lực. Ninh Hinh bốn phía dò xét một chút, không có bất kỳ trận pháp dấu vết, điều này làm cho nàng có chút khó hiểu, đây muốn như thế nào đi ra ngoài đây. Thời gian dài, Ninh Hinh nhịn không được tại trong mật thất khắp nơi công kích một phen, bất quá không có ở mật thất trên vách tường lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái này lại để cho Ninh Hinh có chút tiết khí. Tiểu Bạch, ngươi nói ta muốn như thế nào đi ra ngoài a? Cái này ta cũng không biết, cần nhờ chính ngươi tìm, dù sao ta đã nói với ngươi muốn xông cửa thật là không dễ dàng đấy. Ai? Ninh Hinh sở dĩ đối với cái này bảo tháp so với người khác phải hiểu, chính là Tiểu Bạch khi bọn hắn vừa vào bảo tháp thời điểm liền nói cho nàng biết đi một tí đây tình huống bên trong, có nhỏ Bạch cũng chỉ là biết rõ cái đại khái, cụ thể muốn như thế nào xông cửa hắn cũng không biết đạo đấy. Hoàn toàn không biết phải như thế nào đi ra ngoài. Ninh Hinh đành phải giống nhau dạng thử, linh lực công kích không được, dùng u phần độc diễm đốt cháy cũng không được, cuối cùng, Ninh Hinh còn muốn đến dùng đâm hồn thủy trở lại ăn mòn mật thất vách tường, bị Tiểu Bạch gọi thẳng phá sản. Đừng nói đâm hồn thủy đối với mật thất thật đúng là có tác dụng, Ninh Hinh cảm giác đâm hồn thủy chiếu vào mật thất trên vách tường lúc, mật thất giống như lắc lư một cái, tiếp theo đối với vách tường đổ mấy lần đâm hồn thủy, vách tường giống như ngoại trừ lắc lư một chút, sẽ không có mặt khác phản ứng. Nếu không ngươi dùng hồn lực thử xem. Đừng như vậy lãng phí đâm hồn thủy rồi. Đúng vậy, dùng hồn lực thử xem. Ninh Hinh đối với mật thất vách tường liền phát ra một đạo hồn lực công kích, sau đó nàng chỉ thấy mật thất vách tường bị nàng công kích ra một lớn đạo vết rách, điều này làm cho Ninh Hinh có chút kích động, không nghĩ tới mật thất này lại để cho dựa vào hồn lực công kích, cũng không biết đây cùng Ngự Hồn Tông có cái gì không quan hệ. Không bao lâu Ninh Hinh liền đem mật thất mở ra một đạo có thể thông hành lỗ hổng, bất quá xuất hiện ở đi tới trước, Ninh Hinh giống như nghe ra đến bên ngoài có chút ít thanh âm gì. Cẩn thận rời đi mật thất. Ninh Hinh thời gian dần qua hướng phía thanh âm phát ra địa phương tới gần, ra mật thất đập vào mắt đúng là một kiện đại điện, trong đại điện có rất nhiều cửa vào, nhìn qua rất tĩnh mịch, làm cho người ta không dám đơn giản đặt chân đi vào. Nàng không xác định có phải hay không cũng có đệ tử khác truyền tống đến tầng này bảo tháp, bất quá làm cho nàng kinh ngạc là cái kia nàng đã từng dạo qua mật thất tại nàng đi ra sau liền biến mất, trong nội tâm có chút trầm trọng. Ninh Hinh tiếp tục hướng đi về phía trước đi, không có phát hiện bất luận kẻ nào hoặc yêu thú. Nhưng bên tai nhưng vẫn có tiếng bước chân truyền đến. Những âm thanh này hẳn là từ nơi này chút ít lối vào truyền đến đấy, giống như từng cửa vào đều có, cẩn thận nghe lại giống như không có, bên trong sẽ là gì chứ? Ninh Hinh trong lòng không ngừng suy đoán. Tại từng cái cửa vào bồi hồi thật lâu, Ninh Hinh cuối cùng lựa chọn một thanh âm nghe vào không phải rất ầm ĩ cửa vào đi vào, từ cửa vào tiến vào, nhìn qua mắt quá khứ là nhìn không tới phần cuối xếp đặt sai trong phức tạp nhỏ hẹp không gian, tựa như mê cung giống nhau. Làm đứng tiến vào khẩu thời điểm, Ninh Hinh cảm giác lúc trước bước chân kéo dài âm thanh càng phát ra rõ ràng, tại khác nhau nhỏ hẹp trong không gian vòng thật lâu về sau, nàng cuối cùng nhìn thấy thanh âm người chế tạo, mấy người mặc binh giáp. Cẩn thận quan sát thật lâu, Ninh Hinh trong nội tâm hủy bỏ, bọn họ không phải người, tại trên người bọn họ nàng không có cảm giác đến bất luận kẻ nào nổi giận, hơn nữa những người này chẳng qua là cơ động tái diễn qua lại không ngừng đi đi lại lại động tác, giữa không có bất kỳ ngôn ngữ cùng ánh mắt trao đổi. Những thứ này là con người dối. Tiểu Bạch phát hiện những thứ này là con người dối về sau, cũng có chút giật mình. Tại thượng cổ thời điểm, hầu như từng tu vi cao thâm tiên nhân bên người đều có một hai cái con người dối hỗ trợ quản lý sự vật, có thể đi theo Ninh Hinh lâu như vậy, chưa từng nghe nàng nói về khôi lỗi phương diện sự tình, có thể thấy được tại hôm nay tu chân giới, khôi lỗi thuật đã thất truyền. Con người dối. Bọn họ là sau khi chết biến thành chứ bị người nào đã khống chế. Không phải. Bọn họ sử dụng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, từ bề ngoài nhìn lên cùng chân nhân hầu như không có gì khác nhau, mà ngươi nói cái loại này là ma giới chi nhân sử dụng khống thi thuật, cả hai giữa là có bản chất khác nhau đấy. Con người dối tại thời kỳ thượng cổ thật là được đẳng cấp cao tu sĩ hoan nghênh đấy, chỉ cần có hồn tinh, có thể khống chế một cái con người dối giúp mình hoàn thành các loại sự vật, tựa như các ngươi bây giờ người hầu, bởi vì nó không có bất kỳ tư tưởng, chỉ chịu một người khống chế, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Cho nên so với bộc nhân tu sĩ càng thêm yên tâm con người dối. Con người dối có pháp thuật công kích chứ? Đương nhiên, tại luyện chế con người dối thời điểm, tu sĩ đem tâm đầu huyết cùng con người dối cùng một chỗ luyện hóa, về sau có được con người dối cùng với tu sĩ tu vi hoàn toàn giống nhau, hay bởi vì con người dối không sợ chết, thường thường biểu hiện được so với tu sĩ còn muốn có thể đánh nhau. Nói như vậy, đây con người dối tác dụng rất lớn a. Ninh Hinh trong giọng nói minh lộ ra khát vọng. Dường như đã biết Ninh Hinh ý nghĩ trong lòng. Tiểu Bạch tiếp tục nói, không cần đánh những cái kia khôi lỗi chú ý, những cái kia đều cũng có chủ lực rồi. Ngươi nói chủ nhân của bọn hắn sẽ là người nào a? Ngươi xem bọn hắn hình như là tại bảo hộ trên thủy tinh đài đồ vật, cũng không biết vậy thẩm thấu tinh thể là vật gì. Đó là hồn tinh. Hồn tinh. Vậy cùng hồn thạch có cái gì khác nhau? Tựa như các ngươi tu sĩ dùng linh thạch cùng linh tinh khác nhau. Thật sự. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh có chút kích động, mặc dù đang truy hồn nhai trong đã nhận được không ít hồn thạch. Thế nhưng là theo tu luyện tiến hành, Ninh Hinh rõ ràng cảm giác cần thiết hồn thạch càng ngày càng nhiều, còn dư lại hồn thạch đã không thể chi chống bao lâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp được hồn tinh, nhất thời không có chú ý liền phát ra một chút tiếng vang, đây tại an tĩnh trong không gian đầy đủ khiến cho con người dối chú ý. Nguy rồi, những cái kia con người dối đã tới, làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, đương nhiên là đánh cho, loại này con người dối là không chết không thôi đấy, chỉ có tìm được trên người bọn họ hồn tinh. Đem nó lấy xuống mới có thể ngăn cản chúng tiến công. Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết, mấy cái con người dối liền đã đến Ninh Hinh bên người, không có biện pháp Ninh Hinh chỉ cần cùng con người dối chiến đấu đến cùng một chỗ, vừa đấu vo không bao lâu, Ninh Hinh liền đối với mấy cái này con người dối lực công kích đã có nhất định được biết, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể thực lực xác thực tại trúc cơ trung kỳ tả hữu. May mắn gặp phải con người dối không nhiều lắm, 10 cái cũng chưa tới, bằng không thì Ninh Hinh còn không có phòng theo. Ứng đối đi tới. Đại đa số con người dối hồn tinh đều tại ngược vị trí, không sao cả khó khăn liền đem hồn tinh lấy xuống dưới, ly khai hồn tinh con người dối, tựa như không có điện người máy giống nhau, không hề có tác dụng. Nhìn trong tay hồn tinh, Ninh Hinh cẩn thận cảm thụ một chút bên trong hồn lực, khả năng có lẽ bị con người dối tiêu hao được quá lâu, đã không có còn lại bao nhiêu, có thể vẫn đang chống đỡ mà vượt nhiều cái hồn thạch bên trong hồn lực. Đi vào con người dối bảo hộ thủy tinh bên bàn, Ninh Hinh một chút liền bắt đầu vui vẻ hài rồi, tất cả lớn nhỏ hồn tinh muốn gạch đá giống nhau, phóng ánh sáng long lanh lóe tia sáng chói mắt bài phóng tại trên thủy tinh đài, có hơn 10. Căn cứ vừa rồi cùng ngươi chiến đấu con người dối đến xem, những thứ này hẳn là tu vi thấp nhất con người dối rồi, ngươi muốn tiếp tục đi lên phía trước, đoán chừng gặp phải con người dối sẽ càng ngày càng lợi hại. Tiểu Bạch nhìn xem đang cao hứng cầm lấy hồn tinh liên tục vui cười so với Ninh Hinh, có chút lo lắng nói ra. Về sau tình huống, quả nhiên cùng Tiểu Bạch nói được giống nhau, gặp phải khôi lỗi càng ngày càng lợi hại, đều muốn bắt được nó trên người chúng hồn tinh cũng càng khó khăn, Ninh Hinh không có cách nào khác đành phải sử dụng trận pháp trước đem chúng vây khốn, sau đó tại một vừa đột phá, nàng hiện tại đã có thể rất tốt vận dụng ngũ tuyến quyết rồi, cho nên bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh, đây vì nàng tranh thủ đã đến nhiều thời gian hơn. Ninh Hinh đem mấy cái kim đan trung kỳ con người dối hồn tinh bắt lại, có chút không kịp thở ngồi dưới đất khôi phục linh khí, lúc này trên người nàng đã là vết thương chồng chất rồi. Tuy rằng con người dối càng ngày càng khó đối phó, nhưng Ninh Hinh chiến ý vẫn là đậm, nàng cảm thấy nàng còn không có đem bản thân cực hạn phát huy được. Những thứ này con người dối tuy rằng thực lực cường đại, nhưng không có tư tưởng, không hiểu biến báo, cho dù muốn chúng một mẹ hốt gọn tốn hao rất nhiều tinh lực, có thể Ninh Hinh trong lòng vẫn là muốn đem hết toàn lực đánh cược một lần. Nhìn xem nàng đến cùng có thể khiêu chiến bao lâu. Tiểu Bạch, chúng ta là tiến vào khôi lỗi đại điện rồi a, Ninh Hinh lại một lần nữa đem mấy cái con người dối hồn tinh đoạt đi, chẳng lẽ muốn một mực như vậy khiêu chiến xuống dưới? Con người dối tu vi đã cao hơn ta rất nhiều, ta đoán chừng ta trước tiến không có bao nhiêu rồi. Đúng vậy à, đây chính là một cái khôi lỗi sông cửa điện, chỉ có khiêu chiến đến cuối cùng, ngươi mới có thể ly khai lầu một này. Chương 78, khôi lỗi cơ quan truyền thừa. Tại Ninh Hinh cùng khôi lỗi không ngừng chiến đấu đồng thời, bảo tháp trong đã không có thừa bao nhiêu người rồi, những cái kia kinh chịu không được bảo tháp khảo nghiệm tu sĩ hoặc là đã bị chết ở tại trong tòa tháp, hoặc là bị chuyển tống ra ngoài. Mục Ninh Hinh tại bảo tháp trong tổng cộng xông qua rồi 2 quan, vì thế cũng đã nhận được không ít thứ tốt, có thể nàng nhưng bây giờ ở trên trời trong khi giao chiến, lúc này nàng vị trí liền là Ninh Hinh ngay từ đầu bị chuyển tống nơi đến, biển lửa vực, cùng nàng cùng một chỗ còn có một mộ dung hiên. Này! Nơi đây hỏa linh khí quá bạo lực, ngươi hay là đi mau đi. Mộ Dung Hiên nhìn xem Mục Ninh Nguyệt sắc mặt đã tái nhợt vẫn còn kiên trì, nhịn không được ra khỏi miệng khuyên nhủ. Mục Ninh Nguyệt là biến dị băng linh căn, đang khắp nơi tràn ngập hỏa linh khí hỏa trong hải vực, căn bản không cách nào triển khai nàng bình thường một nửa thực lực, cảm giác được trong cơ thể linh khí đang không ngừng sói mòn, biết rõ nàng chính là tại kiên trì cũng sẽ không có kết quả gì, cuối cùng thập phần không muốn đem linh hình cho Kim Nguyên Bảo lấy ra. Nhìn lấy trong tay Kim Nguyên Bảo, lúc này nàng trong lòng vẫn là rất cảm tạ Mục Ninh Hinh đấy, nếu không phải nàng trước đem Kim Nguyên Bảo đưa cho Thiên Nhất Tông đệ tử, đoán chừng bọn họ phần lớn đều như nàng lúc trước gặp phải Thiên Dương Tông đệ tử giống nhau trực tiếp bị xoắn giết tại trong bảo tháp, khi đó Thiên Nhất Tông chắc chắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mộ Dung Hiên tình huống nếu so với Mục Ninh Nguyệt tốt hơn nhiều, hắn là đơn hệ hỏa linh căn, đã đến biển lửa vực về sau, toàn thân cao thấp không tự chủ được bắt đầu hấp thu lên bên trong hỏa linh khí, có thể mặc dù như thế hắn hiện tại cũng không phải quá tốt được. Cái này hỏa linh khí quá cường liệt, hắn không thể không ngồi xuống áp chế trong người xuyên loạn hỏa linh khí. Có chút không cam lòng, có thể thật sự là nhẫn nhịn không được hỏa trong hải vực hỏa vòi rồng. Mục Ninh Nguyệt nhìn thoáng qua còn đang không ngừng rẽ rủa Mộ Dung Hiên, chúc ngươi may mắn, ta rời đi trước. Bất đắc dĩ đem Kim Nguyên Bảo cho bóp nát, sau đó nàng bị tùy cơ hội truyền đưa ra bảo tháp, đã đến tiềm nguyên bên trong bí cảnh một chỗ. Mục Ninh Hinh sau khi rời đi, Mộ Dung Hiên đứng dậy tại hỏa trong hải vực khắp nơi tìm xuất khẩu. Chứng kiến vòi rồng khẩu lúc, trong cơ thể hắn linh khí đã còn thừa không nhiều lắm, xuất ra Ninh Hinh cho hắn bổ linh đan ngược trong tay, chỉ có 2 khỏa rồi, theo bản năng sờ soạn một chút trên người Kim Nguyên Bảo, trong nội tâm hy vọng đây 2 khỏa đan dược có thể chống được hắn ly khai nơi này đi. Mặt khác vẫn còn bảo tháp bên trong không có cái nào tình huống có bao nhiêu tốt, tất cả mọi người đã thụ thương không ít, bất quá những thứ này lưu lại phần lớn đều là ý chí kiên định đấy, không chịu đơn giản buông tha mới một đời sở xinh đẹp. Nhìn nhìn chữ vật vòng tay trong đã có không ít hồn tinh, Ninh Hinh cắn răng, trong lòng suy nghĩ coi như là vì được càng nhiều nữa hồn tinh, nàng đều muốn tại kiên trì, dù sao đã đi ra nơi đây, nàng là không có địa phương tìm được hồn tinh đấy. Tiểu Bạch nhìn xem Ninh Hinh có chút mệt mỏi ứng đối con người rối rồi, không thể không lên tiếng nhắc nhở nàng, ai, ngươi như thế nào chỉ biết là dùng linh lực công kích ra, ngươi không nghĩ tới dùng hồn lực công kích chứ vậy mật thất thế nhưng là dùng hồn lực mở ra đấy. Kinh Tiểu Bạch nhắc nhở, Ninh Hinh cũng kịp phản ứng, thẳng chửi mình đần, điểm ấy đều không thể tưởng được, còn có nàng như thế nào đem thân tức quyết cũng đem quên đi, những thứ này con người dối cũng không có thần thức, không phát hiện được chính mình, nàng làm sao lại ngu như vậy núp ních cùng người máy giống như khôi lôi đánh nhau, bên trên vội vàng tìm thai vạ được đi. Rất mở Ninh Hinh liền vận khởi thân tức quyết, thân ảnh một chút liền biến mất tại con người dối trước mặt, con người dối đã mất đi mục tiêu công kích, liền vừa giống như vừa mở lúc như vậy máy móc lưỡng lự. Về sau tốt một đoạn thời gian đều là Ninh Hinh đơn phương triển hết con người dối không có tư tưởng, không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể khắp nơi loạn đả một đoạn, cái này dễ dàng Ninh Hinh, chẳng qua là con người dối tu vi càng cao, Ninh Hinh càng khó phát hiện bọn họ hồn tinh chỗ. Đợi đến lúc nàng đem người cuối cùng con người dối hồn tinh bắt lại thu hồi thân tức quyết lúc, Ninh Hinh đã bị chuyển đưa đến một cái khác trong đại điện hai bên chỉnh tề đứng đấy hơn 10 người con người dối. Bất quá những thứ này con người dối cũng không có đối với Ninh Hinh phát động công kích. Đứng ở trong đại điện Ninh Hinh nhìn xem nhiều như vậy khôi lỗi, da đầu đều cảm thấy run lên, lập tức vận khởi thân tức quyết biến mất tại trong đại điện, có thể nàng đợi một hồi lâu, cũng không có phát hiện những cái kia con người dối công kích, thỉnh thoảng đem thân ảnh hiện ra rõ ràng, những cái kia con người dối hay vẫn là không có bất kể nàng, Ninh Hinh mới phát hiện những thứ này con người dối trên người giống như không có hồn tinh. Phát hiện những cái kia con người dối không thể động về sau, Ninh Hinh mới thở dài một hơi, bắt đầu dò xét gian phòng này mới vào đại điện. Rất nhanh phát hiện có chút con người dối trong tay giống như nắm bảo tháp lầu một trong đại điện Kim Nguyên Bảo, Ninh Hinh không chút suy nghĩ đi lên đem Kim Nguyên Bảo thu vào, nếu về sau gặp được những người khác còn có thể cho bọn hắn, thu được cuối cùng, lại nghĩ tới nếu như những người khác tiến đến nơi đây, trên người vừa không có Kim Nguyên Bảo, vì vậy liền để lại một ít. Cuối cùng Ninh Hinh vẫn còn đại điện chủ tọa bên trên phát hiện một cái kim quang lóng lánh kim bài bên trên ấn một tòa bảo tháp, chính là bọn họ vào bảo tháp bộ dạng, suy nghĩ một chút liền đem kim bài thu vào rồi chữ vật vòng tay, tuy rằng hiện tại không biết có cái gì hữu dụng, về sau nếu là có cơ duyên mà nói hẳn là có cơ hội giải đấy. Tiểu Bạch, ngươi nói ta lấy đi một cái con người dối như thế nào đây? Ninh Hinh nhìn xem hai bên con người dối thập phần động tâm. Nếu như không có đoán sai những thứ này thế nhưng là thời kỳ thượng cổ thì có con người dối à, hiện tại chế tác con người dối tài liệu đã khó tìm rồi, coi như là đã tìm được cũng không có thời kỳ thượng cổ thì tốt hơn. Không nên tùy tiện cải biến nơi đây hết thảy, ta xem những cái kia con người dối lẫn nhau giữa hình như là tồn tại quy luật đấy. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh có chút tiếc nuối, cũng không phải là ai cũng có thể chế tác con người dối đấy, hơn nữa chế tác con người dối tài liệu rất khó được à. Bất quá nàng hay là nghe từ rồi Tiểu Bạch mà nói. Ninh Hinh cuối cùng đi vào đúng rồi trong đại điện thủy tinh bên bàn, thủy tinh đài trong bài phóng không phải hồn tinh, mà là một bộ ngọc giản, trực giác nói cho Ninh Hinh, nếu nàng cầm đây bộ phận ngọc giản nhất định sẽ lập tức bị rơi vào tay những tầng lầu khác, cho nên Ninh Hinh mới cuối cùng lại tới đây. Ngọc giản trên có 5 chữ, khôi lỗi cơ quan thuật. Đem khôi lỗi cơ quan thuật lấy đến trong tay một hồi lâu, Ninh Hinh đều không có cảm giác cũng bị truyền tống ly khai. Đang tại nàng không ngừng chối bỏ chính mình thời điểm, lại suy nghĩ một chút, đem ngọc giản dán tại cái chán, làm ngọc giản bên trong khôi lỗi cơ quan thuật xuất hiện ở nàng trong óc thời điểm, ngọc giản lập tức liền biến thành cho tàn rồi. Khôi lỗi cơ quan thuật là thời kỳ thượng cổ ngọc cơ tiên nhân sở sáng tác một bộ cơ quan thuật, bên trong giảng tố rồi như thế nào chế tác con người dối, khôi lỗi thú, Ninh Hinh cảm thấy cùng luyện khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá so với luyện khí trở lại càng thêm thâm ảo. Có thể được đây bộ phận truyền thừa không nói Ninh Hinh số mệnh thật đúng là không thể chê. Nếu những người khác đi vào khôi lỗi điện, đoán chừng bọn họ cuối cùng cũng không có khả năng lại tới đây, dù sao không phải người mọi người muốn Ninh Hinh có thể sử dụng hồn lực, cũng không phải mỗi người đều thân tức quyết, trực tiếp mặt đối mặt cùng nhiều như vậy khôi lỗi đánh nhau, coi như là tu vi tại cao, cũng có linh lực hao hết thời điểm. Quả nhiên, ngọc giản một hủy, nàng cũng cảm giác được trên người đều một cỗ lực lượng đều muốn đem nàng hút đi. Ninh Hinh thật sự là trông mà thèm con người dối, tại biến mất một sát na kia, đem roi vô ảnh ném đi ra. Chương 79, Bổ Thiên Thạch Nhưỡng. Bảo tháp lầu 10 tầng là một cái dược viên, lúc này đã có 4 người bị truyền tống tới nơi này, dược viên trong sinh cơ giật rào, vô số 5 phần tương đối cao linh dược tiểu như vậy không hề giữ lại tại trước mặt bọn họ sinh trưởng, hoàn toàn không giống những tầng lầu khác như vậy, nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm, không cần trình diễn sinh tử tranh đấu. Bất quá đối mặt vô số trên vạn năm linh dược, bọn họ một cái cũng không có nhúc nhích, mặc dù hắn đám trong nội tâm đều tham lam kêu gào lấy. Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi liếc nhau một cái, quay đầu nhìn về phía La Xanh cùng Tiết Nhã Cẩm, bốn người ánh mắt trao đổi một phen, bọn họ đều không nói gì, cộng đồng nhìn xem cái kia đang không ngừng bận việc áo trắng lão nhân trừ bọn họ ra vừa bị truyền tống nhiều trở lại thời điểm nhìn thoáng qua bên ngoài, về sau liền không còn có chú ý bọn họ. Dương Vũ Vi muốn tiến lên nói cái gì đó, bất quá bị Cố Thiên Lăng ngăn lại, La Xanh cùng Tiết Nhã Huyên chẳng qua là nhìn bọn họ liếc, về sau lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bốn người bọn họ trước hết nhất lại tới đây đúng rồi Tiết Nhã Huyên, nàng vừa mới bắt đầu lại tới đây, chứng kiến phía trước vô số đẳng cấp cao linh dược, không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, trực tiếp nói cho nàng biết nơi đây so với tiến đến qua hai quan còn muốn nguy hiểm. Về sau nàng đã nhìn thấy áo trắng lão nhân một mực không nói gì, dẫn đến nàng cũng không dám tiến lên câu hỏi, lão nhân tu vi quá cao, so với thấy thái thượng trưởng lão đều càng thêm làm cho nàng cảm thấy áp lực. Không tự chủ được chậm dần hô hấp, sợ quấy rầy đến già. Về sau trở lại đúng rồi La Xanh, sau đó là Dương Vũ Vi, cuối cùng là Cố Thiên Lăng, không nhìn thấy Mục Ninh Hình, Tiết Nhã Huyên có chút thất vọng, bất quá trong nội tâm cảm thấy nàng sẽ tới nơi này đấy. Dương Vũ Vi nhìn xem trầm mặc mấy người, nghĩ đến không gian khí linh nói cho nàng mà nói, nơi đây bất kỳ vật gì cũng không thể động, cái kia áo trắng lão nhân tu vi ngay cả nó đều không thể dò xét ra, nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện liên hệ không gian khí linh, liền lúc trước nàng cùng không gian khí linh trao đổi thời điểm. Áo trắng lao nhân nhìn nàng một cái, liền vậy bay bổng liếc, nhường nàng mồ hôi lạnh liên tục, dường như trên người hết thể đều bị lão nhân xem thấu giống nhau, đã. Liền không gian khí linh cũng không có đào thoát qua. La Xanh cùng Cố Thiên Lăng trong lòng hai người cũng đều đang suy tư, lão nhân từ bọn họ đến sau này, sẽ không có quản qua bọn họ, đây là đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Vẫn có mặt khác thâm ý đây. Ninh Hinh từ trên trời giáng xuống đem chọn cái dược viên yên tĩnh bầu không khí đánh vỡ. Ly khai khôi lỗi điện cuối cùng một sát na kia, Ninh Hinh hay vẫn là nhịn không được xuất thủ, ném ra ngoài roi vô ảnh, trực tiếp bay về phía cách nàng gần nhất con người rối, tại đi vào dược viên lập tức liền đem nắm bắt tới tay con người rối thu vào chữ vật vòng tay rồi. Ở đây mấy người, ngoại trừ áo trắng lao nhân thấy rõ Ninh Hinh thu là cái gì, những người khác chẳng qua là cảm thấy một hồi chói mắt, có đồ vật gì đó bị Ninh Hinh thu lại. Áo trắng lao nhân thấy rõ Ninh Hinh thu hồi đúng rồi con người rối về sau, lông mày phong thoáng nhảy lên. Khó trách dùng thời gian dài như vậy, nguyên lai là đi khôi lỗi điện nha. Ngược lại là chăm chú đánh giá liếc vừa vào tiểu nha đầu. Tốt rồi, mọi người đến đông đủ, cái này trong bảo tháp cuối cùng liền thừa các ngươi vẫn còn bảo tháp trong rồi. Lúc trước một mực không nói gì áo trắng lão nhân mở miệng nói chuyện, ngoại trừ Ninh Hinh, lúc trước vào bốn người hơi có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch hương vị. Lão nhân nhìn năm người phản ứng, tiếp tục nói, bảo tháp là căn cứ tu vi của các ngươi tiến hành tùy cơ hội truyền tông đấy. Chỉ có xông qua ba cửa ải nhân tài có thể lại tới đây, cho nên nói các ngươi có thể lại tới đây giải thích rõ thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, bảo tháp bên trong mỗi một cửa đều là không dễ dàng qua, đương nhiên, xông cửa qua các ngươi rồi đều có thể được không ít chỗ tốt, cái này nghĩ đến các ngươi đã hiểu được. Nghe xong lão nhân lời nói, Ninh Hinh có chút hồ đồ, nàng giống như đầu xông qua hai quan A, bị lầm chuyển tới. Ninh Hinh thật đúng là đối với rồi, vốn nàng còn muốn bị chuyển tống đến một cái khác tầng. Bởi vì nàng tham lam trực tiếp tước đoạt cơ hội, đã bị truyền tống tới nơi này, bất quá những thứ này nàng là không biết. Đây là các ngươi cửa ải cuối cùng, về sau các ngươi cũng sẽ bị truyền tống ra bảo tháp rồi. Các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này là dược viên, các ngươi có thể tùy ý lấy đi một vật. Lão nhân nói xong sau liền lại mặc kệ bọn hắn rồi. Ninh Hinh không có vội vã đi chọn cái gì linh dược, nàng tới trước La Xanh bên người, bởi vì nàng phát hiện La Xanh giống như bị thương không nhẹ, ngươi còn tốt đó chứ. Không có việc gì. Đoán chừng muốn khôi phục một đoạn thời gian. La Xanh là ở bị truyền tống tới nơi này tầng kia yêu thú làm bị thương rồi, hắn hiện trong người gân mạch đều xuất hiện chút ít vết rách. Nhìn xem La Xanh không chịu nhiều lời, Ninh Hinh cũng không nên đang nói cái gì, chẳng qua là đem trên người chữa thương đan cho hắn một ít, mẫu thân mặc dù không có cùng nàng cùng Ninh Ý đã từng nói qua La gia sự tình, có thể gặp, Ninh Hinh cũng không nên bỏ qua. La Xanh nhìn thoáng qua Ninh Hinh, không có ở cự tuyệt hảo ý của nàng, đem đan dược thu hồi, cảm ơn. Không cần khách khí, ta nói như thế nào cũng là trưởng bối đi. La Xanh nghe xong Ninh Hinh mà nói, sắc mặt biến được có chút cổ quái, còn nhìn nàng một cái, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút không hiểu thấu, nàng không có nói sai à, nàng là trưởng bối đi. Tiết Nhã Huyên suy nghĩ một chút hay vẫn là đi đến Ninh Hinh bên người cùng nàng đại chiêu hô hào, đối mặt Tiết Nhã Huyên Ninh Hinh vẫn còn có chút xin lỗi, dù sao tại lầu một đại điện nàng không có nói điều kiện tiên quyết nàng, nghĩ đến Thiên Dương Tông đệ tử lần này tổn thất cũng không ít. Nhìn xem Ninh Hinh, khả năng đoán được trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào đấy, Tiết Nhã Huyên dẫn trước khi nói ra, ta có thể hiểu được ngươi ngay lúc đó tắt pháp, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy đấy. Cảm ơn, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng ta không hối hận làm như vậy. Nhìn xem Tiết Nhã Huyên chân thành con mắt, Ninh Hinh đối với Tiết Nhã Huyên rất nghiêm túc nói ra. Ba người khác tự nhiên biết rõ bọn họ nói rất đúng cái gì, loại sự tình này gặp được bình thường đều chỉ có thể chú ý chính mình, những người khác đã không còn gì để nói đấy. La Xanh suy nghĩ một chút hay là đối với lấy Ninh Hinh hỏi, ngươi là chúng ta cái này hiểu rõ nhất linh dược đấy, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào chọn? Đây có cái gì khó đấy, đương nhiên là cần gì trước chọn cái gì, nếu không phải cần, coi như là tại quý trọng cũng vô ích à. Áo trắng lão nhân nghe xong Ninh Hinh mà nói ngược lại là khó được điểm một cái đầu. Hắn ở đây bảo tháp trong cũng không biết bao nhiêu năm tháng rồi, rất nhiều tiến đến nơi đây tu sĩ phần lớn đều là chọn một ít quý báo linh dược, bất quá lão nhân cũng nhìn không tốt, càng là quý báo linh dược, cần phối hợp linh dược tự nhiên chân quý, tu sĩ tuy nói thọ nguyên dài, có thể ai có thể cam đoan bọn họ có thể thu tụ tập lên những thứ khác linh dược đây, như vậy còn không bằng lựa chọn giống nhau. Chính mình cần tới thật sự. Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên lúc trước xảy ra tiềm nguyên bên trong bí cảnh dược viên. Trong lúc này linh dược cũng trên căn bản là một ít trên vạn năm đấy, cho nên đối với chọn linh dược có chút không nóng chung. Dương Vũ Vi thì càng tuyệt, người ta có một cái tùy thân không gian, bên trong linh dược cũng là một bó to, tự nhiên đối với những linh dược này cũng không quá để ý. Cho nên, năm người chính giữa chỉ có Cô Thiên Lăng cùng La Xanh hai người tại đau khổ suy nghĩ ngắt lấy cái gì linh dược. Áo trắng lão nhân thỉnh thoảng xem nhìn một chút mấy người bọn hắn, rất nhanh liền phát hiện rồi đây một tình huống. Xem ra đây mấy cái nữ hoa hoa cơ duyên cũng không đơn giản a. Ninh Hinh tuy nói không quá để ý, nhưng vẫn là tại dược viên trong cẩn thận tìm kiếm, làm đi vào một mảnh màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng trước mặt, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng, thanh âm còn có chút vội vàng. Ninh Hinh, cái kia màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng đối với ta rất hữu dụng, ngươi không cần cùng ta truyền âm, vậy áo trắng lao nhân sẽ phát hiện. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh đành phải giả bộ như vô tình ý chọn nhìn mặt khác linh dược, quá nhi một hồi lâu. Ninh Hinh mới đúng lấy áo trắng lão nhân hỏi, tiền bối, là không phải chúng ta có thể lại nơi đây đảm nhiệm lựa chọn và bổ nhiệm gì một vật ta. Nhìn xem trên mặt điềm nhiên như không có việc gì Ninh Hinh, lão nhân hay vẫn là có thể cảm giác được trong nội tâm nàng khẩn trương, đúng vậy, bất luận cái gì giống nhau. Ninh Hinh trên mặt kích động nói, tiền bối, vạn bối một mực có thu thập một ít kỳ quái sự vật làm cất chứa thói quen, người xem vậy màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng ta được hay không được mang đi một ít ta. Nhìn trong chốc lát Ninh Hinh, lão nhân mới lên tiếng, đó cũng không phải là vật gì tốt, loại không ra bất kỳ vật gì đấy. Không sao rồi, coi như lưu làm kỷ niệm. Ngươi xem rồi xử lý a. Cảm ơn tiền bối. Nhìn xem Ninh Hinh cao hứng thu màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng, lão nhân trong lòng có chút cảm khái, đây chính là năm đó nữ hoa bổ thiên lúc còn sót lại thạch nhượng a. Đã bao nhiêu năm, lại bị người quên lãng tại đó, Minh Châu bị long đong a. Chỉ cần tại luyện khí thời điểm gia nhập một chút, có thể đem luyện chế pháp khí trực tiếp tăng lên một lớn phẩm giai đồ vật, ngoại trừ nơi đây, địa phương khác cũng tìm không được nữa chân quý chi vật, thế gian cũng chỉ có một chút như vậy rồi, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái tiểu nữ tu phát hiện, cũng nên là cơ duyên của nàng a. Chương 80, đàn cổ tranh đoạt. Ninh Hinh phát hiện áo trắng lão nhân cũng không có hạn chế nàng cầm bao nhiêu màu vàng thổ nhưỡng, cho nên hắn thu tập cũng không nương tay, trực tiếp cầm đi hơn phân nửa. Đối với Ninh Hinh hành vi, lão nhân cũng chỉ là nhìn thoáng qua sẽ không nhiều quản. Mấy người khác đều có chút không biết rõ Ninh Hinh tại sao phải đi lấy cái loại này không có gì dùng đồ vật, bất quá mấy người đều là tinh, biết rõ vậy thổ nhưỡng khẳng định có cái gì hữu dụng, chẳng qua là đều không thể buông tha cho lựa chọn linh dược xếp đặt. Trông thấy mấy người đều chọn xong rồi thứ đồ vật, áo trắng lao nhân ly khai vị trí cũ, tốt rồi, các ngươi đã chọn xong rồi thứ đồ vật, về sau cũng sắp ly khai bảo tháp à. Nói xong cũng biến mất, theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có vậy mảnh dược viên. Về sau Ninh Hinh năm người làm cho ngốc địa phương lại biến thành trống trải đại điện, trong đại điện trừ bọn họ ra năm người, chỉ còn lại trong đại điện giữa không trung lơ lửng một chút đàn cổ rồi. Dương Vũ Vi vừa nhìn thấy đàn cổ, tâm liền phanh phanh trực nhảy, toàn thân tế bào đều tại kêu gào lấy được cái thanh kia đàn cổ, nhìn thoáng qua những người khác, trong mắt để lộ ra nhất định phải có thần sắc. Bốn người khác cũng cảm thấy Dương Vũ Vi kích động, có thể là bọn hắn đều không có nghĩ qua muốn rời khỏi, đàn này vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm, nếu là mọi người cùng nhau thấy tự nhiên là có thể người có được. Ở đây năm người thực lực cũng không tệ, không có người nào động thủ trước, toàn bộ đại điện lâm vào một loại quỷ dị trong không khí, có thể là cảm thấy tự mình một người không có nắm chắc. Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng truyền âm, Cố sư huynh, xin giúp ta, ta nhất định phải được cái thanh kia cầm.

Ninh Hinh đã biết rõ hai người bọn họ tại lẫn nhau câu thông rồi, không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp. Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía vậy không đếm xỉa đến gấu trắng. Giết bọn chúng đi. Dương Vũ Vi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại trên đại điện vang lên, lộ ra đặc biệt chói tai. Ninh Hinh mấy người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói, đều ra sức phản kháng. Cố Thiên Lăng không có nhúng tay, cũng không có nhìn xem cùng gấu trắng quần chiến cùng một chỗ ba người. Tầm mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên cái kia đang tại giải đàn cổ cấm, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Tại trong khi giao chiến, Ninh Hinh tìm một cơ hội đem Kim Nguyên Bảo đưa cho Tiết Nhã Huyên. Không bao lâu, ba trên thân người đều đã thụ thương không ít, La Xanh bị thương nặng nhất, hắn nguyên bản trên người tổn thương sẽ không tốt, tình huống bây giờ càng không tốt. La Xanh, ngươi không sao chứ? Nhìn xem La Xanh bị gấu trắng một chưởng đánh trúng, Ninh Hinh bể buộn phi thân đi tới đưa hắn đỡ lấy, rất nhanh đem đan dược cho ăn cố gắng hết sức trong miệng của hắn, cùng Tiết Nhã cầm lẫn nhau liếc nhau một cái, ba người nhanh chóng đem Kim Nguyên Bảo bóp nát, lập tức liền biến mất tại bảo tháp trong rồi. Ngươi như thế nào để cho bọn họ ly khai bảo tháp rồi hả? Dương Vũ Vi hết sức tức giận đối với gấu trắng kêu to đến, nàng đã cùng ba người trở mặt, về sau gặp lại liền là địch nhân rồi, lần này không có đưa bọn chúng giết chết, về sau nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng đấy. Gấu trắng có chút lạnh lùng nhìn giống nhau Dương Vũ Vi, trên người bọn họ có thể đi ra ngoài đồ vật, trước đó ta làm sao biết. Tuy vậy, với tu vi của ngươi muốn ngăn bọn họ lại không khó lắm a. Dương Vũ Vi đối với mình đem trên người bọn họ có đi ra ngoài Kim Nguyên Bảo sự tình đem quên đi cảm thấy thập phần căm tức, đối với gấu trắng cũng tức giận. Ninh Hinh bọn họ có thể ở gấu trắng không coi vào đâu bóp nát Kim Nguyên Bảo chạy đi. Đương nhiên không có khả năng. Bạch Hùng tiền bối, ta nghĩ ngươi là bởi vì ngươi trong bụng tiểu hùng mới chọn cùng Dương Vũ Vi ký kết chủ tớ khế ước à, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi vừa ra bí cảnh sẽ có thiên kiếp đã đến, ngươi có thể chống cự được thiên kiếp chứ nếu như người không có ở đây. Ngươi vậy mới ra sinh bảo, người yên tâm giao cho Dương Vũ Vi chứ trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, chắc hẳn ngươi cũng có thể đó có thể thấy được nàng là một cái đặc biệt chú trọng lợi ích, nàng sẽ đem cái gì. Cũng sai bảo mang lớn chứ nếu như người lần này buông tha chúng ta, như vậy ra bí cảnh về sau, chỉ cần đem ngươi tiểu hùng mang cách Dương Vũ Vi, ta hướng ngươi phát tâm ma thệ, không cùng tiểu hùng ký kết bất luận cái gì khế ước đem nó nuôi dưỡng mang lớn. Chương 81, ra bí cảnh. Ninh Hinh cùng La Xanh là bị cùng một chỗ truyền tống ra bảo tháp đấy, bọn họ trực tiếp bị truyền đưa đến tiềm nguyên bí cảnh một chỗ thác nước bên cạnh, mà Tiết Nhã Huyên không có cùng bọn họ cùng một chỗ, không biết bị truyền tống đi nơi nào. La Xanh trên người tổn thương đã có chút nghiêm trọng rồi, hắn hiện tại cũng không cách nào theo dựa vào chính mình đứng thẳng hành động. Ninh Hinh không cách nào đành phải tại xác nhận chung quanh sau khi an toàn, trên vải phòng ngự trận đi đầu cho chữa thương, nàng hiện tại cũng có chút quan tâm Tiết Nhã Huyên, nàng lúc trước bị Dương Vũ Vi làm bị thương. Cũng không biết tình huống như thế nào đây. Đem linh khí đưa vào La Xanh trong cơ thể dò xét một phen thương thế của hắn, mới phát hiện hắn gân mạch cũng đã bị làm bị thương rồi, rất nhiều địa phương đều xuất hiện khe hở. Ninh Hinh trong lòng nghĩ, đây là lúc trước hắn liền bị thương à, tranh đoạt đàn cổ thời điểm, làm khó hắn còn đuổi theo đứng ra ủng hộ nàng. Khá tốt La Xanh vận khí tốt, gặp được nàng, bằng không thì với tình huống của hắn rơi xuống cảnh giới đều là chuyện nhỏ, nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng căn cơ, đem chữa thương đan cho La Thị ăn vào. Ninh Hinh lại một lần lần đưa vào bản thân linh khí vì hắn chữa trị gân mạch, ăn xong sinh cơ quả Ninh Hinh, trong cơ thể sinh cơ chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc, khai thông chữa trị tác dụng cũng càng thêm lộ ra lấy. Trạng vạng tối, dưới thác nước, Ninh Hinh đang tại cả nướng, La Xanh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ nhất thể bên trong vận hành linh khí, phát hiện trên người tổn thương rõ ràng tốt hơn phân nửa, cũng không có lúc trước như vậy thương đau nhức khó chịu. La Xanh bung ra trong thần thức xem rồi một trong hạ thể. Phát hiện trong cơ thể gân mạch cơ bản chữa trị tốt rồi, lúc trước nguyên bản hắn đều đã làm xong muốn rơi xuống tu vi chuẩn bị, nhìn thoáng qua đang tại cá nướng Ninh Hinh, La Xanh ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhưng thật ra là biết rõ một ít cô La Tĩnh sự tình đấy. Nhìn xem La Xanh mở mắt, Ninh Hinh đem khảo thi tốt cá trước phân cho đã ở một bên thèm nhỏ dãi tiểu hắc, ly khai bí cảnh dược viên thời điểm, Ninh Hinh liền đem tiểu hắc phóng tới trong không gian đi, hiện tại không gian không có cái gì, trong khoảng thời gian này nhưng làm nó cho buồn bực hư mất. Cho nên vừa ra tới đi ra chỗ bay loạn, Ninh Hinh lo lắng bí cảnh trong gặp nguy hiểm, đành phải đem thác nước bên trong cá vớt đi lên khảo cho cái này kẻ tham ăn, hy vọng nó có thể sống yên ổn. Điểm. Cầm lấy một cái khảo thi tốt cá đi vào La Xanh bên người, tỉnh, có chỗ nào không thoải mái hay không? Nhìn xem Ninh Hinh có chút lo lắng ánh mắt, La Xanh đột nhiên có chút không có ý tứ, tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chúng ta đều là đệ tử Thiên Nhất Tông đi. Ninh Hinh đưa trong tay rửa vào là cá đưa cho La Xanh, nhìn xem hắn không có nhận, có giải thích một chút, chúng ta vận khí không tệ, trực tiếp bị chuyển tống đến cái chỗ này, đây thác nước bên trong cá đừng nói hương vị còn coi như không tệ. Cảm ơn La Xanh đem cá nhận lấy, nhìn xem khảo thi được có chút hồ rồi cá, hay vẫn là há miệng bắt đầu ăn, ăn đệ nhất khẩu về sau, phát hiện hương vị thật sự không tệ. Nhìn xem La Xanh ăn một cái phản ứng, Ninh Hinh cười nói, thế nào ta không có lừa ngươi à, tuy rằng ta làm thứ gì tay nghề không được tốt lắm, nhưng nguyên liệu nấu ăn tốt. Nói xong lại thác nước trong bắt cá đi, nàng được cho tiểu hắc cái này kẻ tham ăn chuẩn bị điểm khẩu phần lương thực. La Xanh rất nhanh liền đem cá đã ăn xong, nhìn xem Ninh Hinh tại thác nước trong bắt cá, chuẩn bị xuống dưới giúp nàng. Này, ngươi hảo tốt chữa thương à, ta tự mình một người là được rồi, Tiết Nhã Huyên truyền tống ra tháp thời điểm cùng chúng ta tách ra, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, trên người nàng cũng có tổn thương, ta nghĩ chờ ngươi thương thế tốt lên về sau, chúng ta ngay tại bên trong bí cảnh tìm xem nàng, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được mặt khác Thiên Nhất Tông đệ tử. Ninh Hinh chứng kiến La Xanh chuẩn bị xuống nước, tranh thủ thời gian nói ra. Tốt, ta là La Xanh. Nhìn xem La Xanh bóng lưng, Ninh Hinh cảm thấy có chút không hiểu thấu, nàng đương nhiên biết rõ hắn gọi La Xanh rồi, đồ đần, tên kia là ngại ngươi gọi hắn cho ăn. Tiểu Bạch trong nội tâm rồi hướng lấy Ninh Hinh lật ra một cái liếc mắt. Như vậy a, ta đây về sau gọi tên hắn là được. Ninh Hinh không sao cả để ở trong lòng nói, nhìn xem còn ở bên cạnh liên tục ăn cá Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi ăn ít một chút, đã ăn xong ta cũng sẽ không làm cho ngươi đó a. Chủ nhân, nơi đây cá ăn ngon, người ta không ăn nhiều một chút, về sau sẽ không có mà ăn. Nếu có thể đem nơi đây cá đều mang đi thì tốt rồi. Ngươi không phải có không gian chứ? Tiểu Bạch có chút ghét bỏ nói. Có không gian, ta cũng không có thể bắt nó giống như đi vào a. Ninh Hinh hiện tại cảm giác mình tu vi thật sự là quá thấp, bằng không thì có thể trực tiếp đem cái này thác nước chuyển qua trong không gian. Tiểu Hắc, ngươi tiến không gian đảo một cái hồ nước, ta là có thể đem những thứ này cá cho làm cho tiến vào. Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến phần này biện pháp. Tiểu Hắc, ngươi cần phải cố gắng a, ngươi có thể đảo bao nhiêu hồ nước, chúng ta có thể chứa bao nhiêu cá. Thật sự, chủ nhân, tốt, người ta hiện tại liền đi vào đảo. Tiểu Hắc tiến không gian về sau, Ninh Hinh đem phòng ngự trận lại ra cố rồi một chút, cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lúc trước yêu thú gặp Ninh Hinh bọn họ kim tháp sau liền không còn có rồi mặt khác phản ứng, cũng không có tu sĩ khác tại có thể tiến vào bảo tháp, đã cảm thấy bọn họ bên trên bị lừa rồi, cho nên hiện tại bên trong bí cảnh khắp nơi đều trình diễn lấy yêu thú cùng tu sĩ hỗn chiến. Lần này tham gia tiềm nguyên bí cảnh tu sĩ mỗi cái đều khổ không thể tả, bọn họ cũng biết cái này bí cảnh có nhất định được nguy hiểm. Chẳng qua là không nghĩ tới đây bên trong bí cảnh yêu thú rõ ràng như phát điên giống nhau tìm tu sĩ phiền toái. Bị Dương Vũ Vi bắt đi thú con Thanh Hồ Yêu, càng là oán hận nhân tu, nó thật vất vả mới được tới đây một huyết mạch rõ ràng bị tiểu tiểu nhân tu bắt đi, điều này làm cho nó thập phần tức giận, nó tìm không thấy cái kia chảo nó thú con, đành phải cầm những người khác tu chút giận. Có thể nói lần này tiến bí cảnh tu sĩ 89 phần 10 đều là được Dương Vũ Vi liên lụy đấy, tất cả đại tông môn cùng thế gia lần này tổn thất đều vô cùng nghiêm trọng. Tiết Nhã Huyên bị truyền tống đi ra thời điểm tình huống xác thực không tốt lắm, vừa ra tới liền gặp được bên trong bí cảnh yêu thú, tăng thêm trên người lại có tổn thương, chỉ có thể dựa vào trận pháp đau khổ chống đỡ, bất quá vận khí của nàng không tệ, gặp Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng mấy cái Thiên Nhất Tông đệ tử, mới tại yêu thú trong tay bảo vệ mạng nhỏ. Tiết sư tỷ, ngươi có hay không gặp phải Ninh Hinh sư tỷ bọn họ a? Chứng kiến Tiết Nhã Huyên hơi chút chuyển biến tốt đẹp về sau, Hạ Thiên Vượng nhịn không được hỏi. Ừ. Ta cùng bọn họ là cùng một chỗ bị truyền tống ra tháp đấy, chẳng qua là bị truyền đưa đến khác nhau địa phương. Ngươi như thế nào được nặng như vậy tổn thương? Mộ Dung Hiên nhìn xem Tiết Nhã Huyên còn có chút tái nhợt mặt hỏi, trong lòng hắn, có thể gây tổn thương cho đến Tiết Nhã Huyên còn không có mấy người. Nghe được Mộ Dung Hiên câu hỏi, Tiết Nhã Huyên có chút châm chọc cười nói, có thể vì cái gì, còn không phải là những vật kia. Chúng ta tại bảo tháp trong phát hiện một dây cung đàn cổ, vì đoạt được đàn cổ, Dương Vũ Vi mệnh lệnh gấu trắng đem chúng ta đều giết. Ta chính là bị gấu trắng gây thương tích. Cái kia Dương Vũ Vi như thế nào ác như vậy? Hạ Thiên Vượng kinh ngạc nói. Mặt khác Thiên Nhất Tông đệ tử nghe được tin tức này sau đều có chút hai mặt nhìn nhau. Trong bọn họ có một chút tiến vào bí cảnh sau cùng với Dương Vũ Vi bọn họ cùng một chỗ bị yêu thú đuổi theo đấy. Thật sự tưởng tượng không đến bình thường thoạt nhìn như vậy khéo hiểu lòng người sẽ tàn nhẫn như vậy. Ninh Hinh không có sao chứ? Mộ Dung Hiên trầm tư một chút mà hỏi. Mặt khác Thiên Nhất Tông đệ tử cũng tranh thủ thời gian nhìn xem Tiết Nhã Huyên chờ câu trả lời của nàng, tiến vào bảo tháp Thiên Nhất Tông đệ tử trong nội tâm đối với Ninh Hinh đều tràn đầy cảm kích, không hy vọng nàng có chuyện gì. Yên tâm đi, nàng có lẽ không có việc gì, chính là La Xanh khả năng bị thương có chút lần nữa, Dương Vũ Vi thực lực bình thường tịnh chưa hoàn toàn bộ phát huy được. Tiết Nhã Huyên nói về sau, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên thấy được Tiết Nhã Huyên ánh mắt, giữa bọn họ biết nhiều năm, hắn biết rõ Tiết Nhã Huyên muốn biểu đạt ý tứ, xem ra hắn phải hảo hảo hiểu rõ một chút cái này ngũ linh căn tốc độ tu luyện lại đuổi kịp và vượt qua đơn linh căn tu sĩ Dương Vũ Vi. Trời chiều sáng lạn một cái chạm vào tối, bên trong bí cảnh yêu thú cùng tu sĩ đột nhiên cảm giác được một hồi địa chấn ngày dao động, nguyên bản tọa lạc tại kim quang trong bảo tháp bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, thẳng đến biến mất tại bí cảnh trong. Hẳn là Dương Vũ Vi bọn họ ra tháp. Ninh Hinh nhìn qua bảo tháp biến mất phương hướng nói ra. Về sau không bao lâu, ngoại trừ bên trong bí cảnh nguyên bản yêu thú, mặt khác người tiến vào tu cùng yêu thú đều bị chuyển đưa ra bí cảnh, 300 năm một mở tiềm nguyên bí cảnh đóng cửa ra khỏi miệng, chờ đợi tiếp theo mở ra đã đến. Chương 82, chất vấn. Hết thể mọi người cùng yêu thú đều là bị trực tiếp truyền tống đến tiềm nguyên bí cảnh cửa ra vào đấy, tất cả đại tông môn dẫn đội trưởng lão nhìn xem đi ra đệ tử chưa đủ 2-3 phần 10, tâm không được chìm xuống dưới, lần này tiến vào bí cảnh đệ tử thế nhưng là tông môn bên trong tinh anh nha, không nghĩ tới tổn thất thảm như vậy lần nữa. Ninh Hinh cùng La Xanh là ở cuối cùng mới bị cùng một chỗ truyền tống đi ra đấy, tại phía sau bọn họ còn có Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng, nhìn xem hoàn hảo vô khuyết Dương Vũ Vi. Ninh Hinh cùng La Xanh trong nội tâm đều có chút ý khó bình, đương nhiên còn có tại Thiên Dương Tông trong hàng đệ tử Tiết Nhã Cầm, nàng đến trên người bây giờ tổn thương cũng không hoàn toàn tốt. Mấy người ở giữa tia lửa cũng đưa tới tất cả tông môn trưởng lao chú ý, không có biện pháp mấy người bọn họ quá đáng chú ý rồi, nhất là Ninh Hinh, nàng lúc trước thế nhưng là tại rất nhiều người trước mặt biến mất, không nghĩ tới từ bên trong bí cảnh đi ra. Dương Vũ Vi, bảo tháp bên trong đàn cổ ngươi đã nhận được a? Ninh Hinh không có ý định dễ dàng như vậy buông tha Dương Vũ Vi, nếu như nàng nghĩ như vậy muốn đàn cổ, vậy hãy để cho tất cả mọi người biết rõ nàng tại bảo tháp trong đã nhận được đàn cổ. Mục gia tộc trưởng Mục Khiêm nhìn xem cháu gái Ninh Hinh xuất hiện, trong nội tâm hết sức cao hứng, đối với cái này lần Mục gia tổn thất rất nhiều ưu tú đệ tử cũng không thế nào để ý, có thể hắn không nghĩ tới, Ninh Hinh sẽ hướng ngoại tôn nữ Vũ Vi chất vấn. Nghe xong Ninh Hinh mà nói, nguyên vốn cả chút ồn ào tình cảnh trở nên an tĩnh lại rồi, bảo tháp. Chẳng lẽ bên trong bí cảnh xuất hiện mới bảo tháp? Đây là không có tiến bí cảnh trong lòng người suy nghĩ vấn đề. Mà những cái kia tiến vào bí cảnh, càng là dùng lửa nóng ánh mắt nhìn xem Dương Vũ Vi, bảo tháp bọn họ thế nhưng là thấy, chẳng qua là đại đa số không có đi vào đến, nghĩ đến bảo tháp trong đồ vật cũng không phải phàm phẩm a. Đúng vậy, ta quan sát vậy đàn cổ, nghĩ đến cũng đúng tiên khí rồi a. Tiết Nhã Huyên lúc này cũng nói chuyện, đối với Dương Vũ Vi hung ác, trong nội tâm nàng có chút kiêng kỵ, không thể để cho nàng thư thư phục phục lớn lên. Tiết Nhã Huyên mà nói trực tiếp dẫn bạo toàn trường, đã liền Thủy Nhạc Đại Lục tu sĩ cùng cái kia một mực không có gì biểu lộ hóa hình yêu tu đều mở to mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Vi nhìn. Thiên Nhạc Tông trưởng lão biết đạo tông môn đệ tử Dương Vũ Vi khả năng được một chút tiên khí lúc đều hết sức kích động, có thể nhìn nhìn dưới mắt tình cảnh, trong nội tâm lại sinh ra không ít lo lắng, đối với vậy hai cái nói ra Dương Vũ Vi có tiên khí đệ tử có chút oán trách. Dương Vũ Vi hiện tại trong lòng thật sự là hận chết Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên rồi, không nghĩ tới các nàng như vậy không thể chờ đợi được nói ra bản thân được tiên khí sự tình, trong nội tâm càng là đối với không có ở bảo tháp trong đưa bọn chúng giết chết cảm thấy hối hận. Tuy nói ta là được vậy đàn cổ, có thể là mấy người chúng ta đi vào bảo tháp bên trong ai không được đến một ít thứ tốt đây. Nói không chừng hai vị có được đồ vật gì đó liền so với ta muốn tốt hơn nhiều, đang nói đệ tử Thiên Nhất Tông nhiều như vậy từ bảo tháp trong đi ra, nghĩ đến cũng đã nhận được không ít thứ tốt ta. Nếu như đem nàng được đàn cổ sự tình nói ra, vậy đưa bọn chúng cùng một chỗ dụ dỗ. Thiên Nhất Tông trưởng lão cùng đệ tử nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, sắc mặt có thập phần không dễ coi. Chúng ta lấy được chẳng qua là qua cửa ban thưởng, những cái kia tuy nói chân quý, nhưng tuyệt đối so với không hơn ngươi vậy tiên khí. La Xanh trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại mỗi người tu sĩ trong thai vang lên, hơn nữa chúng ta cũng không có ngươi ác như vậy, vì được tiên khí, lại muốn đem chúng ta đều diệt khẩu. Hiện tại trên trận đại bộ phận cũng biết rồi vì cái gì vừa ra tới, Ninh Hinh mấy người bọn hắn liền đối với Dương Vũ Vi chất vấn, Thiên Nhạc Tông các trưởng lão cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, dù sao tại ngoài sáng bên trên ba đại tông môn quan hệ cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Dương Vũ Vi, ngươi vậy thanh hồ thú con để ở nơi đâu đây này? Ta thật sự rất là hiếu kỳ. Ninh Hinh chậm rãi còn nói thêm, có thể những lời này của nàng, trực tiếp đưa tới tiến vào bên trong bí cảnh đệ tử trong nội tâm phẫn hận. Ta nói chúng ta như thế nào tiến bí cảnh đã bị yêu thú khắp nơi đuổi giết, nguyên lai là ngươi cầm người ta thu con. Đúng đấy, chúng ta thật nhiều đệ tử đều là chết ở yêu thú trong đuổi giết, chúng ta thiết yếu vì chết đi các sư huynh đệ báo thù. Nhìn xem có chút không khống chế được tình cảnh, Thiên Nhạc Tông các trưởng lão đều thập phần đau đầu. Mục Ninh Hinh, ngươi dựa vào cái gì nói là ta lấy rồi thanh hổ thú con? Dương Vũ Vi hiện tại thật muốn đi lên trực tiếp đem Mục Ninh Hinh giết đi. Ngươi có hay không cầm thanh hổ thú con? Phải biết rằng cũng không khó, ngươi không có khả năng một mực bắt nó giấu đi à, ngươi vì nó lao sư động chúng như vậy, có lẽ không nỡ bỏ à. Nghe nói vậy thanh hồ thú con thế nhưng là có cửu vĩ linh hồ huyết mạch đấy. Đúng rồi, ta cũng hết sức tò mò, ngươi rút cuộc là như thế nào đem vậy gấu trắng mang ra bí cảnh đây này. Tiết Nhã Huyên cùng Ninh Hinh kẻ sướng người họa, hỏi Dương Vũ Vi á khẩu không trả lời được. Sự tình phát triển đối với Dương Vũ Vi thập phần bất lợi, Mục Ninh ý tại Thiên Nhất Tông trong hàng đệ tử thập phần sốt ruột nhìn xem, hắn một phương diện không tin Dương Vũ Vi sẽ đối với tỷ tỷ mình hạ sát thủ, một phương diện lại không muốn nhà mình tỷ tỷ tiếp tục như vậy khó xử Dương Vũ Vi, có thể hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, nhanh chóng hắn xuất mồ hôi chán. Thiên Nhạc Tông các trưởng lão không cách nào đành phải tìm Thiên Dương Tông cùng Thiên Nhất Tông trưởng lão thương lượng, có thể là cân nhắc đến mới ra bí cảnh các đệ tử đều thập phần mỏi mệt rồi. Mà bên người còn có yêu tu nhìn xem, ba đại tông môn tạm thời đạt thành hiệp nghị, trước đem đệ tử mang về cách ngày thành nghỉ ngơi. Bên này Ninh Hinh đi theo đệ tử Thiên Nhất Tông đã đi ra, mà Dương Vũ Vi chỗ Thiên Nhạc Tông lại bị Thủy Nhạc Đại Lục tu sĩ ngăn đón, để cho bọn họ cho cái thuyết pháp, Ninh Hinh sẽ không đi tới chú ý bọn họ, nàng bây giờ nhìn đang thúc giục đầu ủ rũ đệ đệ Ninh Ý, trong nội tâm cảm thấy có chút vô lực. Sư tỷ, người không sao chứ? Nhìn xem có chút quan tâm đang nhìn mình Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh hiểu ý cười cười. Yên tâm, ta không sao, ngược lại là ngươi, không có bị thương à. Không có việc gì, có sư tỷ ngươi cho Kim Nguyên Bảo, ta tiến bảo tháp sau không chịu nổi liền trực tiếp bóp nát đi ra sau đó không lâu liền gặp được Mộ Dung sư huynh rồi, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm gì. Đã đến cách ngày thành Thiên Nhất Tông tạm chỗ ở, Ninh Hinh liền trực tiếp tiến vào gian phòng của nàng, không có ở trở ra, trong lúc Thiên Nhất Tông dẫn đội trưởng lão Mục Gia Viêm Dương Chân Quân đã từng đi tìm Ninh Hinh. Hắn là thay Mục gia tộc trưởng Mục Khiêm trở lại đấy, vì Dương Vũ Vi biện hộ cho. Ta chỉ là muốn lớn hơn nhà biết rõ chân tướng của sự tình mà thôi, về phần về sau các ngươi phải làm sao, ta giống như vô lực can thiệp a. Ninh Hinh trong nội tâm có chút lạnh cả người. Nói thực ra, Viêm Dương chân quân là thập phần không muốn trở lại đấy, đáy lòng của hắn cũng là hy vọng nghiêm trị Dương Vũ Vi đấy, có thể tộc trưởng tự mình mở miệng, hắn lại không thể không tới đây một chuyến, nhìn xem mặt không biểu tình Ninh Hinh. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được nữa tán thưởng, mới lớn như vậy, cũng đã như thế trầm ổn. Ninh Ý nhìn xem tỷ tỷ cửa phòng đóng chặt, đều muốn đi lên hỏi một chút nàng là có bị thương hay không, cũng muốn làm cho nàng không cần lại vì khó Dương Vũ Vi, có thể Ninh Ý biết rõ, tỷ tỷ sẽ không nghe hắn đấy, hắn hiện tại thật sự không biết phải làm như thế nào. Ninh Hinh biết rõ Ninh Ý tại cửa phòng mình khẩu lưỡng lự, có thể nàng không có ở giống như trước như vậy mọi chuyện đều theo hắn, Dương Vũ Vi trong nội tâm căn bản không có hắn. Nàng không muốn Ninh Ý không muốn xa rời Dương Vũ Vi, nhưng đối với cảm tình phương diện sự tình, nàng thật sự chưa quen thuộc, không biết muốn như thế nào giải quyết loại sự tình này. Cuối cùng, ba đại tông môn là đã đạt thành cái gì hiệp nghị, Ninh Hinh không phải rất rõ ràng, dù sao tông môn là không có truy cứu bên trong bí cảnh đệ tử bị Dương Vũ Vi liên lụy đến chết sự tình, hiện tại nàng đang theo lấy Thiên Nhất Tông đệ tử cùng một chỗ cơi tại hồi tông môn Phi Chu bên trên. Nghe nói không? Ngày hôm qua cách ngày thành phía đông, có yêu tu hóa hình lôi kiếp. Nghe nói vậy kiếp lôi đã đến buổi sáng hôm nay mới ngừng đây. Ừ, ta cũng cảm nhận được, cũng không biết vậy yêu tu có hay không hóa hình thành công. Nghe xong chung quanh đệ tử nghị luận, Ninh Hinh thiếu chút nữa đã quên rồi việc này, nàng trong phòng bày cấm, ngăn cách rồi phía ngoài quấy nhiễu, cùng tông môn dẫn đội trưởng lão lên tiếng chào hỏi, Ninh Hinh liền tiêu không một tiếng động rơi xuống phi chu, hy vọng còn kịp a. Chương 83, sinh hoạt việc vật 1. Thiên Nhất Tông Vân Hải phong lên, Ninh Hinh từ cách ngày thành sau khi trở về, vẫn tại sửa sang lại tùy thân dược viên bên trong linh dược, lúc trước nàng có thể tấy ghép rồi không ít đẳng cấp cao linh dược tiến đến, rất nhiều đều là nàng bây giờ còn không thể dùng đấy, chuẩn bị chọn lựa một ít đưa cho sư phụ. Lúc trước lấy được vậy ba khối quỷ ma độc hoa hạt giống đã nở hoa rồi, chờ cánh hoa tự nhiên chóc ra thời điểm, nàng chuẩn bị luyện chế một ít độc tề, bất kể là đối với người hay là đối với yêu thú đều có tác dụng. Sư phụ Ninh Hinh phát hiện nàng mỗi lần nhìn thấy nhà mình sư phụ thời điểm, hắn đều tại thưởng thức trà. Đã đến, lại đây ngồi đi. Đúng, sư phụ. Ninh Hinh tự nhiên ngồi vào thanh mục đạo quân đối diện, phối hợp cho mình rót một chén trà, cùng với uống xong một ly trà về sau, Ninh Hinh mới nói minh ý đồ đến. Sư phụ, đệ tử lần này tại tiềm nguyên bí cảnh được không ít thứ tốt nói qua ngay tại thanh mục đạo quân trước mặt xuất ra một đống hộp ngọc. Sư phụ, những linh dược này đều có trên vạn năm mỗi năm rồi, đệ tử cũng không có gì dùng. Sư phụ nhìn xem có cái gì hữu dụng được lấy không? Nhìn mình đồ đệ xuất ra một đống trang bị trên vạn năm mỗi năm linh dược, thanh mục đạo quân lạnh nhạt trên mặt cũng có chút kinh ngạc, xem ra đồ đệ của hắn cơ duyên không nhỏ a, tuy rằng mỗi lần đều muốn trải qua sinh tử khảo nghiệm. Đại khái nhìn một chút những linh dược này, thanh mục đạo quân đối với Ninh Hinh nói, cái này có rất nhiều đã thất truyền đẳng cấp cao linh dược, vừa vặn vi sư nơi này có một phần thượng cổ đan phương, cùng với vi sư luyện chế ra đan dược đi thêm cho ngươi. Cảm ơn sư phụ, nếu không đủ ta nơi nào còn có, ta tùy thân dược viên trong còn trích loại đi một tí. Ninh Hinh vui vẻ đối với Thanh Mục Đạo Quân nói ra. Thanh Mục Đạo Quân có chút im lặng nhìn xem nhà mình đồ đệ, như thế nào ở trước mặt người ngoài chung quy là một bộ lạnh như băng bộ dáng, đến trước mặt hắn cũng có chút hai nữa nha, có chút nghiêm túc nhìn xem nàng. Ninh Hinh, vi sư biết rõ cơ duyên của ngươi không tệ, trước kia vi sư cũng nói qua cho ngươi, ngươi cơ duyên của mình không cần đều nói cho bị người, ngươi những vật này đã liền vi sư đều rất động tâm. Ninh Hinh biết rõ Thanh Mục Đạo Quân lo lắng, sư phụ, người phát tâm, ta sẽ không ngu như vậy, khắp nơi đi tới nói, ta chỉ là tự nói với mình thân cận có thể tin. Ngươi cũng biết, thường thường chính là chỗ này chút ít thân cận chi nhân sẽ cho ngươi mang đến chí mạng nguy hiểm. Thanh Mục Đạo Quân giống như nhớ lại nói cái gì, sắc mặt ít có khó coi. Ninh Hinh cho là hắn là vì chính mình lo lắng, lập tức nói ra, sư phụ, những thứ này ta ai cũng không nói cho, biết rõ đấy liền ngươi một người, ngươi yên tâm à. Ninh Hinh, ngươi mặc dù nhìn qua trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng đối với vẫn là hết sức xích thành, bằng không lần trước ngươi cũng sẽ không cứu được Thiên Dương Tông vậy người nữ đệ tử, mà làm cho mình bị nhốt nhiều năm, có thể ngươi phải biết rằng có ít người là sẽ theo thời gian mà thay đổi đấy, thật tình không biết rất nhiều thiên tài tu sĩ đều là vì dễ tin người khác, mới làm cho mình sớm vẫn lạc, tu sĩ thời khắc cẩn thận bảo vệ tốt chính mình, mới có thể đi được xa hơn càng lâu. Đúng, sư phụ ta sẽ nhớ kỹ đấy. Hôm nay Ninh Hinh không nghĩ tới sư phụ mình lo lắng thật sự đã xảy ra, làm cho nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Trở lại động phủ mình, Ninh Hinh suy nghĩ một chút Thanh Mục Đạo Quân mà nói, đem lúc trước vì Mục gia tộc trưởng chọn linh dược thu lại, trước kia tại Mục gia hắn đối với Ninh Ý cùng mình cũng không tệ, cũng muốn hồi báo hắn một ít, chẳng qua là hiện tại lại toát ra một cái Dương Vũ Vi, ngẫm lại lúc trước cách ngày thành hắn lại để cho Viêm Dương chân quân truyền mà nói, Ninh Hinh tâm lại lạnh xuống. Chủ nhân, ngươi mau đến xem nhìn, Tiểu Hùng lại đem linh dược tiêu hủy rồi. Ngoài động phủ truyền đến tiểu hắc thét lên thanh âm, hôm nay loại này tiết mục thường xuyên không ngừng trình diễn. Ninh Hinh bất đắc dĩ tiêu sái xuất động phủ, nhìn xem ở giữa không trung hồn hển tiểu hắc, cùng ngồi dưới đất mở mịt không biết phát sinh chuyện gì Tiểu Hùng, hữu khí vô lực mở miệng nói ra, "Tiểu Hắc, Tiểu Hùng con nhỏ, ngươi muốn nhường cho nó bây giờ còn cái gì cũng không biết đây." Tiểu Hùng chính là bị Dương Vũ Vi mang ra tiềm nguyên bí cảnh gấu trắng thú con, Ninh Hinh cách ngày thành phía đông tìm được gấu trắng thời điểm, nó toàn thân cao thấp đều bị thiên lôi cho bổ được ra chóc thịt nứt ra, vô cùng thê thảm đấy, có thể nó trong ngực mới ra sinh Tiểu Hùng lại hoàn hảo không tổn hao gì đang ngủ. Vẫn luôn biết rõ tình thương của mẹ vĩ đại, có thể Ninh Hinh nhìn thấy trận kia mặt vẫn còn có chút động dung đấy. Khá tốt, ngươi đã đến rồi, nếu chậm thêm một ít, ta liền đợi không được ngươi rồi. Gấu trắng suy yếu đối với Ninh Hinh nói qua, nó không có lịch kiếp thành công, lại đã bị tu sĩ khác yêu thú đuổi giết, sống đến bây giờ đã là cực hạn của nó. Ninh Hinh ngồi xổm xuống, cẩn thận theo hắn trong ngực đem ngủ say Tiểu Hùng ôm lấy, nhìn xem ánh mắt của nó rất nghiêm túc nói ra, "Người yên tâm, ta đáp ứng ngươi ta đây sẽ làm được, ta sẽ chiếu cố tốt nó đấy, nếu là có một ngày nó phải ly khai ta cũng tuyệt không ngăn trở." Nghe xong Ninh Hinh cam đoan, gấu trắng dường như yên tâm trong cuối cùng sự tình, lưu luyến nhìn thoáng qua Tiểu Hùng, chậm rãi đem hai mắt nhắm lại. Ninh Hinh ngay tại gấu trắng chết đi địa phương đem nó mai táng, sau đó nhanh chóng ly khai chỗ đó về tới Thiên Nhất Tông. Nhìn xem Tiểu Hắc còn có chút tức giận, Ninh Hinh đành phải tiếp tục nói, ngươi xem, trước kia một mình ngươi, không đồng nhất chim, nhiều nhàm chán à, hiện tại có Tiểu Hùng cùng ngươi, ngươi chẳng phải có bạn chơi rồi. Vậy nó không thể tại làm hư linh dược rồi, còn có không có thể ăn cá của ta. Vậy ngươi liền phải từ từ cùng nó nói hơn nhiều nó sẽ nhớ kỹ được rồi. Nuôi cái kẻ tham ăn Tiểu Hắc, Ninh Hinh đã rất bất đắc dĩ, hiện tại hơn nữa một cái không đến một tuổi Tiểu Hùng, Ninh Hinh thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhường một chim một gấu yêu nhau đối với giết đi. Trở về Thiên Nhất Tông đã nhanh nửa năm rồi, Ninh Hinh còn không có trở lại mục gia, chẳng qua là cho mẫu thân truyền âm báo bình an. Hiện tại Tiểu Bạch vẫn còn luyện hóa tại bảo tháp trong có được màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng, Tiểu Bạch nói, đó là nữ hoa bổ thiên thạch nhưỡng, có thể đem trên người nó lỗ hổng tu bổ đủ, khi đó nó có thể huyễn hóa ra linh thể rồi, chỉ cần sẽ tìm đến ngưng dung cổ mục, nó có thể luyện đan chế dược rồi, nghe Tiểu Bạch vậy thần khí ngữ khí. Lại để cho Ninh Hinh cũng không có tự chủ mong đợi. Nữ hoa bổ thiên thạch nhưỡng, nhìn xem những thứ này màu vàng kim óng ánh thổ nhưỡng, Ninh Hinh cảm thấy nàng giống như lại đạt được rồi cái gì giỏi bà bối, cẩn thận thu hồi Tiểu Bạch không dùng đến bổ thiên thạch nhưỡng, đem nó bỏ vào trong không gian đi. Sư tỷ, bên ngoài có một gọi Mục Thủy Lam đệ tử tìm ngươi. Hạ Thiên Vượng đi vào Ninh Hinh động phủ trước hướng nàng nói ra. Là nàng A, làm cho nàng tới đây A. Từ tiêm nguyên bí cảnh trở về. Hạ Thiên Vượng đã bị Lâm Lạc Thu làm đệ tử thân truyền rồi, tông môn trong có rất nhiều mọi người nói hắn là vì trèo lên rồi Ninh Hinh, không ai đi tới chú ý sau lưng của hắn giao xảy ra điều gì. Nguyên bản Ninh Hinh còn lo lắng hắn sẽ được ảnh hưởng, không nghĩ tới tên kia so với nàng còn bình tĩnh, trực tiếp nói với nàng, bọn họ khi đó ghen ghét, không cần để ý tới. Nghe một chút nhiều lạnh nhạt ta. Về sau, Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam cùng một chỗ trở lại một lần Mục Phủ, bất quá bọn hắn không có ngốc bao lâu liền lại đã trở về. Mục Phủ đối với Ninh Hinh mà nói, ngoại trừ bên trong mẫu thân La Tĩnh làm cho nàng lo lắng bên ngoài, những thứ khác cũng không có còn lại cái gì. Mục Linh cùng Mục Cường hai người dựa vào lúc trước Ninh Hinh cho bọn hắn linh thạch, tại Thiên Nhất Tông trong phường thị bày quẩy bán hàng duy trì tu luyện cùng sinh kế, bọn họ một mực ở cùng với Ninh Hinh trở về, cũng không có ở muốn hồi Mục gia đi tới. Thẳng đến lần này Ninh Hinh sau khi trở về, tại trong phường thị mở một cái nhỏ cửa hàng, chuyên môn bán nàng chế riêng cho linh quả rượu cùng linh dược rượu, liền do hai người bọn họ chịu trách nhiệm trong cửa hàng đưa vào hoạt động. Ninh Hinh tại Vân Hải Phong bên trên cũng không dám lười biếng, nếu không phải gấu trắng vì trong bụng tiểu hùng thả bọn họ một con ngựa, đoán chừng hiện tại nàng cũng không có thể bình yên trở lại thân nhân bên người, trong nội tâm đối với Dương Vũ Vi tràn đầy nguy cơ, thúc giục nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ninh Hinh sinh hoạt phảng phất có về tới vừa tới Vân Hải Phong thời điểm, bận rộn lại phong phú, luyện đan, học trận, tu luyện từng kiện đều chờ đợi nàng đi học tập nghiên cứu. Đối mặt bình thản mỗi một ngày, Ninh Hinh tâm trước đó chưa từng có bình yên. Chương 84, sinh hoạt việc và hai. Ninh Hinh, ngươi như thế nào trở về Thiên Nhất Tông liền đứng ở Vân Hải Phong bên trên không xuất ra đi tới a? Mục Thủy Lam có chút phàn nàn đối với Ninh Hinh nói ra. Ta mỗi ngày rất bận rộn, không giống ngươi như vậy thanh nhàn. Ta nào có, ta đây gọi hợp lý phân phối thời gian, ngươi có thể ngàn vạn không cần học vậy người tu luyện điên cuồng Mục Ninh người ta. Từ khi các ngươi từ tiềm viên bí cảnh sau khi trở về, nàng liền trực tiếp bế quan, mấy năm này một bóng người đều không thấy, đoán chừng xuất quan thời điểm chính là kim đan chân nhân rồi. Ninh Hinh nhìn xem Mục Thủy Lam một bên ghét bỏ nói, một bên lại có chút ít hâm mộ hương vị, ta làm sao nghe được có cô hế ẩm hương vị a? Mấy năm này nhờ có Thủy Lam rồi, coi như là nàng không xuất ra Vân Hải Phong, Thiên Nhất Tông tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nàng hầu như cũng biết. La Xanh tuy nói tại bên trong bí cảnh được quá nặng tổn thương, bất quá đã có mặt khác thu hoạch, trở lại tông môn bế quan một đoạn thời gian, lại đi ra ngoài rèn luyện đi. Mục Ninh Nguyệt mặc dù nói không có đi vào bảo tháp lầu 10 tầng, nhưng nghe Mộ Dung Hiên nói, nàng lúc trước liền xông qua rồi hai quan, nghĩ đến thu hoạch cũng là thật tốt. Mộ Dung Hiên cuối cùng cũng không có xông qua biển lửa vực, vốn hắn không có cảm thấy như thế nào, có thể về sau nghe Hạ Thiên Vượng nói Ninh Hinh xông qua rồi biển lửa vực, về sau liền đối với chính hắn nảy sinh ác độc, thế phải vượt qua Ninh Hinh. Nhìn vẫn còn sửa sang lại dược viên Ninh Hinh, Mục Thủy Lam suy nghĩ một chút mới lên tiếng, này, cái kia Ninh Y giống như sẽ mục ra rồi. Ninh Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Mục Thủy Lam, trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn xem nàng. Ngươi sẽ không quên à, Dương Vũ Vi bị phạt đã đến giờ rồi, nàng hiện tại có lẽ đã tại Mục Phủ rồi à. Tiêm Nguyên bí cảnh thời điểm, Dương Vũ Vi bởi vì bản thân chi tư làm phiền Hà Thổ Nhạc Đại Lục phần đông đệ tử, tất cả đại tông môn cùng gia tộc đều muốn cầu Thiên Nhạc Tông nghiêm trị Dương Vũ Vi, cuối cùng Dương Vũ Vi bị phạt nhốt vào Thiên Nhạc Tông khóa tinh thần động 10 năm. Thiên Nhạc Tông khóa tinh thần động là một cái lại để cho tu sĩ chùn bước địa phương, tại đó tu sĩ không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể như phàm nhân giống nhau cùng cường đại yêu thú chiến đấu, ở bên trong vẫn lạc dẫn cao lớn 80% trở lên. Cho nên nói tóm lại, Dương Vũ Vi đã bị xử phạt không thể bảo là không nghiêm trọng. Nhìn xem Ninh Hinh chẳng qua là đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, Mục Thủy Lam đành phải còn nói thêm, ngươi nói vận khí của nàng thế nào liền tốt như vậy chứ? Tiến vào khóa tinh thần động nàng đều có thể đi ra. Đúng vậy a, đại vận chi nhân nha, làm sao có thể đơn giản chết mất đây? Ngươi về sau nếu không có việc gì, tốt nhất cách xa nàng điểm, tuy nói nàng cơ duyên không tệ, ai biết có thể hay không bị nàng pháo hôi mất ta. Ta lại không thích nàng, ngươi xem nàng dạng như vậy, so với Mục Ninh Nguyệt còn chán ghét, người ta Mục Ninh Nguyệt ta, nói như thế nào cũng là Mục gia a, phô trương lớn điểm cũng nói đi tới, có thể nàng Dương Vũ Vi tính vật gì, cái gì đều dựa vào ngươi cùng Mục Ninh Nguyệt, xem trọng làm cho người ta chán ghét. Nhìn xem Ninh Hinh lại đang trầm tư, ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi tại sao lại ngẩn người a? Ta chỉ là đang nghĩ vì cái gì ra ra như vậy ưa thích Dương Vũ Vi. Mục Thủy Lam châm chọc cười cười, cái này ngươi không biết đâu, ta nghe ông nội của ta nói với ta, Dương Vũ Vi giống như cho tộc trưởng một ít vạn năm linh dược, lần này cần không phải Dương Vũ Vi bị phạt đã đến giờ rồi, tộc trưởng đoán chừng còn đang bế quan trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ đây. Đúng vậy à, như Mục Khiêm như vậy đem lợi ích của gia tộc đặt ở vị trí đầu não, làm sao có thể chỉ là bởi vì liên hệ máu mủ liền như vậy ưu đãi Dương Vũ Vi đây, vạn năm linh dược. Dương Vũ Vi cũng không phải thiếu à. Ngươi có muốn hay không sẽ Mục gia nhìn xem. Bởi vì Dương Vũ Vi ta đặc biệt sẽ mục ra. Nàng còn không có trọng yếu như vậy. Ý của ta là nói, Ninh ý Mục Thủy Lam về sau mà nói không nói ra, có thể Ninh Hinh biết rõ nàng là có ý gì. Từ Tiềm Nguyên bí cảnh trở về, Ninh ý chỉ Vân Hải Phong bên trên đi tìm nàng một lần. Từ khi hắn biết rõ Dương Vũ Vi bị phạt sau liền chưa thấy qua Ninh Hinh rồi. Trời cũng muốn mưa nương phải lập gia đình, ta không quản được nhiều như vậy. Đi, chúng ta đi phường thị nhìn xem Linh Tiểu bán như thế nào đây. Ngươi nha, liền mạnh miệng à, ngược lại là sao Dương Vũ Vi đem đệ đệ của ngươi cướp đi nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bất quá ngươi vậy Linh Tiểu bán thật là tốt ta, lần trước ông nội của ta còn để cho ta sẽ mục ra thời điểm cho hắn mang một ít trở về đây. Bên hai nghe Mục Thủy Lam chít chít trách trách nói không ngừng, Ninh Hinh tâm tư đã sớm bay thật xa rồi, nàng làm sao có thể không lo lắng Ninh ý. Nhìn xem hắn từng bước một rơi vào đi tới, Ninh Hinh thật sự không biết nên cầm hắn làm sao bây giờ, rất sợ nàng đã làm, lại để cho hai tỷ muội quan hệ càng thêm khẩn trương, bởi vì Dương Vũ Vi bị phạt, Ninh ý rõ ràng quái dị đến trên đầu của nàng, Ninh Hinh trong nội tâm tư vị quả thực không dễ chịu. Thiên Nhất Tông phường thị hay vẫn là trước sau như một náo nhiệt, mấy năm này Ninh Hinh chế riêng cho linh quả rượu, linh dược rượu tại Thiên Nhất Tông trong hàng đệ tử tiếng vọng nhiệt liệt, nhất là linh dược rượu nhiều tông môn trưởng lão cũng khen không dứt miệng. Thậm chí bị mặt khác tông môn cũng biết rồi, Ninh Hinh chiêu bài linh dược rượu dần dần tại thổ nhạc đại lục đã có nhất định được danh khí, điều này cũng làm cho Ninh Hinh chậm rãi bị người biết rõ. Tiểu thư, Thủy Lam tiểu thư, các ngươi đã tới. Mục Linh nhìn bọn họ vào điếm về sau, vội vàng tới đây dặn dò. Không có việc gì, ngươi còn đang bận việc, không cần phải xen vào chúng ta. Nhìn nhìn trong tiệm cũng không có thiếu, Ninh Hinh nói ra. Ninh Hinh, ngươi bây giờ thế nhưng là kẻ có tiền à. Ngươi xem ngươi mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu linh thạch à? Mục Thủy Lam hâm mộ nói, bất quá cũng vì Ninh Hinh cảm thấy vui vẻ, nhà nàng có một bất công phụ thân, đem đồ tốt cơ bản đều cho Ninh Nguyệt tỷ đệ, Ninh Hinh muốn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Xác thực không ít, nhưng là tuyệt đối không có ngươi muốn giống như nhiều như vậy. Ninh Hinh phải không thiếu linh thạch, bán linh dược rượu tuy rằng có thể mang đến bộ phận tiền lời, nhưng ở Ninh Hinh trong mắt đây chỉ là một phần nhỏ. Trong tay nàng linh thạch phần lớn đến từ Mê Vụ Lâm bên trong này tòa linh quáng. Mấy năm này Ninh Hinh không làm gì liền đi đào quáng, nàng hiện tại tu vi còn thấp, chờ đến kim đan tu vi, Ninh Hinh có thể sử dụng bí pháp đem này tòa linh quáng trực tiếp chuyển vào không gian của mình trong, như vậy nàng cũng không thiếu linh thạch dùng, trong không gian cũng có linh khí. Mục Linh Mục Cường hết bận về sau, cầm lấy một cái sổ sách tới đây cho Ninh Hinh, tiểu thư, đây là 3 tháng này sổ sách, ngươi xem một chút. Không cần, các ngươi làm việc ta rất yên tâm, hôm nay chính là sang đây xem trông tiệm tình huống bên trong. Cảm giác cũng không tệ lắm, ta qua một thời gian ngắn đoán chừng sẽ không tới nơi này, nói với các ngươi một chút. Tiểu thư, yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng điếm. Điếm không có các ngươi trọng yếu, cái này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Từ cửa hàng đi ra về sau, Mục Thủy Lam mới hỏi, ngươi qua một thời gian ngắn muốn làm cái gì à? Ninh Hinh dừng lại nhìn xem Mục Thủy Lam, cười nói, ta có thể làm cái gì, ta muốn bế quan, lần sau lúc nhìn thấy ta, ngươi cần phải tôn xưng ta chân nhân rồi. À. Ngươi không phải nói tu vi tăng lên quá nhanh không tốt sao, ngươi vẫn chưa tới 50, ngươi nhất định phải trùng kích kim đan rồi hả? Ta lại chưa nói lập tức chính là kim đan chân nhân rồi, bế quan như thế nào cũng muốn cái vài chục năm a. Ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, trùng kích kim đan ở đâu hay dùng được vài chục năm. Mãi cho đến Thiên Nhất Tông tông môn trước, Mục Thủy Lam cũng còn tại lao thao đấy, tốt rồi, ngươi không phải nói muốn cùng gia gia của ngươi mang chút ít linh dược rượu trở về sao? Vừa vặn cũng giúp ta mang chút ít trở về cho ta nương. Lần này ra Vân Hải Phong về sau, Ninh Hinh đối ngoại tuyên truyền bế quan, không hề gặp khách. Nàng muốn hảo hảo trải vớt một chút sở học đồ vật. Chương 85, Kim Đan Thành. Ninh Hinh cũng không có ngay từ đầu liền trùng kích Kim Đan, trải qua nhiều năm ân cần săn sóc, thần trí của nàng đã khôi phục, tại thần hồn quyết dưới việc tu luyện đang chậm rãi tăng trưởng, nàng hiện tại ý định bắt đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược, hôm nay tu vi đã có thể chi trì nàng luyện chế ra. Ngũ phẩm đan dược đã thuộc về đẳng cấp cao đan dược, mỗi một chủng đan dược luyện si đi cần dùng đến nhiều loại chân quý linh dược, Ninh Hinh cũng không dám khinh thường, làm chuẩn bị hết sức đầy đủ. Hôm nay nhạc thiên giới, rất nhiều chân quý linh dược đã dần dần thưa thớt, muốn phối chi đầy đủ hết một loại đẳng cấp cao đan dược đã rất không dễ dàng. Trong đầu đem mỗi một bước thậm chí nghĩ rõ ràng, Ninh Hinh mới bắt đầu luyện chế, coi như là như thế chuẩn bị, thành đan dẫn cũng không cao, mất đi nàng có một cái hóa thần sư phụ, chống lại nàng như vậy lãng phí linh dược. Không ngừng thất bại, lại không ngừng một lần nữa bắt đầu, Ninh Hinh quả thực cùng luyện đan hao tổn lên, Thanh Mục đạo quân ngẫu nhiên sẽ dò xét tra một chút đồ đệ tiến trình, biết rõ nàng luyện đan thất bại cũng không có hỏi tới cái gì, tựa như lúc trước giống nhau, lại để cho Ninh Hinh một mình lục lọi. Không biết nổ bao nhiêu lần lô, Ninh Hinh cuối cùng đem ngũ phẩm đan luyện chế ra đã đến. Sư phụ, người xem nhìn đây là ta vừa luyện chế ngũ phẩm sinh cơ đan cùng tố vốn đan. Thanh Mục đạo quân cẩn thận nhìn một chút Ninh Hinh luyện chế đan dược, viên bi mượt mà, đan hương nội liễm, phẩm chất không tệ, ngươi đang ở đây vi sư trước mặt luyện chế một lần a. Ninh Hinh còn không có tại Thanh Mục đạo quân trước mặt tập võ đan rồi, cho nên không có rất nhanh trả lời Thanh Mục đạo quân, như thế nào, có vấn đề? Không không không, không có. Tại Thanh Mục đạo quân trước mặt lại thành công luyện chế ra một lò sinh cơ đan, đem đan dược vô keo về sau, Ninh Hinh trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi, khá tốt lần này không có nổ lô, bằng không thì muốn ở trước mặt sư phụ mất thể diện. Thanh Mục đạo quân tại Ninh Hinh luyện đan trong quá trình vì nàng chỉ ra nàng chưa đủ địa phương, về sau nàng tại luyện chế thời điểm, thành đan dẫn cùng ra đan phẩm chất đều đề cao, trong nội tâm không ngừng may mắn có tốt sư phụ. Đưa trong tay có thể luyện chế ngũ phẩm đan, Ninh Hinh đều nếm thử luyện một hồi, ra đan dẫn coi như cũng được, điều này làm cho nàng tin tưởng mười phần, chuẩn bị bắt đầu nếm thử luyện chế lục phẩm đan. Hãy nhìn rồi lục phẩm đan đan phương hướng, Ninh Hinh đã biết rõ với tu vi hiện tại của nàng căn bản còn không cách nào luyện chế. Về sau Ninh Hinh lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thanh Mục đạo quân ngũ phẩm dung hợp trận, tuy rằng hay vẫn là sẽ bị hành hạ vô cùng thảm, có thể đến cùng trải qua nhiều năm rèn luyện, tâm trí thành thục không ít, đối mặt một ít đột phát tình huống cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng thất kinh rồi. Ngũ phẩm trận pháp đã có theo một quy tắc lực, nó đã không có ở đây như cấp thấp trận pháp như vậy đầu phải tìm được quy luật có thể từng bước phá giải. Loại này quy tắc thoáng qua tức thì, hơi không chú ý sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, điều này cần tu sĩ trận pháp trình độ cùng năng lực phản ứng cũng càng tăng cường. Phá giải cái này tam phẩm dung hợp trận Ninh Hinh bỏ ra chừng 1 năm, phá giải tứ giai dung hợp trận Ninh Hinh bỏ ra 2 năm nhiều thời giờ, có thể phá giải ngũ phẩm dung hợp trận, Ninh Hinh tại trong trận pháp trọn vẹn ngây người 5 năm, mới đưa người cuối cùng ngũ phẩm trận cởi bỏ đi ra. Phá giải trận pháp không chỉ có cần tu sĩ có nhất định được trận pháp trình độ, càng thêm khảo nghiệm tu sĩ tâm tính trầm ổn tu sĩ thường thường tại trận pháp phương diện càng có ưu thế, đối mặt khó phân phức tạp trận tuyến tổ hợp, chỉ có kiên nhẫn cẩn thận trầm ổn tu sĩ mới có thể rất qua được đi tới. Cho nên bình thường đẳng cấp cao trận pháp sư đều là một ít bình thản ổn trọng chi nhân. Ninh Hinh cởi bỏ ngũ phẩm dung hợp trận về sau, Thanh Mục đạo quân đem từ Tiết Nhã Huyên Trô đó có được Khốn Long trận cho Ninh Hinh, đợi ngươi về sau tu vi đã đến, có lẽ có thể từ trong ngộ đến một ít trận pháp quy tắc. Sư phụ, trận pháp này không phải thật lợi hại chứ, mặt khác tông môn không sợ chúng ta dùng cái này đối phó bọn họ à? Nhìn xem khó được một bộ ngu xuẩn dạng đệ tử, Thanh Mục đạo quân chậm rãi giải thích đến, cái này Khốn Long trận chúng ta cái này giao diện tu sĩ cũng không thể bố trí, lần trước Tiết Nhã Huyên bố trí ta đây muốn đại khái là bởi vì ngươi cho nàng sửa trận lúc đánh bừa thực gặp. A Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ nàng kia cũng quá xui xẻo a. Nhiều trải qua chút chuyện, đối với các ngươi đều mới có lợi. Ờ, sư phụ đệ tử chuẩn bị tấn cấp kim đan rồi. Người xem, ừ, với tư chất của ngươi sớm có thể tấn cấp kim đan rồi, làm khó ngươi đau khổ áp chế tu vi, đi đi, vi sư tin tưởng ngươi có thể nước chảy thành sông tấn cấp kim đan. Đúng, sư phụ. Năm nay đối với Thiên Nhất Tông mà nói là một cái thu hoạch mỗi năm, vốn là trưởng môn năm đồ đệ Mục Ninh Nguyệt tấn cấp kim đan thành công, đã trở thành thổ nhạc đại lục trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân. Sau đó, nguyên bản bên ngoài rèn luyện ngự kiếm ngọn núi đệ tử La Xanh hừng hực chạy về tông môn, về sau liền trực tiếp bế quan. Mấy tháng sau đi ra chính là một vị kim đan chân nhân rồi. Ngự Hỏa Phong bên trên Mộ Dung Hiên mấy năm này không biết bị cái gì kích thích cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện, tại La Xanh sau khi xuất quan không lâu, cũng bắt đầu bế quan trùng kích kim đan, 3 tháng không đến liền xuất quan, cũng thành rồi một vị kim đan chân nhân. Tại cùng trong một năm liên tiếp đồng thời có 3 người tấn cấp kim đan thành công, đây đối với Thiên Nhất Tông tất cả mọi người mà nói đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Điều này cũng làm cho Thiên Nhất Tông một chúng đệ tử không ngừng cảm thán những người này tư chất chuyện tốt. Trưởng môn ngọn núi chính trên đại điện, trưởng môn đang cùng mấy vị phong chủ nói qua năm nay 3 cái tấn cấp kim đan đệ tử. Trưởng môn sư huynh thật sự là tuệ nhãn nhận thức châu, ta xem Linh Nguyệt Nha đầu kia nói không chừng còn sẽ trở thành thổ nhạc đại lục trẻ tuổi nhất nguyên anh chân quân đây. Đan đỉnh phong chủ nói ra, kim đan trước kia xem trọng là linh căn tư chất, nếu muốn kết thành nguyên anh, cũng không có dễ dàng như vậy, đây còn muốn nhìn đối thiên đạo cảm ngộ. Bằng không thì đây tu chân giới không khắp nơi đều là nguyên anh tu sĩ à. Ngự Hỏa phong chủ thập phần không quen nhìn Đan đỉnh phong chủ vớt ngông ngửa công phu, trực tiếp châm chọc nói. Đúng không? Chẳng lẽ lại còn có thể là ngươi Ngự Hỏa phong? Hai vị này phong chủ đều là thuộc về cái loại này lẫn nhau nhìn không vừa mắt, vừa thấy mặt đã bóp. Tốt rồi, các vị các sư đệ có cái gì tốt tranh giành đấy, không đều là đệ tử Thiên Nhất Tông nha. Trường môn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng vẫn là thập phần đắc ý. Đối với mình năm đồ đệ Ninh Nguyệt hắn phi thường hài lòng. ngồi ở hai bên tất cả ngọn núi phong chủ cũng không có đang nói cái gì, chẳng qua là quen biết phong chủ giữa lẫn nhau lần lượt một chút ánh mắt. Trường môn nhìn xem ngồi ở phía dưới phong chủ đám ở giữa lời nói sắc bén, vừa định đang nói cái gì, đã bị không trung kịch liệt linh khí dao động hấp dẫn lực chú ý. Đây linh khí dao động phương hướng hình như là Vân Hải Phong A. Đúng vậy A, đây là có muốn tấn cấp đây. Tấn cấp, chẳng lẽ là Mục Ninh Hình, nàng không phải tấn cấp kim đan chứ cần nhiều như vậy linh khí chứ? Trưởng môn như có điều suy nghĩ nhìn xem Vân Hải Phong phương hướng nói ra. Tất cả ngọn núi phong chủ giữa lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, đan đỉnh phong phong chủ trước tiên là nói về đến, đừng là chúng ta lầm A, đây linh khí cần số lượng đều bắt kịp tấn cấp Nguyên Anh. Đúng vậy A. Nói không chừng là cái đó người tu sĩ mượn dùng một chút Vân Hải Phong địa phương tấn cấp đây. Ngự trận phong phong chủ nói ra lời này về sau, đã liền trưởng môn đều cổ quái nhìn hắn một cái, ai là gan lớn như vậy dám mượn Vân Hải Phong tấn cấp à? Trưởng môn biết rõ bọn họ hiểu lầm ý tứ của mình, bất quá hắn cũng không có giải thích, đầu là đối với tất cả ngọn núi phong chủ ý vị thâm trường mà nói, xem ra thanh mục thái thượng trưởng lao ánh mắt vẫn phải cao hơn chúng ta rất nhiều nha, nói không chừng qua không được bao lâu, Ninh Hinh sư muội có thể đuổi theo chúng ta. Thậm chí vượt qua chúng ta cũng có thể. Làm sao có thể, coi như là nàng tư chất cho dù tốt, đều muốn vượt qua chúng ta còn là không thể nào à. Đan đỉnh phong phong chủ đầu trước khi nói ra, bọn họ những người này cái nào không phải tư chất bên trên người tốt. Đúng đấy, chúng ta làm sao có thể bị như vậy cái tiểu nữ hoa em bé đuổi theo. Khó được lần này ngự hỏa phong phong chủ không có đan đỉnh phong phong chủ làm trái lại. Hôm nay ở đây phong chủ đều cảm thấy Ninh Hinh muốn vượt qua bọn họ là không thể nào đấy. Cũng không có đem việc này để ở trong lòng, tại Ninh Hinh làm của bọn hắn mặt phi thăng linh giới thời điểm, rất nhiều người đều đã nghĩ đến hôm nay bọn họ là như vậy lời thề son sát, hung hăng quạt chính mình cái tát. Vân Hải Phong lên, nhìn xem đan điền mượt mà óng ánh kim đan, Ninh Hinh cũng thở dài một hơi, khá tốt, kết đan thuận lợi, từ nay về sau nàng cũng là vị kim đan chân nhân rồi, chỉ cần từng bước một về phía trước kiên trì không ngừng, nàng muốn nàng có thể đi được xa hơn càng lâu. Chương 86, cao hơn một tầng. Giật Dương thành mục phủ, gần nhất mục phủ tất cả mọi người vui sướng hớn hở đấy, bởi vì tộc trưởng Mục Khiêm cháu gái Mục Ninh Nguyệt tấn cấp kim đan thành công, trở thành thổ nhạc đại lục trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân. Mục phủ lại nhiều thêm một vị kim đan chân nhân, hôm nay đang tại mở tiệc chiêu đãi khách mới hảo hữu đây, không ít người đều đối với đây người tu luyện thiên tài cảm thấy hiếu kỳ, nhao nhao đến đây chúc mừng, những thứ khác tứ đại gia tộc cũng đều phái người đến đây, có thể nói lần này Mục Ninh Nguyệt tấn cấp kim đan thành công mục phủ tổ chức rồi danh chức long trọng. Như ý huyền trong, đang mặc tuyết trắng dài xa Mục Ninh Nguyệt cũng không có đi ra ngoài người tiếp khách, chỉ là một người một mình lặng lặng ngồi ở trong phòng, không chút nào thua băng tuyết tiên tử danh hảo, ánh mắt tăng giả, không biết suy nghĩ cái gì. Một thân áo đỏ Mục Ninh Hạo cao hứng đi tới trở lại đã nhìn thấy tỷ tỷ đang ngẩn người, trên mặt cũng không có cái gì sắc mặt vui mừng, có chút nghi hoặc, tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta như thế nào cảm thấy ngươi không cao hứng lắm a? Có cái gì tốt cao hứng hay sao? Ninh Nguyệt nhìn thoáng qua vui sướng hớn hở đệ đệ. Đương nhiên giá trị phải cao hứng rồi, còn ngươi có thể là cả thổ nhạc đại lục trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân A. Ngươi xem lần này ra ra một chút cũng không phản đối phụ thân vì ngươi tổ chức kiến hội, còn lớn hơn lực lượng ủng hộ, mời hắn nhiều bằng hữu tới đây. Đây không phải càng ngày càng nhìn chúng ngươi rồi chứ còn có lần này la ra cũng phải người đến, bên kia vẫn không thể như thế nào khổ sở đây. Mục Ninh Hạo mắt lẽ quét một chút Ngô Đồng Nguyện phương hướng, không nói ra được đắc ý. Ngươi cho rằng những thứ này bọn họ sẽ quan tâm chứ? Mục Ninh Nguyệt trong nội tâm đã ở muốn Ninh Hinh nếu biết rõ trong nhà như thế coi trọng nàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào, có thể trong đầu hay vẫn là chỉ có vậy tấm thờ ơ mặt, thậm chí vậy trên mặt còn sẽ tiết lộ ra một chút khinh thường. Ninh Nguyệt có chút thất bại, giống như từ khi tiến vào Thiên Nhất Tông về sau, Mục Ninh Hinh đối với nàng càng thêm có mắt không tròng rồi, mà nàng đây, lại sẽ bởi vì Mục Ninh Hinh ý tưởng tả hữu tâm tình của mình. Tỷ, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Dù sao ngươi bây giờ so với kia hai cái đều lợi hại, xem bọn hắn còn dám hay không cho chúng ta sắc mặt nhìn. Nghĩ tới Ninh Hinh tỷ đệ vậy bộ cao cao tại thượng sắc mặt, Mục Ninh Nguyệt khuôn mặt tuấn tú bên trên sẽ xuất hiện dữ tợn biểu lộ. So với bọn hắn lợi hại, tỷ cũng không buồn sự kia, Ninh Hinh đã bê quan nhiều năm, ngoại nhân cũng không biết tu luyện của nàng tình hình gần đây, nói không chừng đợi nàng lại trở lại mọi người trong tầm mắt thời điểm nghĩ đến lúc trước mỗi lần Ninh Hinh xuất hiện, đều là như vậy kinh tài diễm diễm. Mục Ninh Nguyệt trong nội tâm có nồng đậm không cam lòng. Nghe xong Ninh Nguyệt mà nói, Ninh Hạo cũng không có phản bác, tuy rằng hai người kia rất chán ghét, bất quá đối với thực lực của bọn hắn, Ninh Hạo cũng không khỏi không bội phục. Mục Ninh ý tiểu tử kia so với hắn còn nhỏ mấy tuổi, có thể vậy sức chiến đấu có thể trực tiếp nháy mắt giết chính mình, nghĩ tới những thứ này, Ninh Hạo trong nội tâm cũng rất không phải tư vị. Tạm như ý mặt mày hớn hở trở lại như ý huyền, nhìn xem hai đứa con gái đều trầm mặc ngồi đối diện lấy, mở miệng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Ninh Nguyệt ngươi như thế nào cũng không xuất ra đi gặp khách nhân. Hàn gia Hàn Thành Đào cùng Hàn Thành Dũng chuyên môn tới đây vì ngươi ăn mừng, ngươi như thế nào cũng muốn bồi bồi người ta. Đã biết nương, bọn họ ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi tới. Bởi vì Mục Ninh Nguyệt không có đi ra gặp khách, tộc trưởng Mục Khiêm nhường Dương Vũ Vi mang theo Hàn gia mấy người đang mục phủ trong đi dạo một vòng. Lần này vì Mục Ninh Nguyệt tổ chức yến hội nàng sẽ đến, chính là muốn nhìn một chút Mục Ninh Hinh bởi vì Mục Ninh Nguyệt so với nàng càng được Mục gia coi trọng khổ sở sắc mặt, có thể đã đến Mục gia về sau, nàng mới phát hiện Mục Ninh Hinh càng vốn cũng không có trở về, điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Không có ở Mục phủ đi dạo bao lâu, bọn họ liền gặp được vừa mới chạy về nhà Mục Ninh Ý. Ninh Ý đang mặc màu lam nhạt áo dài, lộ ra đặc biệt tinh thần cởi mở, trông thấy Dương Vũ Vi, trên mặt dáng tươi cười lại thêm một ít, không mất thế gia công tử phong độ tiêu sái đến bên cạnh bọn họ chào dặn dò. Ninh Ý biểu đệ, ngươi đã trở về. Chỉ có một mình ngươi chứ? Dương Vũ Vi lộ ra hết sức cao hứng đối với Ninh Ý hỏi. Trên đường làm trễ nải chút thời gian, còn có mấy cái sư huynh đệ cùng ta cùng một chỗ về đích, biểu tỷ cùng Hàn sư huynh tại đi dạo mục phủ chứ? Ninh Ý ánh mắt một mực không có rời đi Dương Vũ Vi. Trong ánh mắt dáng tươi cười dừng lại cũng ngăn không được. Hóa ra các ngươi ở chỗ này a, đến để cho ta cùng Ninh Hạo dễ tìm. Ninh Nguyệt rất xa đã nhìn thấy Mục Ninh Ý đi về hướng Dương Vũ Vi rồi, nàng không có ngay từ đầu liền xuất hiện, nhìn xem Mục Ninh Ý ánh mắt, Ninh Nguyệt trong nội tâm có chút chờ mong về sau chuyện phát sinh, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, có thể Mục Ninh Hinh chán ghét Dương Vũ Vi sự tình, là cá nhân cũng nhìn ra được, không nghĩ tới nàng đệ đệ của mình lại thích nàng người đáng ghét. Trông thấy Ninh Nguyệt tỷ đệ đã tới, Ninh Ý nụ cười trên mặt có chút thu liễm, bất quá cũng không nói gì. Ninh Ý, như thế nào Ninh Hinh không có trở về chứ? Ninh Hạo có chút có gai mà hỏi. Không là chuyện gì đều đáng giá tỷ của ta trở về. Ninh Ý lập tức phản bác trở về. Ninh Ý, đây chính là Ninh Hinh biểu muội không đúng. Ninh Nguyệt biểu tỷ nói như thế nào cũng là tỷ tỷ. Hôm nay là những ngày an nhàn của nàng, với tư cách muội muội cũng có thể trở về đạo cái thích ta. Bằng không thì ngoại nhân sẽ cho rằng mục phủ không đoàn kết đây. Ta còn không phải đại lão xa đã chạy tới cho Ninh Nguyệt biểu tỷ chúc à? Dương Vũ Vi nhu nhu nói ra. Vậy là sao? Ninh Nguyệt là tỷ tỷ của nàng, nàng như thế nào cũng muốn trở về tỏ vẻ một chút nha. Hàn Thành Dũng là Mục Ninh Nguyệt trung thực tùy tùng, đã sớm đối với Ninh Hinh không đem Ninh Nguyệt để vào mắt có chút tức giận. Ninh Ý biết rõ tỷ tỷ cùng Vũ Vi biểu tỷ có chút hiểu lầm, đối với bọn hắn hai cái tranh phong tương đối, hắn cảm thấy hết sức đau đầu, trong lúc nhất thời hắn cũng không nên trả lời Dương Vũ Vi mà nói. Mục Ninh Nguyệt nhìn xem Dương Vũ Vi bất động thanh sắc cho Mục Ninh Hinh bên trên mắt thuốc, trong nội tâm ngược lại là hỷ văn nhạc kiến, thế nhưng là nàng cũng không thích cái này Dương Vũ Vi, nữ nhân này quá độc ác quá thông minh, nàng không biết nàng là thế nào thuyết phục ra ra đấy, rõ ràng không truy cứu nàng tại tiềm nguyên bí cảnh ý đồ sát hại Mục Ninh Hinh đấy, nhưng đối với thủ đoạn của nàng nàng hay vẫn là rất bội phục. Hàn Nhu nhìn xem Mục Ninh Nguyệt không đếm xỉa đến, lại nhìn xem một bộ khó tả Mục Ninh Ý, trong nội tâm cảm thấy có chút trầm trọng. Đây tính là cái gì người một nhà, bất quá cái này Dương Vũ Vi không đơn giản a. Tại Mục gia vì Mục Ninh Nguyệt tình hình chung ăn mừng thời điểm, Ninh Hinh đang tại Vân Hải Phong bên trên củng cố mới vừa gia nhập Kim Đan kỳ tu vi, hôm nay nàng có thể rõ ràng cảm giác mình thực lực xa bay trúc cơ lúc có thể so sánh được rồi, hơn nữa tiến vào Kim Đan kỳ về sau, nàng có thể tu luyện thần hồn quyết tầng thứ tư rồi. Tiến vào thần hồn quyết tầng thứ tư, Ninh Hinh thần thức cùng hồn lực cường đại hơn thêm. Trước kia Ninh Hinh chỉ có thể dựa vào thần thức phụ trợ công kích cùng dụng thần nhận thức tiến hành dò xét, dùng tối đa đúng là huyễn ảnh châm rồi. Hôm nay nàng có thể không cần huyễn ảnh châm, trực tiếp đem thần thức hóa thành vô số phi châm tiến hành giết địch, là trực tiếp đối với tu sĩ thần thức công kích. Trước kia Ninh Hinh chỉ có thể đem hồn lực làm linh lực dùng, công kích đối thủ thân thể, như vậy tiêu hao hồn lực khá nhiều. Hiện tại tiến vào thần hồn quyết tầng thứ tư về sau, biết rõ như thế nào khống chế hồn lực tiến hành công kích tu sĩ hoặc yêu thú linh hồn. Do đó suy yếu bọn họ hồn lực. Tu sĩ linh lực hao hết cũng sẽ không cảm thấy suy yếu, có thể tu sĩ hồn lực suy yếu, sẽ cảm thấy mỏi mệt, ý thức cũng sẽ mơ hồ, có thể nói hồn lực công kích thập phần bá đạo. Hiểu rõ rõ ràng thần thức công kích cùng hồn lực công kích về sau, Ninh Hinh trong nội tâm có chút trầm trọng, những thứ này tuyệt đối không thể đơn giản xử đi ra, nếu để cho người khác đã biết, như vậy nàng sẽ gặp đối với vĩnh viễn không chừng mực tranh đoạt. Chương 87, như thế nào đạo tâm? Tại Ninh Hinh tiến vào Kim Đan lúc trước, Thanh Mục Đạo Quân hầu như phản đối Ninh Hinh từng có cái gì đặc biệt yêu cầu, chẳng qua là làm cho nàng thuận theo tự nhiên tu luyện, hy vọng thông qua chính nàng tìm kiếm, hiểu rõ với tư cách tu sĩ sau này phải đi con đường. Vân Hải Phong đỉnh núi lên, Ninh Hinh nhìn xem đắm chìm trong Vân Hải trong một thân màu xanh nhạt áo dài Thanh Mục Đạo Quân, dường như tiên nhân bình thường, đang đưa mắt nhìn ra xa vậy mở mịt vô tích bầu trời. Nhà mình sư phụ cũng không có như thường ngày như vậy khoan thai thưởng thức trà, lúc này thần sắc nhìn qua cũng có chút mê ly. Hai thầy cho cứ như vậy tại Vân Hải phong cao nhất trên đỉnh bảo trì trầm mặc đứng đấy, làm Thanh Mục đạo quân phục hồi tinh thần lại, trông thấy nhà mình đồ đệ suy nghĩ đã không biết phiêu đi nơi nào. Đã đến. Thanh Mục đạo quân vừa nói vừa đi đến bàn trà trước bắt đầu bảo chế lá trà, tới đây làm a? Ừ, sư phụ người tìm ta có chuyện gì không? Ninh Hinh làm được bàn trà trước, hỏi. Thanh Mục đạo quân cũng không trả lời Ninh Hinh mà nói, chẳng qua là đang chuyên tâm pha trà, đây là ngộ đạo trà, uống uống nhịn. Ninh Hinh muốn bình thường thưởng thức trà bình thường uống một ngụm ngộ đạo trà, trực tiếp miệng đầy sinh hương, toàn thân thoải mái, trà ngon. Nhìn Ninh Hinh uống trà phản ứng, Thanh Mục đạo quân biết rõ đồ đệ bây giờ còn không thể từ trong ngộ đến cái gì, uống nhiều cái này trà có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, tư chất của ngươi tốt nhất, kim đan trước cơ hồ là không có bình cảnh đấy, cần phải tấn cấp nguyên anh lại bất đồng, tu sĩ nếu muốn tiến giai nguyên anh cần lĩnh ngộ nhất định được thiên đạo pháp tắc. Toàn bộ nhạc thiên giới nguyên anh tu sĩ chỉ chiếm kim đan tu sĩ 1/2, không là tư chất của bọn hắn không tốt, mà là ngộ tính, rất nhiều tu sĩ một thân đều dừng bước tại kim đan hậu kỳ. Bọn họ không cách nào lĩnh ngộ tấn cấp nguyên anh lúc thiên đạo pháp tác. Kim đan trước kia, tu sĩ tư chất quyết định tốc độ tu luyện, có thể tiến giai nguyên anh về sau, cái này muốn xem tu sĩ ngộ tính rồi. Nhìn xem Ninh Hinh còn có chút mê mang, Thanh Mục đạo quân tiếp tục nói, nguyên anh về sau linh căn tư chất đã không phải là trọng yếu như vậy rồi, mà hơn nữa là nhìn chúng tu sĩ tâm tính, ngộ tính cùng nghị lực. Ninh Hinh trong nội tâm có chút nghi hoặc nhìn sư phụ Thanh Mục đạo quân, cảm thấy hắn bây giờ hành vi có chút kỳ quái. Sư phụ bình thường chỉ biết nói với nàng một ít trên việc tu luyện nàng không hiểu được sự tình. Ninh Hinh, vị sư hôm nay nói cho ngươi những thứ này, chỉ là muốn cho ngươi hiểu ngộ tính trọng yếu. Đừng nhìn ngươi hôm nay cốt linh 50 không đến liền tấn cấp kim đan rồi, nếu muốn tấn cấp nguyên anh đoán chừng cũng muốn tốt mấy trăm năm. Ngươi biết tại quá trình này trong cái gì trọng yếu nhất chứ? Thanh Mục đạo quân vấn đề Ninh Hinh hảo hảo suy nghĩ một chút, có chút không xác định mà nói, ngộ tính. Ngộ tính rất trọng yếu, có thể ngươi muốn trước hiểu một sự kiện. Ngươi vì sao phải tu tiên? Ngươi có nghĩ tới không? Tại sao phải tu tiên? Vấn đề này đem Ninh Hinh khó xử ở. Vừa mới bắt đầu đến cái thế giới này thời điểm, Ninh Hinh cảm giác mình có thể lần nữa tới một lần, không muốn cùng tiền thế giống nhau được chăng hay chớ, nàng cũng muốn hảo hảo đi tới làm một chuyện, muốn nhìn một chút nàng đến cùng đến cái đó trình độ, cho nên hắn cố gắng đi giải cái thế giới này, cố gắng đi tới hấp thu tri thức, đến chắc ra linh căn về sau, liền thuận theo cái thế giới này quy tắc, cố gắng tu luyện. Về sau hình như là bởi vì Mục Ninh người ta, không muốn xem nàng quá đắc ý, không nghĩ nàng vượt qua chính mình, đều muốn Mục Dương nhiều một chút chú ý. Lại sau đó, hình như là không muốn bị đệ tử Thiên Nhất Tông chê cười, không muốn cho sư phụ mẫu thân mất mặt. Rèn luyện về sau hình như là vì còn sống, bị nhốt hai lần đều không có buông tha cho, chính là còn không muốn chết, nàng còn không có sống đủ, vì không để cho mình lâm vào trong nguy hiểm đi tới, cho nên cố gắng tu luyện. Thuận theo cái thế giới này, đạt được chú ý. Đều muốn trường sinh, còn sống. Ninh Hinh đột nhiên không biết nàng rốt cuộc là vì sao phải tu tiên rồi. Thanh Mục đạo quân nhìn xem Ninh Hinh trên mặt trong chốc lát nghi hoặc trong chốc lát sáng sủa biểu lộ, đã biết rõ đối với vì sao tu tiên vấn đề này nàng không có cẩn thận rất nghiêm túc suy nghĩ qua. Ninh Hinh, ngươi chỉ có hiểu ngươi vì sao tu tiên rồi, ngươi mới có thể hình thành ngươi đạo tâm. Đạo tâm? Đúng vậy à, hướng đạo tâm, truy cầu đại đạo tâm, chỉ có đã hiểu đạo của chính mình tâm. Ngươi mới có thể đang tu luyện trên đường lớn đi được xa hơn càng lâu. Sư phụ phải như thế nào mới có thể hình thành đạo của chính mình tâm đây? Cái này muốn ngươi bình thường nhiều hơn thể ngộ cảm thụ, tu sĩ tại sao phải không ngừng rèn luyện? Tăng lên tâm tình, tăng trưởng lịch duyệt. Ừ, theo tâm tình tăng lên, lịch duyệt gia tăng, tu sĩ thể ngộ cũng sẽ tăng nhiều. Tu luyện, rèn luyện đều là vì tìm kiếm đạo tâm làm chuẩn bị. Sư phụ, ý của ngài là muốn ta về sau nhiều ra đi tới học hỏi kinh nghiệm. Quang rèn luyện còn không có dùng, muốn dùng tâm thể ngộ, có chút tu sĩ cả đời đều tại rèn luyện, tu vi cũng không gặp tăng trưởng. Nghe xong Thanh Mục đạo quân mà nói, Ninh Hinh nghĩ đến cái gọi là thể ngộ, phải là suy nghĩ a, đem trong nội tâm nghi hoặc đều cởi bỏ rồi, vậy chẳng phải sẽ biết chính mình muốn cái gì rồi, biết mình nghĩ muốn cái gì, đạo kia tâm chẳng phải tạo thành. Tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống quá trường cửu, muốn xác định mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì thật đúng là không phải gặp chuyện dễ dàng. Đã uống tầm 10 chén trà rồi. Ninh Hinh cho rằng Thanh Mục đạo quân lần này chính là nói với nàng nói cái gì là đạo tâm thì xong rồi, có thể nhìn sư phụ bộ dạng, còn giống như nói ra suy nghĩ của mình. Vi sư đã tiến vào hóa thần hậu kỳ hơn 500 năm, sở dĩ không có trùng kích hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chủ yếu là muốn bồi dưỡng một cái có thể tiếp ta y bát đệ tử. Ninh Hinh, ngươi bây giờ đã là kim đan chân nhân rồi, vi sư ý định không lâu về sau bắt đầu bế quan. Bái sư đã có mấy thập niên, sư phụ Thanh Mục đạo quân giống như thật sự một lần quan đều không có bế qua, một cái đều tại dạy dỗ tự mình biết nhận thức, là vì tốt hơn vì chính mình giải thích nghi hoặc a. Ninh Hinh trong nội tâm thập phần cảm kích. Sư phụ, ngươi không cần lo lắng cho ta, an tâm bế quan à, ta muốn có cái gì không hiểu được địa phương liền giữ lại chờ ngươi xuất quan thời điểm hỏi lại là được. Nhìn xem còn chưa rõ qua đến chính mình ý tứ đồ đệ, Thanh Mục đạo quân tiếp tục nói, đợi vi sư sau khi xuất quan, đoán chừng dùng không được bao lâu sẽ dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp? Vậy không phải nói sư phụ sau khi xuất quan liền phải phi thăng linh giới sao? Ninh Hinh nghe được Thanh Mục đạo quân đem phải phi thăng linh giới, đột nhiên có chút không biết làm sao đứng lên. Nàng lao thẳng đến sư phụ Thanh Mục đạo quân coi như nàng ở cái thế giới này dẫn dắt đến, chỉ cần có Thanh Mục đạo quân tại, nàng tiểu cũng không gặp được cái bao nhiêu khó khăn. Đột nhiên nói cho nàng biết, Thanh Mục đạo quân muốn rời đi, Ninh Hinh lòng có chút ít luống cuống. Nhìn xem có chút thất kinh đồ đệ, Thanh Mục đạo quân cũng có chút bất đắc dĩ, chính hắn một đồ đệ, tư chất tốt, không sợ khó khăn, cũng đủ cố gắng, chính là trải qua sự tình còn quá ít, trừ ra hai lần ngoài ý muốn, có thể nói tu luyện trên đường vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió đấy. Hơn nữa tâm tính của nàng quá mức cương trực, Thanh Mục đạo quân nàng về sau ăn thiệt thòi, quá cứng dễ dàng gãy. Nếu muốn phi thăng không dễ dàng như vậy, hôm nay vi sư chẳng qua là nói cho ngươi nói, lại để cho trong lòng ngươi có một chuẩn bị, không có mấy trăm năm, sư phụ là phi thăng không được thượng giới đấy, cho nên chúng ta thầy trò còn có mấy trăm năm chung đụng thời gian. Ninh Hinh trong nội tâm biết rõ, sư phụ phi thăng thượng giới là chuyện sớm hay muộn, nàng không thể nhờ cậy sư phụ chân sau. Sư phụ, ta sẽ hảo hảo cố gắng tu luyện. Người yên tâm bế quan a. Ngươi hôm nay đã là kim đan chân nhân rồi, tại vì sư trước khi bế quan, hãy cùng tại vì sư trước mặt học tập tốt như thế nào luyện đan chế dược a. Đúng, sư phụ, ta sẽ cố gắng đấy. Ừ, đây là vi sư tu luyện tâm đắc, bên trong có một chút vi sư cảm ngộ, ngươi cầm lấy đi xem thật kỹ nhìn, như thế nào đạo tâm, cần ngươi không ngừng tìm kiếm lục lọi. Thanh Mục đạo quân đưa hắn suốt đời tu luyện tâm đắc cho mình duy nhất đệ tử. Ninh Hinh cầm lấy ngọc giản đã đi ra Vân Hải Phong đỉnh. Trước khi đi hồi nhìn một cái Thanh Mục đạo quân phương hướng, nàng cảm thấy sư phụ giống như liền phải phi thăng linh giới cách nàng mà đi rồi. Như thế nào đạo tâm? Tìm được đáp án này, nàng có phải hay không cũng sẽ rất nhanh phi thăng linh giới. Như vậy có phải hay không tiểu cũng không cách sư phụ quá xa. Quyền 3, Tiên Lộ Phong Vân truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 1, 50 năm. Thanh Mục đạo quân trước khi bế quan, Ninh Hinh được an bài rồi đại lượng nhiệm vụ, kim đan lúc trước. Nàng đều là muốn làm cái gì nên cái gì, Thanh Mục đạo quân hầu như chưa từng có hỏi qua, hôm nay nàng mỗi ngày đều muốn cùng ở bên cạnh hắn học tập như thế nào chế dược luyện đan bảy trận giải trận, mỗi thời gian một ngày đều sắp xếp chăm chú đấy. Ninh Hinh biết rõ nàng cùng sư phụ chung đụng thời gian sẽ không rất nhiều, cho nên hắn rất quý trọng bây giờ mỗi một ngày, cũng rất cố gắng học tập Thanh Mục đạo quân giao cho nàng các loại tu chân tri thức, nàng rất may mắn chính mình có thể bái đến như vậy một vị phụ trách sư phụ, Thanh Mục đạo quân giảng giải rất kỹ càng toàn diện. Cũng sẽ nói với nàng một ít hắn đi rèn luyện qua địa phương, cùng với gặp được qua các loại nguy hiểm. Sư phụ, thật sự chỉ cần đây hai loại linh dược chế thành dược tề có thể dự phòng ngũ phẩm trở xuống nhện độc huyết dương độc rồi hả? Ninh Hinh nhìn trong bình màu xanh nhạt dược tề, không xác định mà hỏi. Khác nhau linh dược chỉ cần có thể phối hợp hợp lý, có thể chế tạo ra công hiệu cường đại dược tề, ngươi cũng chớ xem thường trong tay ngươi dược tề, nó có thể so sánh cực phẩm giải độc đan đều có tác dụng. Đã biết sư phụ. Chế dược chi thức bác đại tinh thâm, ngươi muốn chính mình nhiều không nếm thử, nghiên cứu khai phát một loại mới dược tề sẽ không quá dễ dàng. Vi sư kiến thức chế dược chi thức đã cơ bản truyền thụ cho ngươi rồi, ngươi học được cũng không xê xích gì nhiều, trên trận pháp, chỉ có ngươi phá qua đủ nhiều trận, ngươi mới có thể đối với trận pháp có càng thâm nhập rất hiểu rõ cùng càng ngộ. Thanh Mục đạo quân đem một cái dung hợp trận bản đưa cho Ninh Hinh, vi sư mặc dù là bát phẩm trận pháp sư, có thể vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ tất cả bát phẩm trận pháp. Cho nên chỉ có đây người cuối cùng dung hợp trận. Thất phẩm dung hợp trận, Ninh Hinh nhìn lấy trong tay trận bàn, mấy năm này, Ninh Hinh tại Thanh Mục đạo quân chỉ đạo xuống, đã phá vỡ tất cả lục phẩm trận, nàng hiện tại túi đầu trầm tư, sư phụ đây là ý định bắt đầu bế quan a. Ninh Hinh, ngươi tiến vào Kim Đan kỳ đã có hơn 10 năm rồi, những năm này học tập cũng không tệ, là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một phen, cũng sẽ mục phủ nhìn thân nhân của ngươi. Sư phụ, ngươi tính bế quan chứ? Đúng vậy a. Chờ ngươi ly khai Vân Hải Phong về sau, vi sư liền bế quan. Tốt, ta cũng muốn hồi mục ra nhìn xem nương ta rồi, sư phụ người yên tâm, đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ninh Hinh trịnh trọng đối với Thanh Mục đạo quân nói ra. Ừ, vi sư biết rõ ngươi sẽ đấy. Thiên Nhất Tông trưởng môn thu được Thanh Mục đạo quân bế quan thông chi, nguyên bản bởi vì tông môn 50 năm một lần tuyển đồ đệ bận chuyện túi bụi, tâm tình có chút phiền muộn, có thể nghe được truyền âm về sau, tâm tình một chút liền kích động lên rồi, cùng với Thanh Mục thái thượng trưởng lao xuất quan, Thiên Nhất Tông lại đem có một vị phi thăng tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ thổ nhạc đại lục, liền thuộc Thanh Mục đạo quân có khả năng nhất phi thăng thượng giới. Nhìn xem sư phụ tâm tình đột nhiên biến tốt, Mộ Dung Hoa cùng Mục Ninh Nguyệt liếc nhau, trong nội tâm đều thở dài một hơi, tại sư phụ uy áp sau làm việc, bọn họ hay vẫn là rất khẩn trương đấy. Mộ Dung Hoa cười hì hì nhìn xem trưởng môn, sư phụ, chuyện gì cao hứng như vậy a? Trưởng môn thu hồi truyền âm phủ, nhìn thoáng qua đại đồ đệ cùng năm đồ đệ, tự nhiên là chuyện tốt, không nên hỏi nhiều, hảo hảo làm tốt lần này tuyển đồ đệ sự tình. Nói xong cũng vội vàng ly khai đại điện rồi. Đúng, sư phụ. Nhìn xem sư phụ bóng lưng rời đi, Mục Ninh Nguyệt quay người hỏi, sư huynh, sư phụ rất ít như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngươi biết tại sao không? Sư muội, ta lại thỉnh thoảng sư phụ trong bụng run đũa, ta nào biết được a? Mộ Dung Hoa nói xong cũng đã đi ra, từ khi Mục Ninh Nguyệt tấn cấp kim đan về sau, Thiên Nhất Tông trong đã có rất nhiều lời đồn đại chuyện nhảm, nói trưởng môn không có ở đây nhìn chúng đại đệ tử Mộ Dung Hoa rồi, mà càng thêm nhìn chúng năm đồ đệ Mục Ninh Nguyệt. Đã liền lần này tông môn tuyển đồ đệ cũng là giao cho hai người bọn họ cộng đồng làm, đây tựa như quan hệ của hai người cũng trở nên có chút vi diệu. Ninh Hinh, ngươi muốn ra Vân Hải Phong rồi hả? Lâm Lạc tại linh dược trong viên gặp được đang tại hái thuốc Ninh Hinh. Đúng vậy a, Lâm Thúc, ta đã có thật nhiều năm không có trở về xem qua nương ta rồi. Là nên hồi đi xem người nhà đấy, về sau đây. Ý định ở đâu rèn luyện? Đây không phải vừa vặn bắt kịp tông môn tuyển đồ đệ chứ ta muốn cùng đi xem là thế nào chọn lựa đệ tử đấy. Ừ, như vậy cũng tốt. Ninh Hinh đã có hơn 10 năm không có xuất hiện Vân Hải Phong rồi, trong lúc này ngoại trừ Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Hiên đã tới tìm nàng bên ngoài, đệ đệ Ninh Ý một lần cũng chưa từng tới, nàng thường từ Thủy Lam chỗ đó biết được, Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi thường xuyên cùng một chỗ kết bạn rèn luyện, bọn họ đều trước sau tấn cấp kim đan thành công, Mục gia tộc trưởng giống như rất ủng hộ hai người bọn họ như thế thân cận. Không nghe thấy Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi cùng một chỗ, Ninh Hinh lại lo lắng, lại khổ sở. Thanh Mục đạo quân bế quan ngày hôm sau, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng rời đi rồi Vân Hải Phong, chuẩn bị ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Ninh Hinh ý định về trước Mục gia một chuyến, sau đó cùng lấy đệ tử Thiên Nhất Tông đi tới các nơi chọn lựa đệ tử. Ninh Hinh trở lại Mục gia cũng không có ngốc bao lâu, ngoại trừ nhìn tộc trưởng Gia Gia, cùng đi một lần Mục Dương sân nhỏ, nàng sẽ không xuất hiện Ngô Đồng Uyển, nàng hiện tại cũng có chút không biết như thế nào cùng bọn họ ở chung được, nàng cảm thấy bọn họ làm việc làm cho nàng trái tim băng giá. Bọn họ cũng sẽ cho rằng nàng không nghe từ trưởng bối dạy bảo a. Ninh Hinh trong lòng nghĩ bọn họ có lẽ cũng không phải rất muốn nhìn thấy nàng a. Trong lúc Ninh Hinh một mực cùng mẫu thân La Tĩnh, đối với mục phủ mọi người, mục gia đích tiểu thư mục Ninh Hinh là càng ngày càng thần bí, đều nghe không được nàng tin tức gì, trở về được số lần cũng ít. Nương, ngươi biết Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi đi được rất gần chứ? Ninh Hinh, đó là ngươi đệ đệ lựa chọn của mình. La Tĩnh cũng không thích Dương Vũ Vi nữ hải tử như vậy. Thủ đoạn quá sắc bén, làm người quá khôn khéo, nàng đã từng cùng nhi tử Ninh Ý nhắc tới qua, có thể nhìn nhi tử vừa nhắc tới Dương Vũ Vi liền hai mắt tỏa ánh sáng si mê, nàng cũng không biết từ đâu nói lên. Nhưng ta sợ Ninh Ý sẽ bởi vì Dương Vũ Vi thu được tổn thương, tại tiềm nguyên bí cảnh thời điểm, Ninh Ý liền liều chết bảo hộ qua nàng. Dương Vũ Vi không phải một người an phận, cơ duyên của nàng tốt, bên người nguy hiểm lại càng lớn, còn có nàng ưa thích Cố Gia Cố Thiên Lăng, vậy Cố Thiên Hữu đối với nàng cũng có ý tứ. Chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc chính mình cảm nhận được đau đớn, hắn mới sẽ buông tay, nếu không chúng ta là khích lệ hắn không được đấy. La Tĩnh trong giọng nói có thật sâu vô lực. Ninh Hinh cảm thấy mẫu thân tinh thần sa sút, cũng không nên đang nói cái gì. Tại mục phủ ngây người 7 ngày, Ninh Hinh rời đi rồi, nàng muốn chạy về tông môn tham gia tông môn tuyển đồ đệ. Nhìn trước mắt một bộ áo trắng mục phong, Hạ Thiên Vượng thần sắc có chút khác thường, làm sao vậy? Không nhận ra.